Chương 691, vu loạn. Tần Tăng liền một mạch phi hành mấy ngày, không có phản hồi Phù Hồ Hải vực, mà là liên tục biến hướng, tiến vào yêu hải chỗ sâu, vốn định tuyển định một cái chỗ trốn lên. Không ngờ, dọc theo con đường này, Tần Tăng lại không chỉ một lần gặp phải từ yêu hải phản hồi tu tiên giả, đều là cảnh tượng vội vàng, điều này làm cho hắn cải biến chủ ý. Một tòa xanh tươi tốt không người đảo nhỏ. Trên đảo sinh ra rất nhiều cổ thụ, có chút lại có mười mấy người hai cánh tay ôm thô, đáng tiếc linh khí cằn cỗi, như thế thượng cấp phong cảnh, không thể dùng để làm động phủ. Bóng cây lắc lư, thủy triều nhu hòa vỗ vào đá ngầm. Hết thảy như thường trên đảo, lúc này lại có thêm mấy cái bóng người. Những người này vây quanh hai người ngồi xếp bằng, tay cầm linh thạch, ngay tại điều tức. Ở giữa hai người đều là kết đan kỳ tu sĩ, những người khác tu vi còn kém nhiều, chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Tại bọn họ xung quanh, có một cái dùng linh thạch lâm thời bố trí tụ linh trận, mà tại tụ linh trận ngoại vi, còn cắm mười mấy cây màu vàng đất trận kỳ. Trận kỳ tạo thành một cái huyễn trận, uy lực hình như không yếu, từ huyễn trận bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là một mảnh cỏ hoang nơi, trừ phi có người rơi vào phụ cận tìm tòi tỉ mỉ, mới có thể phát hiện mánh khóe. Lúc này, ở giữa hai người kia trước sau từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn chung quanh ngay tại điều tức đệ tử, đồng thời không có nóng lòng đánh thức bọn họ, mà là truyền âm bắt đầu giao lưu. Không nghĩ tới hai tộc chi loạn từ nội hải đã lan đến gần yêu hải, đảo chủ vậy mà lựa chọn bo giữ mình. Chúng ta vừa rời đi một vài ngày, đảo chủ liền quyết định phong đảo, sớm biết không ra ngoài, toi công bận rộn một chàng. Một người trong đó than nhẹ, ngữ khí có chút phẫn uất. Một người khác nghi tiếng nói, sư huynh, chúng ta tất yếu như vậy vội vã phản hồi Đô Nham đảo sao? Cho dù hai tộc thật bắt đầu không chết không thôi đại chiến, cũng không có khả năng nhanh như vậy ảnh hưởng yêu hải cách cục đi. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, mang theo đệ tử đi ra một chuyến, săn xong yêu thú trở về, hẳn là cũng không muộn. Triệu sư điệt khẩn cấp chạy tới truyền tin thời điểm, sư đệ ngươi liền muốn hỏi ta vì cái gì quyết định thật nhanh đi trở về đi. Tên kia được xưng sư huynh người lắc đầu nói, vi huynh lo lắng không phải là hai tộc chi loạn, mà là những cái kia đục nước béo cò người. Trước đó có đảo chủ uy áp bốn phương, không người dám lỗ mãng. Bây giờ đảo chủ đột nhiên tuyên bố phong đảo, không quản ngoài đảo sự việc, có thể tưởng tượng sau này sẽ loạn thành bộ dáng gì. Người ta đều chỉ là kết đan sơ kỳ, còn mang theo nhiều đệ tử như vậy. Nếu như không nhanh chóng trở về, sau này chỉ sợ cũng khó khăn. Hai tộc chi loạn chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước có lần hai tộc đại chiến, kéo dài mấy trăm năm. Vạn nhất chúng ta bị vây ở yêu hải chỗ sâu, dùng hết tiếp tế, sau này làm sao bây giờ? Sư đệ hơi biến sắc mặt, sư huynh ngươi nói là, yêu hải bên trong hai tộc tu sĩ, cũng sẽ lẫn nhau săn giết. Người khởi sướng, hắn không phía sau ư. Sư huynh than nhẹ, không có hai tộc nguyên anh thụ ý, nội hải làm sao có thể bộc phát đại loạn? Yêu hải tu sĩ lại há có thể thật cùng nội hải thoát ly quan hệ. Nếu như lần này phong ba chậm chạp không chiếm được lắng lại, yêu hải bên trong tu sĩ khẳng định không cách nào không đếm xỉa đến, huống chi bây giờ yêu hải đã bị ảnh hưởng đến. Ngoại trừ vu tộc bên ngoài, nhân tộc tà tu khẳng định cũng sẽ đục nước béo cò, khắp nơi giết người đoạt bảo, khẳng định phải loạn thành một bầy. Dưới loại tình huống này, chúng ta duy nhất lựa chọn liền là trốn vào Đôi Nham đảo, có nguyên anh tọa trấn, ít nhất tại đại loạn bên trong náo thân tỷ lệ có thể lớn hơn một chút. Nghe sư huynh lời nói này, sư đệ tâm phục khẩu phục, sư huynh suy xét chu đáo, ta nghĩ quá đơn giản. Sư huynh, một tiếng, lần trước hai tộc chi loạn, là rất xa xưa sự tình, liền chúng ta sư tôn cũng không có trải qua, sư đệ không nghĩ tới cũng bình thường. Ai? Trong phàm nhân có câu ngạn ngữ thà làm thịnh thế chó, không làm loạn thế người. Chúng ta tu tiên giả sao lại không phải như thế, chỉ mong trận này đại loạn có thể nhanh một chút đi qua. Đang nói. Tên kia sư huynh đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi, đột nhiên đứng dậy, tế ra pháp khí chính đối đại trận bên ngoài, hét lớn một tiếng, ai? Sư đệ cũng theo đó kịp phản ứng. Hai người đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài. Bọn họ bày xuống huyễn trận lại bị phát hiện, có người lấn đến gần, hai người kinh sợ dị thường. Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, lão phu cũng không vô ác ý, chỉ là ý định hỏi mấy vấn đề. Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn hòa. Tiếp lấy một cái mang theo người đeo mặt nạ quang minh chính đại xuất hiện, ở huyễn trận bên ngoài, mở ra hai tay, biểu đạt ra thiện ý. Cái này người chính là đổi lại một thân trang phục Tần Tăng. Hắn trong lúc vô tình phát hiện trong đám người này, chỉ có hai cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, quyết định hướng bọn họ tìm hiểu một cái tin tức. Nhân tộc đạo hữu, nhìn đến Tần Tăng, phát hiện hắn chỉ là kết đan sơ kỳ. Hai người sắc mặt hơi chỉ hoãn, nhưng vẫn phi thường cảnh giác, bởi vì yêu hải bên trong giết người đoạt bảo tà tu cũng không phải số ít. Mà lại đều rất biết ngụy trang. Đạo hữu muốn hỏi cái gì vấn đề, hà tất như thế lén lén lút lút. Tên kia sư huynh hừ lạnh nói, ngữ khí không lành. Lão phu nếu không làm như thế, hai vị đạo hữu cũng không có khả năng để cho lão phu tới gần đi. không cần nhìn, xác thực chỉ có lão phu một người. Nếu như lão phu thật có ác ý, sẽ còn đánh cỏ động rắn sao? Tần Tăng trả lời một câu, trầm giọng nói, những tin tức này lão phu có thể dùng một kiện cực phẩm pháp khí đến đổi. Lão phu hỏi xong liền đi, sẽ không quấy rầy hai vị. Lão phu đoạn này thời gian một mực trong yêu hải tu luyện, vốn định về Đô Nham đảo tiếp tế, đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhìn hai vị đạo hữu cũng vội vàng phản hồi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người liếc nhau, tên kia sư huynh do dự một chút, hỏi ngược lại, đạo hữu đi ra săn yêu mấy năm? Tính toán xuống tới có 7-8 năm. Tần Tăng báo cáo lão thời gian. Đạo hữu một mình tại yêu hải săn yêu lâu như vậy. Tên kia sư huynh thở nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi khác thường, khó trách đạo hữu không biết rõ tình hình. Hai năm này xác thực phát sinh rất khó lường cố, là từ nội hải bắt đầu. 3 năm trước đây, Vu tộc đột nhiên không có dấu hiệu nào làm loạn, chúng ta cũng không biết nguyên nhân gây ra là cái gì, nội hải đã đại chiến qua. Chúng ta vốn cho rằng sẽ không như thế nhanh lan đến gần yêu hải, không ngờ ra đảo không bao lâu, chúng ta đệ tử liền truyền tin tới, đảo chủ quyết định phong đảo, không quản ngoài đảo sự việc. Nghe hai người này nói đến nguyên do, Tần Tăng trên mặt lộ ra một vệt dị sắc. Hai tộc đại chiến vậy mà thật phát sinh. Bình ba cảng thế lực thoát đi lúc, còn có người chê cười bọn họ nhát gan, thật tình không biết chính là phần này cơ cảnh cứu được bọn họ một mạng. Lưu thủ tại bình ba cảng nhân tộc tu sĩ, bây giờ không biết là kết cục gì. Vu tộc một mực yếu thế, nguyên anh tập thể sau khi mất tích, trở về liền hướng nhân tộc làm loạn, chẳng lẽ đạt được bảo vật gì, có lòng tin đánh bại nhân tộc hay sao? Hiện tại xem ra, sớm đi tới yêu hải là đúng, nếu như lưu tại nội hải, đại loạn cùng một chỗ, không có khả năng chỉ lo thân mình. Hắn không tín nhiệm Quỳnh Vũ Thương hội, chưa hề báo cáo Nhiễm La bọn người hắn sở tại vị trí, hai tộc chi loạn đều phát sinh 2 năm, vậy mà bây giờ mới đến tin tức. Sau đó, Tần Tăng liền một mạch hỏi một vài vấn đề. Những vấn đề này đều là Đô Nham đảo mọi người đều biết, hai người không có gì có thể giấu giếm, từng cái trả lời. Chương 692, đi xa. Hai vị đạo hữu nếu vừa đi ra không lâu, khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị, trên thân đan dược các loại vật hẳn là không dùng bao nhiêu đi. Lão phu vừa vặn dùng hết tiếp tế, muốn dùng yêu thi, yêu đan cùng các ngươi đổi một ít, hai vị ý như thế nào? Tần Tăng tuân thủ lời hứa, đem một kiện cực phẩm pháp khí vứt cho bọn họ, ý tưởng đột phát cùng bọn hắn giao dịch. Tên kia sư huynh kinh ngạc nói, đạo hữu không có ý định về Đô Nham đảo tránh một chút. Tần Tăng lắc đầu nói, lão phu đến yêu hải chính là vì săn yêu, góp nhặt tài nguyên tu luyện, liền sợ sau khi trở về bị vây ở trên đảo không ra được. Lão phu một thân một mình, không giống hai vị đạo hữu mang theo nhiều đệ tử như vậy, tới lui tự nhiên, quyết định ở bên ngoài lại ở lại mấy năm, quan sát một cái. Đem đan dược đổi thành yêu đan, hai vị cũng không đến mức một chuyến tay không. Hai người hơi chút thương nghị, quả là đáp ứng cùng Tần Tăng giao dịch, một phen cò kè mặc cả sau đó, bọn họ ném đi ra một cái túi giới tử. Tần Tăng cũng đem đồng thời mấy cái yêu đan ném đi qua, đồng thời phòng bị đối phương hám lợi đen lòng. Kiểm tra qua túi giới tử bên trong vật phẩm sau đó, Tần Tăng chắp tay, hai vị đạo hữu gặp lại. Đạo hữu gặp lại. Hai người hoàn lễ, ngữ khí cũng so trước đó hòa hoãn rất nhiều. Đúng rồi, Tần Tăng vừa muốn động thân, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay người nói, Đô Nham đảo phụ cận hình như không an ổn, tuần tra tu sĩ cũng không thấy bóng dáng. Hai vị hay là cẩn thận mới là tốt. Tên kia sư huynh khẽ giật mình, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tần Tăng lái độn quang, phá không mà đi. Xác định không người theo dõi sau đó, tại một cái hoang đảo bên trên hạ xuống, đem túi giới tử bên trong vật phẩm thu vào thiên quân giới. Hai người kia làm chuẩn bị phi thường đầy đủ, có rồi những vật này, hắn trong yêu hải lại ở lại tới mấy năm cũng không sợ thiếu khuyết tiếp tế, thuyên chuyển đường sống liền lớn hơn. Trước đó giao thủ địa phương khoảng cách Đô Nham đảo không xa, bọn họ 5 cái chỉ cần thận trọng một chút nhỏ, bây giờ cũng đã tiến vào Đô Nham đảo, đem tình huống hồi báo cho Nhiễm La. Nếu như Nhiễm La phái người đi ra tiếp ứng, muốn hay không trở về chủ động liên lạc một cái bọn họ. Tần Tăng xếp bằng ở trên mặt đất, tay phải xoa cằm, suy tư chính mình đằng sau đường làm như thế nào đi. Sau cùng, Tần Tăng quyết định vẫn là không liên lạc, tại được biết hai tộc chi loạn cùng Đô Nham đảo phong đảo sau đó, Tần Tăng cơ hồ không chút do dự, tự hạ định quyết tâm, tại loạn tượng lắng lại trước đó không trở về Đô Nham đảo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cùng hai người kia làm giao dịch, để cho mình có đầy đủ thêm tiếp tế phẩm, tại yêu hải một mình hành động. Hắn trải qua tiểu hàn vực cùng thiên hành minh đại chiến, mà lại chính mình ngay tại chiến trường tuyến đầu, tiếp tục 5 năm, rất rõ ràng tu tiên giả ở giữa chiến tranh có bao nhiêu đáng sợ. Trúc cơ tu sĩ còn như vậy, kết đan kỳ cao thủ ở giữa đấu pháp càng là thay đổi trong nháy mắt. Tại tiểu hàn vực, hắn thân là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, đồng thời vì tham ngộ sát phù, không có cách nào. Bây giờ thì lại khác, tham ngộ sát phù có thể thông qua săn yêu, hắn ngoài ý muốn truyền tống đến đây, cùng Thương Lãng Hải người Vu hai tộc thế lực đều không có quá sâu gút mắc. Đôi Nham đảo nhìn như có Nguyên Anh tọa chấn, phi thường an ổn. Nếu như chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ người Vu hai tộc bất cứ người nào đều không thể chỉ lo thân mình. Đôi Nham đảo mục tiêu trái lại càng lớn, Lâm Hải nghĩ Phong đảo không hỏi thế sự, cũng là vọng tưởng. Đến lúc đó, trên đảo tu tiên giả cũng chỉ có thể bị ép cuốn vào chiến đấu, nghe theo Lâm Hải mệnh lệnh làm việc, Tần Tăng cũng chỉ có thể cùng nhân tộc đứng chung một chỗ. Hắn tuy không phải Thương Lãng Hải tu sĩ, nhưng nhân tộc thân phận chú định hắn không có lựa chọn nào khác, loại kia thời điểm kiêng kỵ nhất làm cỏ đầu tường, đã chết càng nhanh. Tần Tăng chỉ là Quỳnh Vũ Thương hội ngoại hải khách khanh, trên Đô Nham đảo không có căn cơ, bên trên không người, nguy hiểm nhất nhiệm vụ khẳng định đều sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Tội gì chủ động nhảy vào hố lửa? Hiện tại xem ra, hắn ta ngộ cướp giết ngược lại là một chuyện tốt, thuận thế thoát ly Đôi Nham đảo. Cho nên Tần Tăng quyết định tạm thời không liên lạc Quỳnh Vũ Thương hội, coi như chính mình mất tích, sau này lại tương phùng cũng có lý do. Miễn cho Quỳnh Vũ Thương hội cùng Đôi Nham đảo bức bách tự mình làm cái gì sự tình, ở trước mặt vạch mặt. Tần Tăng đối Quỳnh Vũ Thương hội ấn tượng không tệ, có thể duy trì cái này đầu tuyến cũng là tốt. Phía dưới nên đi chỗ nào, chẳng lẽ phải trực tiếp đi Hồn Thiên đảo, tìm kiếm Khước Hỏa Tước sao? Không biết Hồn Thiên đảo bây giờ là cái gì tình huống, tại đại loạn phát sinh phía trước, có thể đi thuyền đi Hồn Thiên đảo, bây giờ chỉ sợ chỉ có thể chính mình bay qua. Tốt tại Hồn Thiên đảo cùng Đô Nham đảo ở giữa khoảng cách không xa, ở giữa chỉ cách lấy một tòa đảo lớn, có mật phù hộ thân, cũng là không cần lo lắng. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn tây nam phương hướng, nhẹ giọng tự nói. Nguyên bản hắn liền định tập hợp đủ giao hồn sau đó đi một chuyến. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn có thể cảnh báo, trong yêu hải tác dụng rất lớn. Đặc biệt là bây giờ hai tộc đại loạn, có thể đoán được hắn những năm gần đây, đều chỉ có thể một thân một mình tại yêu hải du đãng, vì tránh né chiến loạn nói không chừng còn phải trốn vào yêu hải chỗ sâu, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn tác dụng liền nổi bật đi ra. Sớm ngày luyện chế ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, chính mình liền có thể sớm ngày an tâm săn yêu. Vạn nhất triệt để loạn cả lên, an ổn hải vực cũng không thể đợi, cùng lắm thì trốn đến yêu hải chỗ sâu đi, ngược lại không lội cái này vũng nước đục. Tần Tăng trải qua một phen cân nhắc sau đó, làm ra quyết định. Tại trước khi lên đường, trước tìm cái địa phương đem cái kia mấy món pháp bảo tu phục, nắm chắc lại có thể lớn mấy phần. Nghĩ tới đây, Tần Tăng hơi chút điều tức, lân cận tìm một cái có linh mạch đảo nhỏ, bày xuống cấm đoạn linh trận, dốc lòng nghiên cứu kim huy giáp các loại pháp bảo. Một tháng sau, Tần Tăng thu hồi linh trận, ngự kiếm rời đảo, hướng Hồn Thiên đảo phương hướng bay đi. Lúc này hắn lên thân nhiều hơn một cái nội giáp. Tần Tăng đưa tay đè lên ngực, cảm thụ kim huy giáp uy năng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chợt mắt sáng lên, đem kim huy giáp thu vào đan điền. Một tháng qua, Tần Tăng khổ tâm nghiên cứu, lãng phí rất nhiều yêu cốt linh tài, rốt cuộc tìm được biện pháp, đem kim huy giáp vết nứt tu phục như lúc ban đầu. Bất quá huyết uế thần quang tổn thương linh tính còn chưa hoàn toàn khôi phục, còn cần ôn dưỡng một đoạn thời gian. Tần Tăng tại tầng trời thấp phi hành, đồng thời cùng mặt biển duy trì lấy khoảng cách nhất định, để tránh đột nhiên gặp yêu thú tập kích, không kịp phản ứng. Hắn ánh mắt cảnh giác, xác định bốn phía không người nhòm ngó, lấy ra yêu hải bản đồ. Đường thuyền bên trên bây giờ chỉ sợ cũng không an ổn, không thể hoàn toàn xuôi theo đường thuyền đi. Nhưng đường thuyền là bị xác minh con đường, yêu thú thực lực không mạnh, bên ngoài nguy cơ tứ phía, cho nên không thể trách đi quá xa. Tần Tăng thu hồi bản đồ, trong lòng đã có so đo, hơi điều chỉnh phương hướng, thân ảnh dần dần tiêu thất tại biển lớn chỗ sâu. Mấy tháng sau, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái không người đảo nhỏ bên trên. Đợi bạch quang tản đi, lộ ra bên trong bóng người, chính là bởi vì thời gian dài chạy đi cái một mặt mỏi mệt Tần Tăng. Phi hành lâu như vậy, Tần Tăng vẫn là thôi động phi hành pháp khí, hoặc là ngự kiếm chạy đi. Hắn còn nhớ rõ tại Tiểu Hàn vực lúc, Huyền Vũ đạo trưởng ngự sử giao long tinh phách kéo xe tiêu sái chẳng diện. Dạng kia liền không cần tiêu hao quá nhiều tâm thần, chỉ cần phân ra một luồng thần thức khóa chặt tại giao long tinh phách trên thân, thậm chí có thể phân tâm tu luyện. Yêu hải bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tần Tăng không dám như thế khinh thường, chỉ có thể tự thân đi làm. Chương 693, lần thứ hai lột xác. Phía trước liền là Tứ Minh Đảo, hết thảy thuận lợi mà nói, vượt qua Tứ Minh Đảo, lại có hơn 2 tháng liền có thể đến Hồn Thiên Đảo. Nguyên bản đi thuyền không cần lâu như vậy, Tần Tăng lượn quanh rất nhiều đường quanh co. Trên đường đi, hắn quả là tại đường thuyền bên trên nhìn thấy qua mấy trận chém giết, mỗi lần đều sớm tránh đi, lấy chạy đi làm chủ. Đương nhiên đã từng tao ngộ qua đại yêu tập kích. Có thể giết thì giết, giết không được liền thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù đào tẩu. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại, một là Tần Tăng thể xác tinh thần đều mệt, ý định nghỉ ngơi mấy ngày, hai là nuốt chửng vô số linh dược sau đó, Thiên Mục Điệp rốt cục chuyển sang đến đệ nhất biến đỉnh phong, có thể tiến hành lột xác. Vùng đan điền quang mang lóe lên, Thiên Mục Điệp vỗ cánh bay ra, vây quanh Tần Tăng xoay quanh, cuối cùng rơi vào Tần Tăng bả vai, truyền đạt ra thân mật chi ý. Thiên mục điệp trên cánh lam quang càng thêm lấp lánh, hoa văn cũng càng mỹ lệ. Tần Tăng mỉm cười, lật bàn tay một cái, lấy ra xích hỏa lưu kim. Ngửi được xích hỏa lưu kim khí tức, thiên mục điệp đột nhiên bay lên, bay nhanh đến Tần Tăng trong tay, tại trên bình ngọc mới qua lại xoay quanh, không kịp chờ đợi muốn ăn vào. Có thể giúp thiên mục điệp lột xác, Tần Tăng đương nhiên sẽ không keo kiệt, mở ra bình ngọc, tại lòng bàn tay nghiêng đổ ra một giọt xích hỏa lưu kim. Thiên mục điệp lập tức hân hoan nhào xuống tới, một điểm nuốt chửng. Xích hỏa lưu kim lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, đều bị thiên mục điệp nuốt vào trong bụng. Mà thiên mục điệp vẫn như cũ ngựa nhớ chuồng không đi, Tần Tăng đành phải liền đổ ra một giọt. Hắn nhớ tới, năm đó địa khuyết lão nhân đút, cho hai đầu hỏa ngọc ngô công một giọt xích hỏa lưu kim. Hai cái linh trùng liền cũng bắt đầu lột xác, xem ra thiên mục điệp so với chúng nó tham ăn nhiều. Cũng có thể cùng bọn chúng tự thân có quan hệ. Khi lấy được xích hỏa lưu kim trước đó, hỏa ngọc ngô công rất sớm liền đến đệ nhất biến đỉnh phong, kẹt tại bình cảnh bên trên rất nhiều năm, cho nên lột xác so sánh thiên mục điệp dễ dàng. Ăn xong giọt thứ hai xích hỏa lưu kim, thiên mục điệp cũng biến thành lười biếng lên, chậm rãi vỗ động vây cánh, rơi vào Tần Tăng lòng bàn tay, vậy mà giúp vào Tần Tăng trên ngón tay ngủ say lên. Tần Tăng kéo lên thiên mục điệp nhìn một hồi, không có phát hiện lột xác dấu hiệu. Nhưng hắn không nóng nảy, thừa dịp thiên mục điệp ngủ say, chính mình cũng nhập định điều tức. Liên tiếp mấy ngày, mỗi khi thiên mục điệp thức tỉnh, Tần Tăng liền cho nó cho ăn xích hỏa lưu kim, đồng thời phối hợp mấy thứ sớm liền chuẩn bị tốt, đối lột xác có trợ giúp linh dược. Tại ngày thứ ba chạng vạng tối, thiên mục điệp lông cánh bên trên con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra màu xanh da trời chói lọi, mờ mịt một dạng lam quang đem thiên mục điệp bao phủ. Giữa đêm khuya khoắt, ánh sao chiếu rọi mặt biển bên trên sóng nước lấp loáng, mà thiên mục điệp dường như liền là một viên màu lam ngôi sao. Thiên mục điệp ngủ say tại màu xanh da trời quang kén bên trong, hai cánh khép lại, đồng dạng hình thành một cái dạng kén. Tần Tăng nhếch miệng, vô thanh cười một tiếng, cảm khái xích hỏa lưu kim không hổ là thần dược, thiên mục điệp đã tiến vào lột xác. Lắc lắc bình ngọc, xích hỏa lưu kim còn lại rất nhiều, đầy đủ thiên mục điệp lần thứ ba lột xác. Chính hắn cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đem thiên mục điệp thu nhập đan điền, để nó an tâm lột xác, liền lên đường tiếp tục đi xa. Hai tháng sau, một mảnh hoang lương hải vực, rõ ràng thời tiết sáng sủa, không có gió lốc, nơi đó lại thời gian thỉnh thoảng nhấc lên tầng tầng sóng lớn, đồng thời, từ bên trong truyền ra trận trận sắt thép va chạm âm thanh cùng quát chói tai thanh âm. Nhìn kỹ mới biết, tại sóng lớn trung tâm, lại có hơn 10 đạo thân ảnh chiến thành một đoàn, đủ loại kiểu dáng pháp khí qua lại đụng nhau. Trong đó còn kèm theo mấy cái tướng mạo quái dị trùng ảnh. Rõ ràng là nhân tộc tu sĩ cùng vu tộc tu sĩ tao ngộ, một lời không hợp liền chém giết. Đại chiến say xưa. Tại xa xôi chân trời, đột nhiên một đạo độn quang bay tới. Chỉ chốc lát sau, đạo này độn quang chủ nhân hình như phát hiện chiến đấu, đột nhiên dừng lại, quan sát từ đằng xa lên. Trên chiến trường tu sĩ cũng phát hiện đạo này độn quang, hai bên cũng bắt đầu có chút do dự bất định. Bọn họ vốn là thế lực ngang nhau, đồng thời mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhân tộc mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không phải không có ác chủ bài. Cái này đột nhiên xuất hiện người, nếu như thực lực rất mạnh, rất có thể lập tức cải biến chiến cuộc. Nghĩ đến đây, hai bên đều không hẹn mà cùng thu nạp phe mình tu sĩ, cảnh giác nơi xa người thần bí. Không ngờ, đúng lúc này đạo kia độn quang lại lần nữa sáng lên, mà lại khí thế hùng hổ, thẳng đến chiến trường mà đến. Người này tốc độ bay để cho hai bên tu sĩ phân phân biến sắc. Kết đan kỳ. Không tốt, là nhân tộc trợ thủ đến. Vu tộc tu sĩ bên trong, rõ ràng là đầu lĩnh lão giả sắc mặt đại biến, rút lui. Trái lại nhân tộc tu sĩ tinh thần đại chấn, toàn lực xuất kích, bám đuôi truy sát, gắt gao dây dưa kéo lại vu tộc tu sĩ, không cho bọn họ dễ dàng thoát thân. Người thần bí rất nhanh đuổi tới, vu tộc tu sĩ hoàn toàn không còn đấu trí, một phen loạn chiến sau đó, vứt xuống mấy cỗ thi thể chạy trối chết. Mọi người truy sát một trận, gặp không để lại càng nhiều người, mới tuyên cáo từ bỏ. Đa tạ đạo hữu nghĩa khí tương trợ, tại hạ Hàn Thố. Không biết đạo hữu họ gì. Nhân tộc dẫn đầu là một cái mặt chữ quốc trung niên nhân, hai đầu lông mày rất có khí thế, không giận tự uy, lúc này lại vẻ mặt ôn hòa, hướng đối diện người tuổi trẻ chắp tay nói, đạo hữu tuổi còn trẻ, liền có cao như vậy tu vi, tại hạ bội phục. Cái này người tuổi trẻ liền là Tần Tăng. Hắn lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Hồn Thiên Đảo phụ cận, phát hiện Hồn Thiên Đảo cũng có loạn tượng, một phen suy tư sau đó, quyết định trước tiếp xúc Hồn Thiên Đảo tu sĩ, tìm hiểu một cái nơi này tình huống. Vừa rồi hắn nhìn đến trên chiến trường tu sĩ thực lực đều không cao, vẻn vẹn có mấy cái kết đan sơ kỳ cao thủ, mặt khác đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền hiện thân sợ quá chạy mất vu tộc người. Tại hạ họ Tần, Hàn đạo hữu quá khen rồi, tại hạ công pháp đặc thù, có chú nhan hiệu quả, cho nên thoạt nhìn trẻ tuổi, Tần Tăng thản nhiên nói. Hắn không có mang đấu bồng mặt nạ các loại vật, mà là lộ ra chân dung. Tại loại này thế cục phía dưới, che che lấp lấp rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Tần Tăng trước đó che chắn diện mục là phòng bị Lê Vu Cung, tiến vào yêu hải cũng không cần sợ. Hàn Thố khẽ giật mình, cũng không truy đến cùng, giúp Tần Tăng giới thiệu mấy người khác. Những người khác cũng liền một mạch hướng Tần Tăng nói lời cảm tạ, đồng thời chủ động đem một bộ phận chiến lợi phẩm phân cho Tần Tăng. Tần Tăng cũng không chút khách khí thu nhận. Quen thuộc sau đó, Hàn Thố quan sát Tần Tăng một cái, đạo hữu thoạt nhìn lạ mặt, hẳn là vừa tới hồn thiên đảo không lâu đi. Không sai, Tần Tăng cười khổ một tiếng, hướng bốn phía nhìn nhìn, ta vốn tại cái khác đảo nhỏ săn yêu, trên đảo đột nhiên đại loạn, mới quyết định mạo hiểm đến hồn thiên đảo, không nghĩ tới. Nơi này cũng không an ổn. Hàn Thố cười hắc hắc, hai tộc ở giữa đại chiến, nơi nào còn có yên tĩnh nơi. Đạo hữu nếu muốn tìm cái an ổn địa phương cũng không khó. Đi hồn thiên đảo bên trên là được, đảo chủ đại nhân nghiêm lệnh chém giết, trong đảo ngoài đảo là hai thế giới. Ồ, Tần Tăng tầm mắt quét qua mọi người, đã như vậy, chư vị đạo hữu vì cái gì không lên đảo? Hàn Thổ ý vị thâm trường nói, có phong hiểm liền có kỳ ngộ, người khác sợ như sợ cọp, tại hạ lại vui vẻ chịu đựng. Còn bọn họ, hồn thiên đảo bên ngoài trái lại nguy hiểm hơn, bọn họ tu vi quá thấp, bởi vì chậm một bước, bây giờ muốn lên đảo cũng không dám đi rồi, chỉ có thể bị ép lưu lại bên ngoài. Lấy đạo hữu thực lực, an toàn đến hồn thiên đảo không khó. Chương 694, thiên đảo hải vực. Bây giờ đi qua, Tần Tăng nhìn hướng hồn thiên đảo phương hướng, trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ. Hàn Thố thấy thế nói, đạo hữu như không có khẩn yếu sự việc, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bước lên hồn thiên đảo, lại nghĩ đi ra nhưng là không còn dễ dàng như vậy, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chúng ta nhân tộc đồng đạo, tại hồn thiên đảo bên ngoài thành lập tương tự phường thị địa phương, có thể bù đắp nhau, giao lưu tin tức, xem như nơi đặt chân. Lúc này còn dám lưu tại ngoài đảo đạo hữu, thực lực đều không yếu, có lúc cũng có đạo hữu thời vận không đủ, đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, bất đắc dĩ lấy ra áp đáy hòm bảo vật ra bán, là lấy trong phường thị thường xuyên có kỳ chân dị bảo xuất hiện, đạo hữu không ngại theo tại hạ đi nhìn một chút, nói không chừng liền có thể tìm tới vật trong lòng. Đạo hữu giúp chúng ta đánh bại cường địch, cũng tốt để cho chúng ta tại phường thị khoản đãi đạo hữu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Ồ, xem ra Hàn đạo hữu có đại thu hoạch a. Tần Tăng nhìn chằm chằm Hàn Thố một cái. Hắn liền Đô Nham đảo đều không đi, chắc chắn sẽ không bước lên hồn thiên đảo. Hắn cũng đoán được hồn thiên đảo bên ngoài sẽ có tương tự phường thị địa phương, không nghĩ tới Hàn Thố chủ động nhắc đến, chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Cũng không phải là bị Hàn Thố trong miệng bảo vật nói hấp dẫn, Tần Tăng chuẩn bị tại trong phường thị tìm hiểu rõ ràng muốn biết tin tức, liền trực tiếp đi tìm Vạn Thế Trương. Không dối gạt Tần đạo hữu, tại hạ đoạn này thời gian tâm đắc lại có thể so với trước kia gần 10 năm. Hàn Thố không khiêm tốn nở nụ cười, chốc lát lại là thở dài. Tại hạ vốn cho là kết đan trung kỳ chính là ta cuối cùng. Tiếp tục như vậy, có lẽ nhìn đến một tia hậu kỳ hy vọng. Có cơ hội này, nói không chừng cũng phải đụng một cái. Bằng không tại hạ cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng, lưu lại bên ngoài. Nghe được Hàn Thố lời này, một cái khác kết đan kỳ tu sĩ cũng là một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng. Đã như vậy, tại hạ liền cùng các vị đạo hữu đi một chuyến. Hy vọng có thể có thu hoạch đi. Tần Tăng suy tư một phen, đáp ứng. Hàn Thố bọn người đại hỉ, lập tức quyết định kết bạn lên đường. Bọn họ hướng bay, vừa vặn cùng hồn thiên đảo đi ngược lại, rõ ràng là hướng yêu hải chỗ sâu đi rồi. Nhìn ra được, Hàn Thố bọn họ phi thường thận trọng, phương hướng thường thường biến hóa. Đội ngũ cũng có chú trọng, Tần Tăng không chỉ lập độc hành, mà là nghe theo Hàn Thố chỉ huy, chung nhau tiến lùi. Kể từ đó, Hàn Thố bọn người đối với hắn ấn tượng tốt hơn rồi. 3 ngày sau, mọi người đi tới một mảnh không người hải vực thời điểm, Tần Tăng chú ý tới Hàn Thố thời gian thỉnh thoảng lấy ra một cái la bàn hình dáng pháp khí, tựa hồ là một loại nào đó hiệu đính phương hướng hoặc là liên lạc dùng pháp khí. Phát giác được Tần Tăng ánh mắt, Hàn Thố giải thích nói, bởi vì cần đồng thời phòng bị yêu tộc cùng vu tộc, phường thị cũng không có cố định địa điểm, mà là thường cách một đoạn thời gian tại mảnh này hải vực tuyển định một cái địa phương, khai trương một lần. Vừa vặn phường thị lập tức liền cần khai trương. Chúng ta vốn là ý định đi phường thị, không khéo trên đường gặp vu tộc tặc tử, mới có trận đại chiến này. Nhân vu hai tộc, chủ động lưu tại hồn thiên đảo bên ngoài đạo hữu rất nhiều sao? Tần Tăng hỏi. Hàn Thố lại thay đổi một cái phương hướng, trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói. Đối với hồn thiên đảo bên trên tu sĩ, lưu tại ngoài đảo tự nhiên là số ít, thực tế số lượng cũng không tính ít. Thành thật thật tu luyện, ngoại trừ những cái kia thiên linh căn, song linh căn thiên chi kiêu tử, ai liền dám nói chính mình có mấy phần kết anh hy vọng. Hai tộc loạn chiến nguy hiểm, thực ra ngày thường đi ra ngoài săn yêu đồng dạng là tại liếm máu trên lưỡi dao. Rất nhiều đạo hữu ôm giống như ta ý tưởng, thậm chí so sánh ta còn cấp tiến. Tần Tăng nghe vậy trong lòng hơi động, Hàn đạo hữu ý là, hai bên đã có kết đan hậu kỳ tu sĩ đứng ra, tổ chức nhân thủ, hai quân đối chọi. So sánh đạo hữu nghĩ đến còn đáng sợ hơn. Hàn Thố lắc đầu, trong mắt lại lộ ra một vệt ý sợ hãi, không có đảo chủ ràng buộc, tà tu càng làm càng không kiêng sợ, còn có rất nhiều kẻ liều mạng gia nhập bọn họ, chiếm cứ tại Thiên Yêu Hải vực, vô luận nhân tộc hoặc là vu tộc, đều không lưu tình chút nào, là hồn thiên đảo bên ngoài hỗn loạn nhất cùng huyết tinh chi địa. Lúc bắt đầu có không biết rõ tình hình đạo hữu tới gần Thiên Yêu Hải vực, đều không ngoại lệ đều hài cốt không còn, hung thủ đến tột cùng là cái nào tộc nhân, cũng không có người biết được. Đạo hữu nếu như không phải là tiên đồ đoạn tuyệt, bỏ mạng đánh cược một lần, tốt nhất đừng đi hồn thiên đảo đông nam phương hướng. Thiên Yêu Hải vực. Tần Tăng sắc mặt hơi đổi. A, Hàn Thố giật mình, suýt nữa quên Tần đạo hữu vừa tới hồn thiên đảo. Đoạn này thời gian hồn thiên đảo bên ngoài thế cục một ngày biến đổi, đạo hữu khẳng định không hiểu rõ. Đây là tại phía dưới thường dùng bản đồ, đem gần nhất sưu tập đến tin tức cũng đều đánh dấu đi ra, nên có thể đối đạo hữu có chỗ trợ giúp. Nói xong, Hàn Thố vứt cho Tần Tăng một viên ngọc giản, đồng thời nói, Thiên Yêu Hải vực trước đó liền là hồn thiên đảo bên ngoài nguy hiểm nhất sở tại, bởi vì mảnh này hải vực ẩn núp vô số đại yêu mà đặt tên. Trong Thiên Yêu Hải vực, bị tìm rõ đường thuyền chỉ có một cái, vẫn nguy cơ từ phía, kết đan trung hậu kỳ đạo hữu mới dám đi vào, những người kia chính là chiếm cứ ở trên con đường này. Vội vàng xem hết bản đồ sau đó, Tần Tăng cuối cùng một tia may mắn biến mất. Hàn Thố nói Thiên Yêu Hải vực cái kia đường thuyền, chính là đi khước hỏa tước hang ổ phải qua đường. Lúc này, con đường kia đã bị tà tu cắt đứt. Nếu không phải mình thận trọng, tiếp xúc bản địa tu sĩ, tìm hiểu tin tức, tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới một đầu chui vào, e là cho dù có Cửu Long Thiên Liễn Phù, cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Tần Tăng lưng hiện ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi, càng có thật sâu lo lắng. Duy nhất một cái con đường đoạn tuyệt, như thế nào mới có thể xuyên qua Thiên Yêu Hải vực, đi tìm khước hỏa tước? Chẳng lẽ mình lãng phí nửa năm thời gian, sau cùng một chuyến tay không sao? Không biết, còn có hay không thứ hai con đường có thể thiên đảo hải vực? Hàn Thố đang chuyên tâm tìm kiếm phường thị, không có chú ý tới Tần Tăng dị dạng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Thố thở nhẹ một tiếng, đến. Tiếp lấy liền thấy phía trước xuất hiện một tòa chỉ có mấy trượng phương viên các đảo. Đang lúc Tần Tăng nghi hoặc thời điểm, Hàn Thố đưa tay hướng la bàn một điểm. Các đảo phụ cận gợn nước ba động, một cái tu sĩ từ đáy nước nâng lên. Nguyên lai là Hàn đạo hữu đến. Người này hình như cùng Hàn Thố phi thường hiểu rõ, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Hai người một phen trò chuyện sau đó, người này giao cho Hàn Thố một vật, liền lẻn về đáy nước, tiếp lấy Hàn Thố để cho mọi người ẩn nấp dấu vết hoạt động, tiếp tục hướng một cái khác phương hướng bay đi. Tình huống tương tự, liên tiếp xuất hiện ba lần. Tần Tăng âm thầm cảm khái những tu sĩ này thận trọng, cũng rõ ràng đối mặt yêu tộc cùng vu tộc áp lực, có chút bất đắc dĩ, cho nên cũng không vội nóng. Một bên phát sầu làm sao xuyên qua Thiên Yêu Hải vực, một bên yên lặng cùng sau lưng Hàn Thố phi hành, đột nhiên nghe được Hàn Thố thở nhẹ một tiếng, phía trước liền là phường thị. Tần Tăng ngưng mắt xem xét, một tòa hẹp dài đảo nhỏ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trên đảo cỏ hoang liên miên, trừ cái đó ra liền là một tòa liền một ngọn núi đá, cũng không có người ở, phi thường hoang vu. Nhìn về nơi xa cũng không có chỗ kỳ lạ, thực ra bên trong có càn khôn. Hàn Thố mang theo bọn họ rơi vào trên đảo, đi thẳng tới một mặt sườn đồi phía trước, Tần Tăng nhìn chằm chằm sườn đồi nhìn một hồi. Rốt cục phát hiện một tia dị dạng, bên trong có phi thường mịt mờ cấm chế, uy lực không yếu. Chương 695, lại gặp cốt sáo. Phường thị hẳn là mở ra dưới đất. Có tu sĩ dùng đạo thuật lăng không lấy ra một chỗ không gian, ngoại vi có cấm chế cường đại cùng trận pháp bảo hộ. Cả cái lòng đất không gian tổng cộng có chia hai bộ phận, ở giữa cách một cái cửa đá, nội tầng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có tư cách tiến vào. Đi tới lòng đất không gian, Tần Tăng liền nhìn đến rất nhiều dị thường đơn sơ nhà đá. Rõ ràng chuẩn bị dùng một lần liền vứt bỏ. Lúc này, trong phường thị đã có không ít tu sĩ, xuyên thẳng tại từng cái nhà đá ở giữa. Hàn Thố bọn người chuẩn bị chiêu đãi Tần Tăng, bị Tần Tăng từ chối nhã nhặn. Hàn Thố phân phát những người khác, quay đầu đối Tần Tăng nói, tại hạ vừa mới hỏi qua, nội tầng giao dịch hội còn phải đợi mấy ngày, chư vị kết đan kỳ đạo hữu đến đông đủ sau đó mới có thể bắt đầu, đạo hữu không ngại trước tiên ở bên ngoài đi dạo một vòng. Cái này bên trong có rất nhiều nhà đá chủ nhân. Thực ra là hồn thiên đảo bên trên đại thương hội quản sự, danh dự đều rất tốt, đạo hữu muốn cái gì, cứ việc hướng bọn họ mua. Tại hạ còn có một số sự phải làm, trước hết không phiền Tần đạo hữu, chờ giao dịch hội bắt đầu, lại đến bảo ngươi. Hàn đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tần Tăng đưa mắt nhìn Hàn Thố đi vào một tòa nhà đá, trầm ngâm một chút sau đó, cũng bắt đầu ở nơi này bắt đầu đi dạo. Sau cùng, hắn tuyển định mấy nhà thương hội, đàm luận hảo giao dịch. Lúc này hắn thiên quân giới bên trong yêu thi, pháp khí các loại vật. Cùng với đại bộ phận linh thạch, đều đã đổi thành đan dược phù lục các loại vật, ít nhất trong vòng mười mấy năm không cần lo lắng tiếp tế. Hắn ý đồ mua một ít có thể tăng cao tu vi đan dược, không ngờ những cái kia đối kết đan kỳ hiệu quả đan dược so sánh, trong tưởng tượng quý quá nhiều, mà lại trong phường thị số lượng rất ít, càng thêm đắt đỏ. Một bộ phận pháp bảo, yêu đan các loại vật, bị Tần Tăng tạm thời lưu lại, chuẩn bị nhìn xem có thể, hay không tại tầng trong giao dịch hội bên trên đổi đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đáng nhắc tới là, hắn lại từ một cái thương hội nơi đó đổi đến 3 viên độc thú nội đan, lần này ít nhất có thể chống đỡ đến tầm mập đệ nhị biến hậu kỳ. Thiên Mục Điệp yêu thích linh dược, Tần Tăng cũng mua rất nhiều. Cho dù một thời gian không cách nào tiến đến Thiên Yêu Hải vực, Tần Tăng cũng không chuẩn bị trèo lên Hồn Thiên đảo, gặp phải cái này cơ hội khó được, tự nhiên muốn tiếp tế đầy đủ. Hắn quan tâm nhất là Thiên Yêu Hải vực thế cục. Trải qua một phen tìm hiểu sau đó, Tần Tăng thần sắc càng thêm ngưng trọng, những này thương hội sưu tập đến tin tức cùng Hàn Thố nói cơ bản giống nhau, có thể xác định Thiên Yêu Hải vực con đường kia khẳng định đi không được. Mà hắn muốn mua xuyên qua Thiên Yêu Hải vực mặt khác đường đi, đều không ngoại lệ đều không có tình báo cho hắn. Chỉ có một nhà thương hội quản sự đề nghị Tần Tăng, có thể tại mấy ngày sau đó nội tầng giao dịch hội bên trên thử thời vận. Có lẽ có cao thủ, ngoài ý muốn tại Thiên Yêu Hải vực phát hiện một cái con đường an toàn, nhưng đều sẽ làm bí mật, bình thường sẽ không truyền ra ngoài. Nếu như Tần Tăng nguyện ý nỗ lực đầy đủ thù lao, nói không chừng có thể để cho đối phương động tâm. Tần Tăng nhiều lần trưng cầu không có kết quả, cũng chỉ đành tiến vào nội tầng, thuê một gian nhà đá, kiên trì đợi. Tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, cũng đã có kết đan kỳ tu sĩ lục tục ngo ngoe chạy đến. Tại tầng trong đợi 2 ngày, Tần Tăng đi ra nhà đá, ngoài ý muốn phát hiện đã có một ít đồng đạo tụ ở bên ngoài trên quảng trường nhỏ, bày ra riêng phần mình bảo vật, hình như nói tới giao dịch. Tần Tăng trong lòng hơi động, sải bước đi tới. Trên quảng trường tu sĩ chú ý tới Tần Tăng động tĩnh, nhìn lại, có người thiện ý hướng hắn gật đầu, cũng có người lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đi tới quảng trường phụ cận, Tần Tăng nhìn đến phía ngoài cùng mấy cái tu sĩ trước mặt đồ vật, không khỏi có chút thất vọng. Những vật này đều là trúc cơ kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo, đối bọn hắn mà nói liền hơi có vẻ bình thường, xem ra bọn họ kìm nén tốt nhất bảo vật, đều đang đợi giao dịch hội. Độc đan. Đang lúc thất vọng thời điểm, Tần Tăng ngoài ý muốn phát hiện một viên độc đan, sải bước đi tới, cùng chủ hàng một phen cò kè mặc cả sau đó, mua đến. Người không nhiều, nhưng vì bảo đảm tư mật, ngồi cực kỳ mở. Tần Tăng đổi đến mấy thứ chính mình cần đồ vật, rất nhanh liền đi tới cuối cùng, phát hiện phía sau cùng có một cái thân hình gầy gò trung niên nam tử, khô tọa tại trên một chiếc bồ đoàn. Người này khí tức có chút quái dị, như có như không, sắc mặt hắn dị thường trắng xám mà lại thon gầy, một bộ bị trọng thương, khí huyết song quy bộ dáng. Bất quá cũng không nhất định, có một ít kỳ lạ công pháp cũng sẽ tạo thành loại này quỷ dị hiệu quả. Tần Tăng cũng không thể nhìn chằm chằm vào người nhìn, tầm mắt vội vàng quét qua, liền không có hứng thú thu hồi lại, rơi vào trước mặt hắn bày ra đồ vật bên trên. Cái này mặt người phía trước, bày biện mấy cái chứa đan dược bình ngọc cùng một đống lớn yêu thi vật liệu, liền một viên yêu đan cũng không có. Tần Tăng đang muốn từ cái này mặt người đi về trước qua, phản hồi nhà đá thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái nhìn quen mắt đồ vật. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này hẳn là một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ xương trắng. Cái này đoạn xương trắng trống rỗng, bề ngoài có một tầng ngọc chất một dạng trơn như bôi dầu quang trạch, lại cùng hắn từ trên thân phệ ảnh báo đạt được cái kia đoạn cốt sáo giống nhau, như đúc. Tại Tử Vi cung lúc, hắn cùng Vân Du tử cùng phệ ảnh báo tranh đoạt dáng vân tử quả, cuối cùng vận dụng hư thiên lôi sợ quá chạy mất phệ ảnh báo. Hư thiên lôi dư uy đem phệ ảnh báo trên cổ kim hoàn nổ tung. Rơi ra đến một đoạn cốt sáo. Lúc ấy bọn họ liền phát hiện cái này, đoạn cốt sáo cùng tinh thần chi lực có quan hệ, vậy mà không thể cất vào túi giới tử, lại bị Tần Tăng thành công thu vào thiên quân giới bên trong. Vân Du tử suy đoán, loại này cốt sáo có thể là một loại nào đó bảo vật mảnh vụn. Tần Tăng thu lại sau đó, vẫn không có để ý, rốt cuộc tại vô biên vô hạn tu tiên giới, tìm kiếm loại vật này quá xa vời, hắn căn bản không báo cái gì hy vọng. Lại không nghĩ tới, vậy mà tại không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Thương Lãng Hải, gặp được khối thứ hai cốt sáo. Không sai được, liền là một vật. Tần Tăng khi nhìn đến cốt sáo đồng thời, liền từ phía trên cảm ứng được giống nhau như đúc khí tức, vật này cùng trên người hắn cái kia đoạn một dạng, cùng có thể câu thông chu thiên tinh thần chi lực. Cùng một kiện bảo vật, vỡ vụn sau đó, vậy mà lại rơi xuống đến hai cái xa như vậy địa phương, lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tăng phi thường ngoài ý muốn, càng âm thầm kinh hãi. Cái này hai mảnh cốt sáo là bảo vật toàn bộ sao, hợp thể sau đó sẽ phát sinh biến hóa gì? Tần Tăng trong lòng không gì sánh được tò mò, nhưng hắn sắc mặt cũng không có biến hóa, tự nhiên tại người này trước mặt đứng vững, thần sắc như thường nhìn hướng những vật khác. Chủ quán mở hai mắt ra, nhìn đến Tần Tăng, dùng dị thường thanh âm khàn khàn hỏi, các hạ nhìn chúng vật gì? Tần Tăng thầm than một tiếng, Ngoại trừ cốt sáo bên ngoài, người này bày ra đến đều là bình thường đồ vật. Mà cốt sáo kỳ lạ, không cần hắn nói, người khác cũng có thể nhìn ra được. Muốn nhặt chỗ tốt là không thể. Ngược lại là chủ quán thanh âm khàn khàn, bại lộ thân thể của hắn hình như không quá bình thường, để cho Tần Tang trong lòng hơi động. Dứt khoát Tần Tang liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ chủ quán trước mặt cốt sáo, hỏi, xin hỏi các hạ, cái này đoạn xương trắng là vật gì, có thể hay không để cho tại hạ lấy tới nhìn một chút. Chủ quán khẽ giật mình, tầm mắt bất động thần sắc quét qua Tần Tang trước ngực các chỗ, gật đầu nói, tại hạ không biết vật này tên gọi là gì, đạo hữu muốn nhìn, cứ cầm đến xem. Tần Tang ngồi xổm xuống, tại chủ quán chán ánh mắt phía dưới, sắc mặt không có thay đổi gì, cầm qua cốt sáo tra xét một hồi, gần một bước xác định liền là một vật. Chương 696, giao dịch. Các hạ chuẩn bị bán giá cả bao nhiêu? Tần Tăng ngắm nghía một hồi, cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, ngẩng đầu hỏi chủ quán. Tại Tần Tăng xem xét cốt sáo thời điểm, chủ quán một mực yên lặng quan sát Tần Tăng, nghe vậy đồng thời không có trực tiếp trả lời, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Các hạ nhận ra cái này đoạn xương trắng lai lịch? Tần Tăng sớm liền nghĩ kỹ lý do, lắc đầu nói, chưa. Bất quá tại hạ từ cái này đoạn xương trắng bên trên cảm ứng được một vài thứ, hình như cùng ta công pháp có mấy phần khế hợp bộ dáng. Hắn có độn linh quyết che đậy khí tức, cái này chủ quán cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu, là lấy không sợ bị vạch trần. Chủ quán mắt sáng lên, tha thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi các hạ tu luyện là loại nào công pháp? Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ vấn đề này xác thực đủ mạo muội. Bất quá, không cần ta nói, các hạ khẳng định cũng có thể đoán ra một hai, nói cho ngươi cũng không sao. Tại hạ công pháp đặc thù, cần mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện, nguyên nhân chính là như thế, mới đối cái này đoạn xương trắng cảm thấy hứng thú. Các hạ hẳn phải biết, vô luận nội hải hay là ngoại hải, tương tự xương trắng loại này, chứa chu thiên tinh thần chi lực bảo vật, cũng không nhiều gặp. Thật vất vả gặp phải một cái, vô luận có hữu dụng hay không, tại hạ đều không muốn bỏ qua. Chủ quán phát ra khản giọng quái dị tiếng cười, căn cứ tại hạ biết, nhìn chung nhân vu hai tộc, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện công pháp. So sánh bảo vật càng thêm hiếm thấy, xem ra vật này quả là cùng các hạ hữu duyên. Tần Tăng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, các hạ nghĩ kỹ chưa, đến cùng bán hay là không bán? Bán. Chủ quán cắn răng một cái, tuyệt đối đáp ứng, nhưng khi nghĩ lên giá cả lúc, trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ, lại nói, chỉ cần một kiện pháp bảo, các hạ liền có thể lấy đi vật này. Tần Tăng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cả giận nói, các hạ hẳn là đang tiêu khiển ta. Hay là nhìn đến rốt cục có người đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, sư tử miệng lớn. Chớ nói tại hạ trong tay không có dư thừa pháp bảo, cho dù có cũng không có khả năng lấy ra đổi một kiện chỗ dùng không rõ đồ vật, ta nhìn ngươi căn bản là không có thành tâm. Chủ quán trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng gọi lại Tần Tang. Lúc này hai người tranh chấp động tĩnh cũng đưa tới bên cạnh một số người chú ý, chủ quán phất tay bày xuống một cái cách âm cấm chế, nhỏ giọng nói, đạo hữu không nên tức giận, ngươi xem thật kỹ một chút vật này, nhìn như xương trắng. Thực ra là một loại một dạng xương không phải xương kỳ dị chất liệu, loại này chất liệu tại tu tiên giới gần như không tồn tại, liền chúng ta kết đan kỳ tu sĩ đều nhìn không thấu. Đơn thuần loại này chất liệu, giá trị liền không kém hơn pháp bảo, không nói đến bên trong khả năng ẩn nấp không muốn người biết bí mật. Nói xong, chủ quán từ bỏ tự thân, khí tức, bán được thảm tới. Tại đạo hữu trước mặt, tại hạ cũng không che giấu. Đạo hữu nhìn ta bây giờ trạng thái, toàn bộ bái những cái kia vu tộc tặc tử ban tặng. Tại hạ tự bạo bản mệnh pháp bảo, mới may mắn trọng thương chạy trốn, nhặt về một cái mạng, một thân tích xúc đều dùng để mua chữa thương đan dược, không có năng lực lại đi mua pháp bảo. Không có pháp bảo, cho dù thương thế khôi phục, thực lực còn lại mấy thành. Lần chỉ hoãn này, sợ là tiên đồ càng thêm vô vọng. Cái này đoạn xương trắng chính là gia sư lưu lại di vật, đối tại hạ ý nghĩa trọng đại, nếu không phải bị buộc đến đây loại tuyệt cảnh, là quyết định không dám động ý nghĩ này. Tần Tăng trước đó cảm giác không sai, người này xác thực trọng thương chưa lành. Xem ra hắn thụ thương khẳng định không nhẹ, phục dụng nhiều như vậy đan dược, khí sắc vẫn không thấy tốt hơn. Nghe được chủ quán có vẻ như tình chân ý thiết một phen, Tần Tăng thần sắc hơi chỉ hoãn, nhưng y nguyên không nguyện nhả ra, ta không quản ngươi là thế nào được đến, các hạ cầm ở trong tay nhiều năm, khẳng định so sánh ta rõ ràng. Trong mắt của ta, vật này có dấu bí mật khả năng không lớn, tỷ lệ lớn là một loại nào đó bảo vật mảnh vụn, nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ mảnh vụn đương nhiên không cần phải nói. Chỉ còn cái này một khối nhỏ, giá trị cực lớn suy giảm. Yêu hải minh mông, căn bản không có tập hợp đủ khả năng, tại hạ mua đến chỉ là muốn đánh cược một cược vận khí, nhiều nhất ra một viên phù bảo. Tần Tăng đem một viên phù bảo đập vào chủ quán trước mặt. Tần Tăng lại dễ dàng nhìn thấu vật này nội tình, chủ quán sắc mặt một khổ, chán nản nói, đạo hữu không hổ là tu luyện tinh thần chi lực, mắt sáng như đuốc. nhưng vật này tuyệt không phải bình thường chi bảo, tại hạ thực lực lại kém, cũng không đến mức bởi vì một viên phù bỏ bán đi nó. Đạo hữu nếu không nguyện ý ra giá cao hơn cách, tại hạ chỉ có thể chờ đợi giao dịch hội, hoặc là dứt khoát về hồn thiên đảo, nhìn xem đảo chủ cảm giác không có hứng thú. Chủ quán thần sắc kiên quyết, không cách nào đàm luận khép. Mặc dù biết hắn đang hư trương thanh thế, Tần Tăng cũng không dám cược không có mặt khác người biết hàng, nghĩ nghĩ hỏi, các hạ có biết, tôn sư là ở nơi nào đạt được cái này đoạn xương trắng? Chủ quán lắc đầu nói, tại hạ gặp phải sư tôn lúc, sư tôn cũng đã đạt được xương trắng, về sau nghe sư tôn đề cập qua một câu, hình như là tại nội hải một cái giao dịch hội bên trên mua được, cụ thể địa điểm tại hạ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Như biết rõ vật này xuất xứ, thầy cho chúng ta sớm liền đi tìm, không có khả năng chờ tới bây giờ. Nguyên lai là tại nội hải, đương nhiên cũng có thể là yêu hải truyền lưu đến. Tần Tăng vốn muốn thông qua người này tra được một ít manh mối, như còn có cái khác cốt sáo mảnh vụn, có thể theo cái này đầu tuyến tìm tới, là hắn quá ý nghĩ hão huyền. Bất quá, nếu trong tay đã có một cái, đây là vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tần Tăng mặt lộ vẻ khó xử, cảnh giác nhìn chung quanh, truyền âm nói, tha thứ ta nói thẳng, các hạ chỉ sợ không chỉ tìm ta một người, đều không thể đàm luận thành đi. Như vậy đi. Tại hạ có thể thêm ra một ít, dùng một kiện bản mệnh pháp bảo đổi. Nhưng chúng ta đã nói trước, rời đi nơi đây sau đó, ta tuyệt đối không nhận cái này bản mệnh pháp bảo là xuất từ tay ta. Bản mệnh pháp bảo. Chủ quán khẽ giật mình, hồ nghi nhìn xem Tần Tăng, người khác bản mệnh pháp bảo. Còn có thể là chính mình hay sao? Tần Tăng cười lạnh, các hạ không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Món pháp bảo này là ta từ Vu tộc tặc tử trên thân thu được chiến lợi phẩm, bởi vì không muốn gây phiền toái, cho nên trước cùng ngươi nói rõ ràng. Chủ quán trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hôm nay thế cục phía dưới, tình huống tương tự không phải số ít, không nghe nói có ai sẽ hảo tâm trả lại, đạo hữu không cần phải lo lắng. Chỉ là, bản mệnh pháp bảo là chủ nhân tính mệnh giao tu chi bảo, tại người khác sử ra, thế tất uy lực giảm nhiều, cái này, đạo hữu chỉ cần tỉ mỉ ôn dưỡng một đoạn ngày tháng, pháp bảo uy lực liền có thể chậm rãi để thăng đi lên, sẽ không kém quá nhiều. Tần Tang khẽ nói, một khối không rõ lai lịch mảnh vụn, đổi đến một kiện pháp bảo. Đạo hữu nếu như lòng tham vẫn chưa đủ, tại hạ chỉ có thể cáo từ. Mà thôi, đạo hữu cầm đi đi. Chủ quán lưu luyến không rời đem cốt sáo đưa tới Tần Tăng trong tay, Tần Tăng khóe miệng hơi vểnh, lấy ra một kiện người khác bản mệnh pháp bảo, giao cho chủ quán. Thấy là một thanh tốt nhất sát phạt linh kiếm, chủ quán trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Tần Tăng cũng không còn lưu thêm, xoay người rời đi. Đi ra mấy bước, hắn cố ý đem cốt sáo thu vào túi giới tử, cốt sáo lập tức bắn ra ngoài. Tần Tăng khẽ di một tiếng, đột nhiên bước nhanh rời đi. Lúc này, một mực len lén liếc lấy Tần Tăng bóng lưng chủ quán vừa rồi thu hồi ánh mắt, quyến luyến không rời ngắm nghía bảo kiếm trong tay. Chương 697, lối đi. Trải qua truyền tống khó khăn, Tần Tăng mọc thêm cái tâm nhãn, bên hông một mực treo một cái túi giới tử, bên trong chứa một vài thứ, dùng để mê hoặc người khác con mắt. Miễn cho lại lần nữa gặp phải tương tự trôi nổi mặt sông tình huống, bị người đem thiên quân giới thuốc đi. Phát giác được sau lưng như có như không nhỏ ngó biến mất không thấy gì nữa, Tần Tăng trong lòng cười lạnh, bước nhanh đi trở về nhà đá, đồng thời thận trọng bày xuống mấy tầng cấm đoạn linh trận. Tay cầm cốt sáo, nhìn một thời gian dài, Tần Tăng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn dùng một sợi thừng cột lên, đeo trên cổ, giấu ở nội giáp bên trong. Hắn không dám ở nơi này để cho hai mảnh cốt sáo tiếp xúc. Trong phường thị vô số cao thủ, cũng không phải là an ổn chỗ. Cốt sáo bên trong kỳ lạ lực lượng cùng Chu Thiên tinh thần chi lực có quan hệ. Vạn nhất tương phùng sau đó dẫn xuất một loại nào đó dị tượng, rất có thể không che giấu được, dẫn tới người khác ham muốn sẽ không hay. Lý do an toàn, Tần Tăng kềm chế lòng hiếu kỳ, chờ giao dịch hội kết thúc. Sau đó 2 ngày, Tần Tăng cũng thường xuyên đi ra đi dạo một vòng, lại không có đại thu hoạch. Tần Tăng cảm giác được ngoài nhà đá cấm chế bị xúc động, từ trong nhập định bừng tỉnh, thần thức quét qua, phát hiện là phường thị người đứng ở bên ngoài, trong lòng biết giao dịch hội muốn bắt đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Người này nhìn đến Tần Tăng, hành lễ nói, tiền bối, giao dịch hội lập tức bắt đầu, vãn bối bây giờ mang ngài đi qua đi. Tần Tăng một bên hồi tưởng đến cái này vài ngày thu hoạch, một bên hướng vào phía trong tầng chỗ sâu lớn nhất một tòa nhà đá đi đến. Hắn cần đồ vật kỳ thực đều mua không sai biệt lắm, cho dù không tham gia cuộc giao dịch này biết, cũng được xưng tụng thắng lợi trở về. Các giao dịch hội, chủ yếu là vì tìm hiểu thiên yêu hải vực lối đi. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn không phải là vật cần có. Nhưng không có món pháp bảo này, hắn tại yêu hải liền chưa nói tới an toàn. Hiện tại hắn cũng có thể không đi nghĩ hỗn nguyên đồng tâm hoàn, trốn đến chỗ khác săn yêu. Nhưng từ hồn thiên đảo bên ngoài càng ngày càng loạn cục thế cũng có thể nhìn ra, sau này tại đã mở ra đến trong vùng biển, tìm một chỗ tịnh thổ cũng khó khăn. Trừ phi hai tộc dừng tay, nếu không thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị lan đến gần. Đến lúc đó, nếu không muốn bị cuốn vào loạn cục, chỉ có bị buộc tiến vào không biết hải vực, đến lúc đó hỗn nguyên đồng tâm hoàn tác dụng không thể thay thế. Tần Tăng không thể không phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, nếu như thật không có cách nào xuyên qua thiên yêu hải vực, Tần Tăng cũng không thể cưỡng cầu. Trước nhà đá có người đóng giữ, nhưng gặp Tần Tăng hai người đi tới, không chỉ có không có ngăn cản, trái lại cung kính hành lễ. Tần Tăng đẩy cửa vào, liền gặp to như vậy trong nhà đá lại trưng bày hơn 30 cái ghế, mà lại đại bộ phận cái ghế đều đã có chủ rồi. Nơi này lại có nhiều như vậy kim đan. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, đảo mắt một vòng, lại nhìn đến trong đó có một ít gương mặt quen, là đến từ mấy cái kia danh khí lớn nhất thương hội quản sự. Nguyên lai điều đại thương hội cũng phái người tới tham gia. Tiếp theo, Tần Tăng lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, lẫn nhau gật đầu ý bảo, tại mấy đạo dò xét trong ánh mắt, đi tới góc nhỏ bên trong, tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lẽ đợi giao dịch hội bắt đầu. Hàn Thố cũng không tại. Ở phía trước hai ngày, Hàn Thố nghe nói hao hết tích xúc, mua đến một kiện ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bảo vật, cho nên không đợi giao dịch hội, sớm rời đi phường thị, hướng Tần Tăng chào từ biệt. Hàn Thố trước khi đi, nói gần nói xa muốn mời Tần Tăng gia nhập hắn đội ngũ, đều bị Tần Tăng từ chối nhã nhặn, hắn tạm thời không muốn cùng hồn thiên đảo tu sĩ có quá nhiều gút mắc, cùng Hàn Thố ước định sau này ở trên đảo gặp. Tần Tăng đợi một khắc đồng hồ, lần lượt liền tiến đến một số người, cái ghế không sai biệt lắm ngồi đầy. Lúc này, ngồi tại tận cùng bên trong nhất, một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả, đột nhiên đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người sau đó, cất cao giọng nói, hôm nay, còn có nhiều như vậy đạo hữu đến dự, trong đó còn có các vị mới đạo hữu, lão hủ rất cảm thấy vinh hạnh. Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng chờ cuống lên, lão hủ cũng không còn lắm lời, giao dịch hội quy tắc rất đơn giản, thay phiên hiện ra bảo vật, sau đó chứng tỏ điều kiện trao đổi, đạt thành giao dịch sau đó không thể đổi ý, lão hủ bất tài, có thể làm chứng. Lão giả nói đơn giản mấy câu, liền ngồi trở lại đi. Mọi người hiển nhiên cũng đều quen thuộc quá trình, nhìn nhau, ngồi tại cửa ra, vào một cái nữ tu liền từ túi giới tử lấy ra hai kiện vật phẩm, hiện ra cho mọi người nhìn, một viên yêu đan, một kiện tổn hại pháp bảo, đổi một loại linh thủy loại hình linh vật. Điều kiện trao đổi có thể xem linh thủy giá trị mà định. Món pháp bảo này rõ ràng là tại đại chiến bên trong bị hao tổn, mà lại vô cùng nghiêm trọng, nhưng mọi người đều không có để ý những này, phân phân thôi động thần thức rơi vào pháp bảo bên trên. Một lát sau liền có người bắt đầu cùng nữ tu bắt đầu giao lưu. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, viên kia yêu đan là yêu đan sơ kỳ hắc sát đồn yêu đan, lấy nữ tu tu vi, có thể săn giết cái này yêu cũng không dễ dàng. Yêu hải bên trong mặc dù yêu thú vô số, yêu đan giá trị y nguyên giá cao không hạ, có không ít người tâm động. Không phải là mỗi người cũng giống như Tần Tăng dạng kia, có thể tới lui như gió, có thể dễ dàng săn giết cùng cấp yêu thú. Tần Tăng đối pháp bảo cùng yêu đan không có hứng thú, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Rất nhanh, nữ tu đổi đến hài lòng đồ vật, đến phiên người kế tiếp. Thời gian trôi qua, một kiện liền một kiện bảo vật bị lấy ra, có người đạt thành mong muốn, cũng có người thất vọng mà về. Tần Tăng một mực không thấy được khiến hắn động tâm bảo vật, chỉ có một cái lôi môn hạc yêu trứng thú, để cho hắn trong lòng phát lên một chút gợn sóng. Yêu thú trứng, ở chỗ này cũng là giá trị cực cao bảo vật. Ấp ra yêu thú sau đó, tự mình đem bồi dưỡng lớn lên, thuần hóa trở thành chính mình linh thú, mà lại không cần lo lắng làm phản. Bất quá, bồi dưỡng linh thú độ khó một chút nhỏ không thể so với linh trùng thấp. Tần Tăng cần dưỡng hai cái linh trùng, lại thêm một cái linh thú liền phải dây dưa quá nhiều tinh lực. Ngược lại là hỗn nguyên đồng tâm hoàn có thể trực tiếp khống chế một cái yêu thú, không cần hao phí nhiều như vậy thời gian bồi dưỡng. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn sở dĩ cần nhiều như vậy chân quý dị thường linh tài, luyện thành sau đó tự thân phẩm giai lại chỉ là hạ phẩm, ngược lại là đại bộ phận cùng cái này có liên quan. Có thể bị Ngự Linh Tông coi là bí bảo, không phải là không có nguyên nhân. Đáng tiếc là, hỗn nguyên đồng tâm hoàn nhiều nhất chỉ có thể khống chế yêu đan sơ kỳ yêu thú, đến Tần Tăng đột phá kết đan hậu kỳ, cái này tác dụng liền không rõ ràng. Đã qua một hồi, lại có một người lấy ra một viên cá độc yêu đan ra bán. Tần Tăng một mực tại tìm loại này yêu đan, nhìn xem tầm mập có thể hay không thôn phệ, không thể tìm tới. Bây giờ rốt cục nhìn đến, cũng lập tức tham dự giao dịch, một phen cò kè mặc cả sau đó, dùng một cái khác mai yêu đan cùng một bộ yêu thi đổi lại tới. Rốt cục đến phiên Tần Tăng. Tại mọi người trong tầm mắt, Tần Tăng không chút hoang mang lấy ra ba viên yêu đan cùng một kiện pháp bảo. Gặp Tần Tăng có thể lấy ra nhiều như vậy yêu đan, mọi người nhìn hướng ánh mắt của hắn cũng có chút thay đổi, lộ ra vẻ kiêng dè. Tại hạ cần dẫn hồn thảo, vạn thế trương. Tần Tăng liền một mạch nói mấy loại linh tài đan dược, cuối cùng nói, trừ cái đó ra, tại hạ còn muốn tìm hiểu một cái có thể xuyên qua thiên yêu hải vực con đường, giá cả dễ thương lượng. Nghe thấy lời ấy, mọi người nguyên bản nhìn chằm chằm Tần Tăng trước mặt bảo vật. Lúc này phân phân lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn hướng Tần Tăng. đạo hữu ý định bây giờ đi Thiên Yêu Hải vực, không sợ bị nơi đó tà tu cướp giết sao? Có người lên tiếng kinh hô. Tần Tăng cười hắc hắc, tại hạ cũng không có nói bây giờ đi. Sau này cho dù an ổn xuống, con đường kia chỉ sợ cũng không dễ đi, nhưng tại hạ sau này có không thể không đi lý do, đành phải mua một con đường khác. Chương 698, Dung Hợp. Đạo hữu nói không sai, Thiên Yêu Hải vực biến thành như bây giờ, lại nghĩ khôi phục lại nguyên lai yên lặng liền khó khăn. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, thật có rất nhiều mặt khác địa phương không có bảo vật, thật là đáng tiếc. Một tên thanh sam nho sinh phụ họa nói, đối với cái này phi thường tiếc hận. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, ngắm nhìn bốn phía. Tại hạ điều kiện đã nói xong, vị kia đạo hữu có tại hạ muốn đồ vật, nguyện ý giao dịch. Hắn từng cái nhìn sang, lại không ai cho ra trả lời, nhất thời thất vọng vô cùng. Lúc này, một cái tựa hồ là cái nào đó thương hội lão giả, tại cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai một phen sau đó, mở miệng nói, đạo hữu cần thiết đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là thế gian chân quý đồ vật, lão hủ đem hết toàn lực, cũng chỉ có mấy phần tự tin tìm tới trong đó một loại, đó chính là dẫn hồn thảo. Đạo hữu nguyện ý mà nói, lão hủ không cần những này yêu đan, pháp bảo, muốn cùng đạo hữu đàm luận một cái khác giao dịch. Dẫn hồn thảo là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Tăng ý động, hỏi, đạo hữu muốn nói giao dịch gì? Lão hủ trầm ngâm nói, đạo hữu có thể một lần lấy ra nhiều như vậy yêu đan, có thể thấy được đạo hữu thực lực không hề tầm thường. Lão hủ muốn mời đạo hữu gia nhập liên minh chúng ta, trở thành người một nhà sau này liền dễ làm. Lão hủ tấu thỉnh nội hải, đưa tới một hai gốc dẫn hồn thảo không thành vấn đề, cho dù mặt khác linh vật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Dứt lời, lão giả truyền âm hướng Tần Tăng tự giới thiệu, là cái nào đó nổi danh đại thương hội. Tần Tăng buồn cười, không nghĩ tới đi tới hồn thiên đảo liền gặp phải người mời chào chính mình. Nghe người này khẩu khí, sau lưng của hắn thế lực so sánh Quỳnh Vũ thương hội còn phải lớn, đáng tiếc chính mình không có hứng thú ăn nhờ ở đậu, càng sẽ không vì dẫn hồn thảo bán mình. Dẫn hồn thảo nếu tại nội hải, tại hạ phải bao lâu mới có thể nắm bắt tới tay? Lão giả trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi ý, bây giờ đường hàng hải không an toàn, đoán chừng phải đợi hai tộc tranh đoạt kết thúc. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta có thể lập xuống văn tự. Mặt khác, gia nhập chúng ta thương hội, đạo hữu cũng không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, trái lại có rất nhiều người khác tha thiết ước mơ chỗ tốt. Tùy ý lão giả thế nào mê hoặc, Tần Tăng đều bất vi sở động. Lão giả cũng không thể thuyết phục Tần Tăng, những người khác cũng liền không còn vẽ vời thêm chuyện. Một thời gian, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Gặp thật tại không có hy vọng, Tần Tăng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói, chư vị đạo hữu, nếu như trong tay ai có thích hợp chúng ta kết đan kỳ tu sĩ phục dụng linh đan, cũng có thể đến đổi. Lần này nguyện ý giao dịch nhiều người. Tần Tăng không chỉ có đổi đến nhiều loại dược hiệu thật tốt chữa thương linh đan, lại may mắn đạt được một bình có thể phụ trợ tu luyện đan dược, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Giao dịch hoàn thành sau đó, đến phiên người kế tiếp, đang lúc Tần Tăng vừa đem đồ vật thu lại, tay phải đột nhiên hơi động một chút, bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, nhìn hướng đại sảnh một góc khác. Một tên hình thể mập lùn tu sĩ đang nhìn xem hắn, hai người ánh mắt tiếp xúc, người kia nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chợt thần thái tự nhiên nhìn về phía người kế tiếp lấy ra bảo vật. Tần Tăng mi tâm cau lại, cúi đầu trầm tư một chút, cuối cùng cũng bị tiếp tục tiến hành giao dịch hội hấp dẫn. Mọi người đợi lâu như vậy, kỳ thực giao dịch tốc độ rất nhanh, buổi trưa vừa qua khỏi, một lần cuối cùng giao dịch đạt thành, lão già đứng dậy nói vài câu lời xã giao, liền tuyên bố giao dịch hội kết thúc, sau đó mọi người tại phường thị an bài xuống, chia ra rời đi đảo nhỏ. Trước khi đi, lão già đưa cho Tần Tăng một cái la bàn, đồng thời mời hắn tham gia lần tiếp theo giao dịch hội. Rời đi đảo nhỏ sau đó, Tần Tăng ngự kiếm bay ra một khoảng cách sau đó, cảnh giác hướng phía sau nhìn nhìn, tại một chỗ hoang đảo đặt chân, lấy ra bản đồ, tại bản đồ bên trên tìm tới một cái tên là Hắc Ưng đảo địa phương, cũng tại mảnh này hải vực. Nhìn xem bản đồ bên trên đánh dấu đảo nhỏ, Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tại vừa rồi giao dịch hội bên trên, Tần Tăng vốn là đã không ôm hy vọng, không ngờ cuối cùng tên kia mập lùn tu sĩ lại truyền âm cho Tần Tăng, biểu thị hắn có biện pháp xuyên qua Thiên Yêu hải vực. Nhưng không cần Tần Tăng lấy ra những cái kia bảo vật, đồng thời nói cho Tần Tăng, nếu có hứng thú, rời đi phường thị về sau Hắc Ưng đảo nói chuyện. Suy tư một hồi, Tần Tăng quyết định đi xem một cái. Bất quá, trước lúc này còn có một việc phải làm, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tại bốn phía bày xuống ngăn cách cấm chế, Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, đem đeo trên cổ cốt sáo cởi xuống, đồng thời đem một cái khác khối cốt sáo cũng lấy ra ngoài. Hắn ngừng thở, nhìn xem hai khối cốt sáo. Quả là giống nhau như đúc, cầm ở trước mắt cũng nhìn không ra chút nào khác nhau. Hai khối cốt sáo phân biệt đặt ở trái phải lòng bàn tay, bọn chúng đã tương phùng, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ cái gì dị trạng. Tần Tăng trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, cuối cùng chủ động đem hai khối cốt sáo tiếp cận. Đùng! Tại tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang giòn. hai khối cốt sáo vậy mà động kết hợp với nhau. Tần Tang hơi biến sắc mặt, cơ hồ lập tức liền cần thôi động trận pháp, đồng thời thời khắc chuẩn bị, vạn nhất gây nên động tĩnh quá lớn gây nên phụ cận tu sĩ chú ý, thật xa độn chỗ khác. Không ngờ, tại kết hợp sau đó, cốt sáo khẽ run lên, tiếp lấy bề ngoài một trận quang mang lưu chuyển, càng lại không mặt khác dị tượng. Lớn nhất biến hóa liền là, cốt sáo bên trong chu thiên tinh thần chi lực càng dày đặc cùng rõ ràng. Tần Tăng giơ tay lên, tỉ mỉ quan sát, cái này hai đoạn nhỏ kín kẽ tạo thành một cái thon dài cốt sáo, liền thành một khối, ở giữa nhìn không ra chút nào đứt gãy qua dấu vết. Xác định cốt sáo đã ổn định lại, Tần Tăng thử thăm dò thôi động thần thức dò xét, y nguyên giống như trước đây, giống như thạch chìm biển lớn, không có bất luận phát hiện gì. Nhìn như vậy đến, cốt sáo khẳng định còn có mặt khác mảnh vụn, lưu lạc tại cái khác địa phương, tại tập hợp đủ toàn bộ mảnh vụn trước đó, sẽ không hiển lộ bất kỳ cái gì uy năng. Tần Tăng tự nói, phi thường tiếc nuối. Có thể tại tha hương đạt được một khối cốt sáo đã là may mắn, mặt khác mảnh vụn không biết rơi xuống cái gì địa phương, vạn nhất cũng cùng cái này hai khối một dạng, tại khác biệt tu tiên giới, tìm tới hy vọng quá xa vời. Sau cùng, hắn liền không cam lòng làm rất nhiều thử nghiệm, y nguyên như thế, đành phải đem cốt sáo ném tới thiên quân giới góc nhỏ bên trong. Không sai biệt lắm nên đi qua. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ngự kiếm hướng Hắc Ưng đảo bay đi. Cho đến lúc chạng vạng tối, Tần Tăng xa xa nhìn đến một cái đảo nhỏ bóng đen, trên đảo cao nhất một ngọn núi hình như bóng đen dương cánh, vì vậy mà đặt tên. Xa xa nhìn đến Hắc Ưng đảo, Tần Tăng liền đè xuống độn quang, đứng lơ lửng giữa không trung. Tần đạo hữu đến, vì cái gì không lên đảo đến? Tần Tăng vừa hiện thân, trên đảo liền bay ra một đạo hồng quang, lộ ra mập lùn tu sĩ thân ảnh, lớn tiếng hỏi dò. Tần Tăng mắt sáng lên, nhìn chằm chằm u ám Hắc Ưng đảo. Âm thanh lạnh lùng nói, trên đảo hình như còn có mặt khác đạo hữu lại không có nói trước nói qua. Mập lùn tu sĩ khẽ giật mình, chê cười nói, tại hạ cũng không nói chỉ mời Tần đạo hữu một người a. Tần đạo hữu yên tâm, vị này đạo hữu là người quen, mới tại giao dịch hội bên trên gặp qua, ngoài ra còn có các vị đạo hữu chưa đến. Lời còn chưa dứt, trên đảo bay ra một thân ảnh. Tần Tăng tập trung nhìn vào, quả nhiên là vừa rồi tại giao dịch hội bên trên gặp qua thanh sam nho sinh, Tần Tăng đối với hắn ấn tượng rất sâu. Người này lấy ra bảo vật đều không đơn giản, thực lực không thể khinh thường. Chương 699, Nguyên Anh Động Phủ. Phiền đạo hữu có thể mời được Tần đạo hữu, xem ra chuyến này không cần lo lắng cái gì. Thanh sam nho sinh thiện ý hướng Tần Tăng cười cười. Tần Tăng sắc mặt hơi chỉ hoãn, chắp tay nói. Đạo hữu quá khen rồi, Tần mỗ còn không rõ ràng lắm phiền đạo hữu mời ta đến. Đến tột cùng cần làm chuyện gì, còn không có đáp ứng. Mập lùn tu sĩ luôn miệng nói. Tần đạo hữu không ngại vào đảo chờ chốc lát, chờ mặt khác đạo hữu đến đông đủ, tại hạ liền giải thích rõ ràng chân tướng, chỉ cần đạo hữu đáp ứng, tại hạ hứa hẹn cho đạo hữu điều kiện, chắc chắn thực hiện. Tần Tăng nghĩ nghĩ, ngự kiếm bay tới, mắt lộ ra tinh quang, xác định trên đảo không có dị dạng, liền lách mình rơi vào một khối đá ngầm bên trên, cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Thanh Sơn Nho Sinh cùng Tần Tăng hàn huyên vài câu, gặp Tần Tăng thần sắc lãnh đạm, cũng liền thức thời không nói thêm nữa. Đợi một hồi, liền một mạch lại có ba người đuổi tới, lại đều là trong phường thị gặp qua tu sĩ. Tần Tăng thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện những người này đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, mỗi một cái đều có không yếu thực lực, xem ra mập lùn tu sĩ toan tính không nhỏ. Phiền đạo hữu, mời chúng ta nhiều người như vậy tới, đến cùng cần làm chuyện gì, bây giờ có thể nói đi. Đã vào đêm, có người không kiên nhẫn chất vấn. Mập lùn tu sĩ cười bồi nói, tiền đạo hữu đừng vội, còn có một vị đạo hữu chưa tới. Nên lập tức tới ngay, đến lúc đó phiền mỗ tuyệt đối sẽ không bán cái gút, không giữ lại chút nào nói rõ ràng. Đang khi nói chuyện, nơi xa đột nhiên một đạo thanh hồng bay tới, đồng dạng tại ngoài đảo ngừng lại, lộ ra một cái gầy còm lão già thân ảnh. Vạn đạo hữu đến rồi. Mập lùn tu sĩ thần sắc vui mừng, vừa nghênh đi ra ngoài, chợt nghe gầy còm lão già gầm thét, họ phiền, ngươi nói mời ta tới cùng tầm bảo, bây giờ tụ tập nhiều người như vậy mai phục tại nơi đây, đến tột cùng là ý gì? Mập lùn tu sĩ luôn miệng giải thích. Gầy còm lão giả mới đưa tin đem nghi mà bay lên. Lúc này, trên đảo đã hội tụ 7 cái kết đan kỳ tu sĩ, có thể tạo thành một tràng tiểu giao dịch hội. Mọi người thấy mập lùn tu sĩ, đều rất hiếu kỳ người này đến cùng muốn làm gì. Không cần nghĩ cũng biết, thuyết phục nhiều người như vậy, mập lùn tu sĩ khẳng định bỏ ra cực lớn đại giới, hắn nói bức tranh đồ vật, cũng phải xứng đáng những thù lao này mới được. Mập lùn tu sĩ ho nhẹ một tiếng, không có bán cái gút, nghiêm nghị nói, hôm nay phiền mỗ mời chư vị tới. Là muốn mời các ngươi giúp ta phá giải một chỗ cấm chế. Cấm chế? Cái gì cấm chế? Chẳng lẽ là thượng cổ cấm chế? Yêu hải bên trong chẳng lẽ có trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh, bị đạo hữu phát hiện? Ở đâu cái vị trí? Một thời gian, Tất cả mọi người bị mập lùn tu sĩ khơi gợi lên hứng thú, luôn miệng truy vấn. Liền một mực mặt âm trầm gầy còm lão giả cũng lộ ra kích thích biểu lộ. Hai tộc tu sĩ tiến quân yêu hải sau đó, bởi vì yêu tộc thế lớn, bắt đầu suýt nữa bị thú triều công phá đại hoang đảo cùng thiên vu đảo, về sau đứng vững gót chân, chiếm giữ cũng chỉ là yêu hải một phần rất nhỏ khu vực, thời khắc gặp phải thú triều uy hiếp, chưa hề trong yêu hải phát hiện qua trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh. Có người hoài nghi, tại yêu hải bị phát hiện trước đó, nơi này khả năng vẫn luôn là yêu thú thiên hạ, không có tu tiên giả hoạt động qua, nguyên nhân chính là như thế mới không có thượng cổ tu sĩ lưu lại dấu vết. Nghe được mập lùn tu sĩ lại mời người đi phá giải cấm chế, mọi người kinh ngạc sau đó, cũng cảm thấy hứng thú. Mập lùn tu sĩ liên miên khoát tay, chư vị đạo hữu hiểu lầm, cũng không phải là thượng cổ bí cảnh, phiền mỗ hoài nghi nơi đó là một chỗ tiền bối tu sĩ động phủ. Tiền bối tu sĩ động phủ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Gầy còm lão giả cười lạnh nói, loại này lâm thời động phủ khắp nơi đều là, ai sẽ ngốc đến tại bên trong thả vật gì tốt, ngươi liền không sợ không vui một chàng. Thanh sam nho sinh nhíu mày suy tư một hồi, trầm giọng nói, đạo hữu nguyện ý phí như thế đại đại giới mời chúng ta xuất thủ, cũng đã phát giác cái gì đi. Không biết là vị nào tiền bối động phủ. Mập lùn tu sĩ gật đầu nói, không dối gạt chư vị, động phủ cấm chế kỳ thực tổng cộng có 3 tầng, tại hạ chăm chú suy nghĩ, chỉ phá giải đi trong đó 2 tầng. Tầng thứ 3 lại vô luận như thế nào thử nghiệm đều không thể lay động chút nào, vốn định trở về mời bằng hữu tương trợ, không ngờ gặp phải loại này sự việc, bọn họ đều bị vây ở hồn thiên đảo ra không được. Đành phải ra hạ sách này, thừa dịp mở hàng cơ hội, mời chư vị trợ quyền. Mà cho dù chỉ mở ra 2 tầng cấm chế, tại hạ cũng phát hiện một vài thứ, chứng minh động phủ chủ nhân thân phận khả năng không thể coi thường. Tại hạ bốc lên táng ra bại sản phong hiểm, cũng là muốn đánh cược một cược. Gầy còm lão giả cười nhạo. Cái kia động phủ chủ nhân rốt cuộc là ai? Phiền đạo hữu thần thần bí bí, chẳng lẽ là cái nào đó nguyên anh tổ sư hay sao? Gầy còm lão giả tiếng cười càng ngày càng yếu, bởi vì hắn phát hiện mập lùn tu sĩ thần sắc quỷ dị nhìn xem hắn, không khỏi sắc mặt cứng đờ, một mặt khó có thể tin, thật sự là nguyên anh động phủ. Khó mà nói. Mập lùn tu sĩ lắc đầu nói, tại hạ tự nhận vẫn còn có chút thủ đoạn, có thể để cho ta vắt hết óc không cách nào lay động chút nào cấm chế. Ít nhất là kim đan đỉnh phong mới có thể có thủ đoạn. Mà lại, tại hạ từ trong động phủ phát hiện một vật. Nói xong, mập lùn tu sĩ tay lấy ra mục nát da cá. Da cá rõ ràng bị ăn mòn phi thường lợi hại, hình như nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể giật xuống một khối đến. Phía trên nguyên bản che kín căng mịn lân phiến, lúc này cũng loang lổ bác bác, rơi xuống rất nhiều. Nhìn đến tấm này cơ hồ không thành hình da cá, mọi người sắc mặt lại cùng nhau thay đổi. Đây là... Thanh sam nho sinh nuốt nước bọt, thanh âm có chút phát run, hóa hình kỳ đại yêu thú ra. Tần Tang cũng gắt gao nhìn chằm chằm da cá, cho dù mục nát, y nguyên còn sót lại lấy đại yêu khi còn sống khí tức, làm người sợ hãi. Loại này bắt nguồn từ bản năng chấn nhiếp cùng áp bách, Tần Tang chỉ ở nguyên anh tổ sư trên thân cảm thụ qua. Hóa hình kỳ đại yêu ra, hắn cả đời lần thứ nhất trông thấy. Tất cả mọi người bị chấn động đến im bặt, ngơ ngác nhìn tấm này da cá. Mập lùn tu sĩ gật gật đầu, chư vị đạo hữu khẳng định đã nhìn ra, tấm này gia thú chính là ta tại tòa kia trong động phủ phát hiện, lúc ấy phiền mỗ mừng rỡ như điên, nhưng không ngờ gia thú phía trên chỉ có đơn giản cấm chế, năm rộng tháng dài sớm đã mất đi hiệu lực, mà hóa hình kỳ đại yêu thú ra cũng khó thoát tuế nguyệt gặm nhấm. Chư vị nên rõ ràng, hóa hình kỳ đại yêu có bao nhiêu đáng sợ, như thế lớn nhất trương gia thú, cho dù nguyên anh tổ sư cũng phải coi như chân bảo. Ngược lại, có dũng khí như thế mạn bất kinh tâm đối đãi. Cũng chỉ có nguyên anh tổ sư có cái này quyết đoán. Gia thú mục nát, đã không còn tác dụng gì nữa. Mập lùn tu sĩ tiện tay đưa cho bên cạnh một người, mọi người luân chuyển. Đến phiên Tần Tăng lúc, hắn cầm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve gia thú. Sống hóa hình kỳ đại yêu, hắn tại tiểu hàn vực gặp qua, chết còn là lần đầu tiên gặp. Gia thú không phải là giả, loại này đặc biệt khí tức, không có bất luận kẻ nào có thể bắt chước đi ra. Mập lùn tu sĩ trầm giọng nói, chư vị bây giờ có thể tin tưởng phiền mỗ đi. Gầy còm lão giả lưu luyến không rời mà đem gia thú trả lại mập lùn tu sĩ, hỏi dò, cái kia bên trong liền hóa hình kỳ đại yêu thú ra đều có, xem ra đạo hữu khẳng định được không ít chỗ tốt đi. Cũng không thể mỗi dạng đồ vật cũng giống như gia thú một dạng mục nát, sao không để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chương 700, Đông Minh Thượng Nhân. Mập lùn tu sĩ gượng cười, vô luận chư vị đạo hữu tin hoặc không tin. Tại hạ xác thực không thể đạt được hữu dụng bảo vật. Chỗ kia động phủ địa thế kỳ lạ, là tại một tòa trên đảo vô danh địa động nội bộ, bị vị tiền bối kia dùng đại pháp lực mở ra tới. Khối này hóa hình kỳ yêu thú ra thú sở dĩ dễ dàng như vậy mục nát, cùng tòa kia địa động có chút ít quan hệ. Địa động bên trong có một loại không biết tên cổ quái hàn vụ, không chỉ có cực kỳ âm hàn, còn mang theo phi thường đáng sợ ăn mòn chi lực. động phủ chia làm 3 tầng, bởi vì động phủ cấm chế thời khắc gặp phải hàn vụ xung kích, phía trước 2 tầng uy năng đại giảm, tại hạ mới có năng lực phá giải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, động phủ bị hàn vụ xâm nhập đi vào, cất giữ trong động phủ bên trong bảo vật đều bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ có tầng thứ 3 cấm chế thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong bảo vật có lẽ có thể may mắn thoát khỏi. Vì tăng cường sức thuyết phục, mập lùn tu sĩ không ngờ liền một mạch lấy ra một viên đan dược và một tấm bùa chú, đều cùng gia thú một dạng, triệt để mục nát. Viên kia đan dược linh tính chất hoàn toàn không có, chỉ còn lại một đoàn biến hình cặn bã, đã nhìn không ra vốn là cái gì linh đan. Phù lục càng thêm yếu ớt, mọi người truyền đọc thời điểm, một cái nữ tu hơi hơi dùng sức, liền sơ suất giật xuống đến một góc, sau một khắc phù lục liền vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Nữ tu vội vàng nói xin lỗi, mập lùn tu sĩ vô tình khoát khoát tay, liền loại này linh phù cũng khó khăn trốn ách vận, chư vị đạo hữu còn có thể muốn đi ra có bảo vật gì, có thể ngăn cản được gặm nhấm sao? Đây là quán dương phù. Mảnh vụn giống bông tuyết một dạng bay tới trong biển, bị bọt sóng một quyển biến mất không còn tăm tích. Thanh sam nho sinh si ngốc nhìn xem một màn này, một mặt tiếc hận nói ra, ta từng tại nội hải một chàng đấu giá hội bên trên may mắn gặp một lần, tham dự tranh đoạt đều là nguyên anh tổ sư, cuối cùng càng là bán ra giá trên trời. Viên này quán dương phù lại không có tiếng tăm gì nằm, tại không người biết động phủ bên trong, uy năng mất hết, bị ăn mòn thành giấy lộn, thật là đáng tiếc. Nhìn đến gia thú, đan dược và quán dương phù, mọi người bây giờ đối mập lùn tu sĩ lời đã tin mấy phần. Trừ phi tìm tới nguyên anh tổ sư động phủ, nếu không thì không có khả năng đạt được nhiều như vậy chí bảo, mà lại đều là mục nát. Lúc này, một mực tại trầm tư gầy còm lão giả đột nhiên mở miệng, ta nhớ đến, đã từng có vị hồn thiên đảo đảo chủ danh hào Đông Minh Thượng Nhân, một tay hàn băng thần thông cực kỳ kinh người. Nếu như phiền đạo hữu nói loại kia hàn vụ là thật, chỉ sợ chỉ có Đông Minh Thượng Nhân mới dám đem động phủ mở ra ở nơi đó. Tần Tăng không rõ ràng hồn thiên đảo lịch sử. Những người khác tại hồn thiên đảo săn yêu, bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Nghe được Đông Minh Thượng Nhân danh hào, lộ ra chấn kinh biểu lộ, có người đầy mặt vội vàng hỏi mập lùn tu sĩ, thật sự là vị kia thượng nhân động phủ. Mập lùn tu sĩ lắc đầu, liền gia thú cùng quán dương phù đều biến thành dạng này, chư vị cảm thấy còn có cái gì có thể lưu lại. Tại hạ xác thực nhìn đến động phủ bên trong có một ít ngọc giản loại hình cặn bã, đều không ngoại lệ đều mục nát phải không còn hình dáng. Lật khắp động phủ, cũng không thể tìm tới có thể chứng minh vị tiền bối kia thân phận đồ vật. Nếu như là Đông Minh Thượng Nhân mà nói, phiền đạo hữu lời nói thật có mấy phần có độ tin cậy. Gầy còm lão giả hình như động tâm, thần sắc đột nhiên hòa hoãn lại, không còn như thế hùng hổ dọa người. Đông Minh Thượng Nhân danh khí rất lớn, chư vị khẳng định đều nghe qua. Nhưng hắn lại là chiếm giữ hồn thiên đảo thời gian ngắn nhất một vị, ai cũng không biết hắn cuối cùng đi nơi nào. Mà lại nghe nói cũng là nhất không hỏi thế sự một vị, dẫn đến lúc ấy hồn thiên đảo một mảnh hỗn loạn, có thể so với bây giờ. Đông Minh Thượng Nhân có lẽ chỉ chuyên chú tại tu luyện, cho nên mới đem động phủ mở ra tại loại này không người biết địa phương. Nói được nửa câu, gầy còm lão giả hình như nhớ ra cái gì đó, sợ hãi cả kinh, Đông Minh Thượng Nhân trong động phủ lưu lại nhiều như vậy bảo vật, nghe đạo hữu miêu tả, rõ ràng là gặp phải cái gì sự việc, không kịp lấy đi. Nơi đó, không phải là Đông Minh Thượng Nhân chỗ tọa hóa đi. Khả năng này rất nhỏ. Mập lùn tu sĩ không đồng ý gầy còm lão giả suy đoán, nhưng động phủ bên trong khẳng định có không kém hơn gia thú cùng mặt trời phù bảo vật. Tại hạ nói nhiều như vậy, chư vị đạo hữu nghĩ kỹ chưa, có đi hay là không? Mọi người nhìn nhau, không có tùy tiện đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Nhưng Tần Tăng có thể nhìn ra, những người này đều tâm động. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Nguyên anh động phủ quá hiếm có, động phủ bên trong có nhiều như vậy bảo vật, giá trị tuyệt không thua ở tiểu hàn vực thượng cổ bí cảnh, chớ đừng nói chi là còn có nguyên anh lột xác khả năng. Bất quá, mập lùn tu sĩ bạo lộ ra tin tức quá ít, không đủ để tiêu giảm mọi người lo lắng. Tại mọi người trong chờ mong, gầy còm lão giả việc nhân đức không nhường ai đứng ra, hỏi, phiền đạo hữu mời chúng ta cùng đi, mở ra cấm chế sau đó, hẳn là sẽ không muốn nuốt một mình bảo vật đi. Mập lùn tu sĩ cười lạnh, thế nào? Động phủ là phiền mỗ phát hiện, phá cấm biện pháp cũng là phiền mỗ chăm chú suy nghĩ tìm tới. Mà lại phiền mỗ đã đáp ứng đưa cho các ngươi thù lao, các ngươi chỉ cần theo ta nhắc nhở, liên thủ phá giải đi tầng cuối cùng cấm chế. Không cần tốn nhiều sức, liền muốn phân đi phiền mỗ bảo vật sao? Bị mập lùn tu sĩ mời đến, còn có hai tên nữ tu. Trong đó một tên trang dung tinh xảo nữ tu cười duyên nói, cùng nguyên anh di bảo so sánh, thiếp thân hoàn toàn có thể không cần chỉ là một cái hắc tích sừng thú. Mà lại, phiền đạo hữu đem hàn vụ nói quỷ dị như vậy, chúng ta đi vào giúp ngươi phá giải cấm chế, cũng phải bốc lên nguy hiểm rất lớn đi. Phiền đạo hữu như vậy vội vã triệu tập nhân thủ, liền tỉ mỉ chọn lựa chúng ta mấy người tới, khẳng định là có nguyên nhân. Mập lùn tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, hừ lạnh nói, ta liền biết không thể gạt được chư vị con mắt. vị tiền bối kia lưu lại cấm chế, một là vì bảo hộ động phủ, thứ hai cũng có phong tỏa hàn vụ, để phòng tràn ra ngoài hiệu quả. Phiền mỗ ngu muội vô tri, phá mất cấm chế sau đó nhất thời không quan sát, dẫn đến hàn vụ dung chuyển, lập tức liền phải xông ra địa động. Chờ đợi thêm nữa, hàn vụ thế tất kinh động chung quanh yêu thú. Phiền mỗ cũng là có chút bất đắc dĩ, bằng không đợi bằng hữu của ta ra đảo, bảo vật liền phải rơi vào yêu tộc trong tay. Còn như tại địa động an nguy, trừ vị rất không cần phải lo lắng. Lấy thực lực các ngươi, nên có thể tại phá mất cấm chế trước ngăn cản được hàn vụ. Trừ cái đó ra, bên trong liền không có khác nguy hiểm. Động phủ cấm chế là một loại thuần túy phòng hộ cấm chế. Mà lại phiền mỗ chưa hề nghĩ tới, cũng không có thực lực độc chiếm. Phiền mỗ cũng không muốn bởi vì ngoại vật tống táng tính mạng mình. Nhưng chúng ta đã nói trước, các ngươi muốn chia đi bảo vật có thể. Trước đó điều kiện cũng không cần tìm phiền mỗ thực hiện. Mà lại, phá tan cấm chế sau đó, nhất định phải phiền mỗ chọn trước đi một dạng. Sau đó mọi người chia đều. Gặp mập lùn tu sĩ như thế thức thời, những người khác cũng không tốt lại nói cái gì. Thanh Sam Nho Sinh nói, vạn nhất động phủ bên trong vẻn vẹn có một kiện bảo vật, phiền đạo hữu cũng phải độc chiếm. Không sai. Mập lùn tu sĩ quả quyết nói, phiền mỗ trải qua thiên tân vạn khổ, chư vị ngồi mát ăn bát vàng, nếu như ngay cả điều kiện này đều không đáp ứng, phiền mỗ thà rằng nó rơi vào yêu tộc trong tay. Chỉ có một kiện bảo vật khả năng cực nhỏ, vạn nhất thật xuất hiện loại tình huống này, ta có thể xét đền bù các ngươi. Chương 701, khởi ý. Tần Tăng trầm giọng nói, phiền đạo hữu, tại phường thị truyền âm nói ngươi biết rõ một cái xuyên qua thiên yêu hải vực đường biển, không phải là nói ngoa lừa gạt tần mỗ đến đây đi. Ở đây chúng tu sĩ đều gặp Tần Tăng tại trong phường thị cầu mua tin tức này, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mập lùn tu sĩ cười nói, tần đạo hữu không cần lo lắng, ngươi điều kiện này thực ra là đơn giản nhất, thậm chí không thể xem như điều kiện. Bởi vì tòa động phủ này, liền là phiền mỗ tại trên con đường kia ngoài ý muốn phát hiện, khi tiến vào thiên yêu hải vực trước đó, ta sẽ trước đem bản đồ cho các ngươi. Thiên yêu hải vực, động phủ tại thiên yêu hải vực. Ngươi biết không biết thiên yêu hải vực bây giờ nguy hiểm cỡ nào? Mọi người kinh hãi, phân phân đánh trống reo hò lên. Mập lùn tu sĩ giơ tay lên hướng phía dưới đè ép áp, chư vị an tâm chớ vội, động phủ mặc dù tại thiên yêu hải vực, nhưng khoảng cách tà tu chỗ tụ tập rất xa. Chư vị đều biết. Cái kia công nhận đường biển tiếp cận thiên yêu hải vực vùng cực nam, nơi đó mới là tà tu nhất hung hăng ngang ngược địa phương, mà tòa động phủ này tại thiên yêu hải vực đầu bắc. Cách xa nhau xa như vậy, những cái kia tà tu từng cái xú danh chiêu, tại thời gian ngắn bên trong không được bao nhiêu, còn không dám bốc lên chọc giận hai tộc phong hiểm đem chạm tay đưa đến nơi đó. Nhiều lần xác nhận phía dưới, mọi người mới tiếp nhận mập lùn tu sĩ giải thích. Một thời gian, trên đảo lâm vào trầm mặc. Mập lùn tu sĩ cũng không thúc giục, nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên phi thường tự tin. Tần Tăng tại cân nhắc, trong lòng của hắn đã có khuynh hướng đáp ứng, vô luận nguyên anh bảo vật cùng đường biển, đều đáng giá đi một chuyến. Mập lùn tu sĩ chọn lựa nhân thủ, đều không ngoại lệ đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ, mặc dù đều là người nổi bật, nhưng Tần Tăng đối với mình rất có tự tin, cho dù đánh không lại, không có người đuổi được hắn. Lúc này, Tần Tăng nghe được Thanh Sam Nho Sinh truyền âm, Tần đạo hữu suy tính được thế nào? Tần Tăng bất động thanh sắc hỏi ngược lại, làm đạo hữu quyết định đáp ứng phiền đạo hữu rồi sao? Không sai. Không ngờ, Thanh Sam Nho Sinh dứt khoát đồng ý, phiền đạo hữu lấy ra bảo vật không phải là giả. Nếu như đặc biệt vì hại người, hủy đi ba kiện chí bảo, không khỏi quá vô căn cứ lời nói. Nhất làm cho Lam Mỗ lo lắng, kỳ thật là phiền đạo hữu có thể hay không đối hàn vụ có chỗ giấu giếm. Còn có liền là phá tan cấm chế sau đó, nếu như bảo vật quá quý giá, nhân tâm không cổ. Lam Mỗ sợ sẽ phát sinh một loại nào đó không đành lòng sự việc. Lam Mỗ muốn cùng Tần đạo hữu kết làm công thủ đồng minh, đạo hữu ý như thế nào? Tần Tăng mi tâm cau lại, cúi đầu suy tư. Thanh Sam Nho Sinh lại nói, đạo hữu ngươi nhìn những người khác, đoán chừng đều có cùng Lam Mỗ tương tự ý tưởng. Lam Mỗ cùng những người khác cũng không nhận ra, ngược lại là vừa rồi trước hết nhất trông thấy Tần đạo hữu, cảm thấy Tần đạo hữu khí độ bất phàm, mới có cái ý này nguyện. Tần Tăng ngẩng đầu lên. Nhìn đến hai tên nữ tu đã một cách tự nhiên cùng tiến tới. Ba người khác, bao quát mập lùn tu sĩ, đều đôi môi nhúc nhích, đang trao đổi cái gì. Lúc này, cũng có những người khác truyền âm tới, Tần Tăng từng cái phu diễn, cuối cùng truyền âm cho Thanh Sam Nho Sinh, cũng tốt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, người ta có thể giúp đỡ lẫn nhau lót. Đã qua một hồi, hai tên nữ tu giao lưu xong sau, lên tiếng trước cái kia hướng mập lùn tu sĩ hỏi, phiền đạo hữu ý định ngày nào lên đường, có thể hay không cho chúng ta mấy ngày thương nghị một chút. Đồng thời làm chút ít chuẩn bị. Mập lùn tu sĩ cười hắc hắc một tiếng, đạo hữu đừng trách phiền mỗ nhạy cảm, thực ra là bảo vật quý giá, không thể không phòng. Chư vị muốn hay không đi, cái này cho phiền mỗ trả lời chắc chắn, chúng ta lập tức xuất phát. bây giờ không quyết định được, phiền mỗ cũng không có khả năng chờ ngươi, chúng ta đến đây phân biệt, coi như chưa bao giờ thấy qua phiền mỗ. Tên kia nữ tu đại mi nhăn lại, gật gật đầu, liền thấp giọng cùng một tên khác nữ tu nói thứ gì, hai người hình như tranh chấp. Có lẽ là người tài cao gan lớn. Mập lùn tu sĩ mời tới 6 người, Tần Tăng các 5 người đều dứt khoát đáp ứng. Một tên sau cùng mặt đen đại hán, rõ ràng phi thường do dự, truyền âm cùng mập lùn tu sĩ nói thật lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Mập lùn tu sĩ thấy thế đại hỉ, vỗ thủ trưởng, đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đường suốt đêm, ở giữa tốt nhất đừng ngừng, mọi người vất vả chút. Đều là kết đan kỳ cao thủ, liên tục mấy ngày chạy đi cũng không sợ. Trên đảo liền một mạch sáng lên 7 đạo độn quang. Tần Tăng bọn người đi theo mập lùn tu sĩ phía sau, bay đến giữa không trung, mau chóng đuổi theo. Tần Tăng không nguyện bại lộ kiếm khí lôi âm cùng cửu long thiên liễn phù, trong tay cũng không có phi hành pháp bảo, đành phải thôi động một kiện phi hành pháp khí chạy đi. Tốt tại tu sĩ khác cũng cùng Tần Tăng không sai biệt lắm. Trên đường đi đều phi thường thuận lợi. Liền một mạch mấy ngày buồn tẻ vô vị phi hành, mọi người cũng dần dần quen thuộc, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, bắt đầu giao lưu lên lẫn nhau tu luyện tâm đắc, Tần Tăng cũng thu hoạch không ít. Có qua có lại, Tần Tăng nói một chút tâm đắc. Hắn nhất cầm đến xuất thủ là ngự kiếm chi thuật. Từ công pháp thu hoạch được kiếm khí lôi âm cùng kiếm quang phân hóa thần thông, Tần Tăng bản thân nhưng lại chưa bao giờ lười biếng, đặc biệt là tại vừa kết đan sau đó cái kia mấy năm, không cách nào an tâm tu luyện, vẫn tại tham ngộ kiếm đạo. Hắn tư chất không bằng những cái kia kiếm đạo thiên tài, nhưng có công pháp tương trợ, trải qua thời gian dài đối kiếm đạo nghiền ngẫm cùng tham ngộ, đã có chút tâm đắc, kiếm thuật vượt xa bình thường tu sĩ. Những năm này tích lũy, tăng thêm tu vi để thăng cũng có trợ giúp, Tần Tăng cảm thấy mình dùng không bao lâu, liền có thể tự hành lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Đến lúc đó, hắn nhờ vào năng lực chính mình đi vào loại này kiếm đạo cảnh giới, liền không cần một mực ỷ lại ô mộc kiếm, cho dù ô mộc kiếm tạm thời không cách nào sử dụng, cũng có thể xuất ra. Bất quá, khoảng cách tham ngộ kiếm quang phân hóa, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng Tần Tăng sẽ không nhụt chí, công pháp ở phía trước, cho hắn chỉ rõ phương hướng, so sánh những người khác may mắn nhiều. 7 người ở giữa bầu không khí phi thường hòa hợp, trải qua liền một mạch mười mấy ngày phi hành, cũng nhanh phải đến Thiên Yêu Hải vực. Lúc này mọi người cũng dị thường cảnh giác lên, không còn bệ vệ phi hành, cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi kia tới gần. Phiền đạo hữu có thể đem bản đồ lấy ra đi. Rốt cục đi tới Thiên Yêu Hải vực đầu bắc, Tần Tăng không kịp chờ đợi hỏi. Mập lùn tu sĩ tay lấy ra gia thú, xem ra Tần đạo hữu sốt ruột chờ, bản đồ liền tại cái này bên trong, chư vị đạo hữu cầm tới xem đi. Tần Tăng nhận lấy xem xét, hẳn là dùng một loại nào đó gia thú vẽ tay hải đồ, tại Thiên Yêu Hải vực nam bắc hai đầu, bỗng nhiên có hai đầu uốn lượn đường biển, một mực đem mảnh này hải vực xuyên qua. Thiên Yêu Hải vực chung quanh là càng thêm nguy hiểm mênh mông yêu hải, yêu thú dày đặc, hiếm có tu tiên giả chân bước. Tốt tại Khước Hỏa Tước ẩn hiện vị trí ngay tại Thiên Yêu Hải vực phụ cận, xuyên qua Thiên Yêu Hải vực sau đó, tới đó cũng không xa. Tần Tăng nhanh chóng ghi nhớ tấm này hải đồ, giao cho những người khác. Thế nào không có động phủ đánh dấu? Gầy còm lão giả nhíu mày chất vấn. Mập lùn tu sĩ khẽ cười nói, đường biển cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn, phiền mỗ độn thuật không tốt, cũng sợ chư vị đạo hữu tại gặp phải nguy hiểm thời gian đem ta vứt xuống đến, cho ta trước thừa nước đục thả câu. Còn có, tấm này hải đồ là phiền mỗ may mắn từ một vị bằng hữu nơi kia mua được, biết đến người không nhiều. Chư vị sau này tốt nhất đừng tùy ý tiết lộ ra ngoài, miễn cho biến thành mọi người đều biết, liền không đẹp. Chương 702, Hàn Vụ. Tiến vào Thiên Yêu Hải vực sau đó, mọi người dựa theo hải đồ phía trên đánh dấu, chân nguyên tiêu hao quá nhiều thời gian ngay tại dọc đường đảo nhỏ bên trên khôi phục, liên tục hai ngày đều rất yên tĩnh, không có gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ có hải đồ dẫn dắt, cũng không dám tí nào khinh thường, phi thường thận trọng, tốc độ cũng không nhanh. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, đảo mắt đã là tiến vào Thiên Yêu Hải vực ngày thứ 7. Lúc này bọn họ đã qua tiến vào Thiên Yêu Hải vực nội địa. Có lúc nhìn thoáng qua, cảm nhận được đại yêu khí tức càng ngày càng đáng sợ, mọi người nơm nớp lo sợ, thời khắc không dám thả lỏng, dần dần bắt đầu cảm giác được có chút không kiên nhẫn lên. Mập lùn tu sĩ chỉ có thể lần lượt trấn an. Hải đồ bên trên đánh dấu, phía trước có một cái các đảo, mọi người ở nơi đó đều tức một phen lại đi thôi. Thanh Sam Nho Sinh cầm hải đồ đối chiếu, đề nghị, đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Tại Thiên Yêu Hải vực, bọn họ không dám bay đến kiệt lực. Nếu không thì vạn nhất tao ngộ yêu thú, sẽ đứng trước nguy hiểm rất lớn. Đang khi nói chuyện, phía trước mặt biển bên trên xuất hiện một điểm đen, ngưng mắt nhìn kỹ, nguyên lai là một cái diện tích phi thường nhỏ đá ngầm, chỉ có thể cho phép mười mấy người đả tọa tĩnh tu, tại mênh mông trong biển rộng đã qua phi thường khó được. Mọi người xác định đá ngầm chung quanh không có yêu thú chiếm cứ, trước sau bay đi lên, thay phiên cảnh giới, những người khác lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, tay cầm linh thạch, toàn lực khôi phục. Rất nhanh, mọi người trong cơ thể chân nguyên khôi phục toàn thịnh, đang muốn tiếp tục xuất phát thời điểm, mập lùn tu sĩ đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng một phương hướng khác. Chúng ta đến nơi. Mọi người đại hỉ, động phủ đến sao? Mập lùn tu sĩ gật gật đầu, để cho chư vị đạo hữu vất vả. Động phủ ngay ở phía trước không xa một hòn đảo bên trên, chúng ta bây giờ đi qua, không sai biệt lắm hai cái canh giờ liền có thể đến. Vậy còn chờ gì, còn không mau đi. Gầy còm lão giả hưng phấn nói, dậm chân một cái liền xông ra ngoài. Mọi người vội vàng đuổi theo. Phiến khu vực này tại hải đồ bên trên không có đánh dấu, hình như không có bị đại yêu chiếm giữ. Mập lùn tu sĩ mang theo bọn họ cơ hồ là dọc theo đường thẳng phi hành. Hai cái canh giờ sau đó, phía trước xuất hiện một đạo hắc tuyến. Theo bọn họ tiếp cận, hắc tuyến càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiển lộ ra một hòn đảo hình dáng. Đột nhiên nhìn đến tòa đảo này, trên mặt mọi người phân phân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tòa đảo này so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn, nam bắc ngang dọc chí ít có mười mấy dặm dài. Như thế đảo lớn, tại Thiên Yêu Hải vực rất ít gặp, nhiều ngày như vậy bọn họ cũng chỉ gặp phải cái này một tòa. Trên đảo mọc đầy cỏ cây, một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào. Xác định trên đảo không có yêu thú khí tức, mọi người tăng thêm tốc độ. Tại sắp tới thời điểm, mập lùn tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt. Nhìn nơi kia, hàn vụ đã qua tràn ra đến, cấm chế nhanh sắp mất hiệu lực. Không cần mập lùn tu sĩ nhắc nhở, mọi người ở trên cao nhìn xuống, đã thấy trên đảo duy nhất một chỗ dị dạng chi địa. Tại đảo nhỏ trung tâm lệch nam vị trí, có một chỗ đồi núi. Đồi núi bên trên cỏ xanh như tấm đệm, lúc này ở bãi cỏ trung tâm, lại tràn ngập một mảnh màu lam sương mù. Khoảng cách xa như vậy, mà lại là tại chính ngọ mặt trời phía dưới, mọi người không ngờ trải qua có thể từ trong sương mù cảm nhận được nhàn nhạt lãnh ý. Xem ra đây chính là mập lùn tu sĩ nói tới hàn vụ, chẳng biết tại sao đã qua từ địa động bên trong tràn đầy đi ra, như một khối lam bảo thạch khảm nạm tại mặt đất. Bất quá, hàn vụ chung quanh tràng cảnh liền không có thoạt nhìn đẹp như vậy. Đồi núi bên trên cơ hồ toàn bộ bãi cỏ, lúc này đều trùm lên một tầng hàn băng, lá cỏ như lợi kiếm. Một mảnh trắng xóa, rất rõ ràng đã qua bị đông cứng chết rồi, liền bãi cỏ chung quanh cổ thụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, treo đầy băng xương, biến thành băng thụ. Đồng thời, tại hàn vụ ảnh hưởng xuống, lãnh ý đang từ từ hướng bốn phía lan tràn, có thể tưởng tượng, tiếp qua một đoạn thời gian, cả tòa đảo đem biến thành băng nguyên, cỏ cây sinh linh đều sẽ bị đông chết. Khó trách bọn hắn không có tại đảo nhỏ chung quanh phát hiện yêu thú, đoán chừng đều bị hàn vụ khí tức hù chạy. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Mập lùn tu sĩ có chút thất hồn lạc phách, vội vàng hướng hàn vụ bay đi. Tại mập lùn tu sĩ xem xét cấm chế thời điểm, Tần Tang cũng bay tới, dùng chân nguyên bao lấy thủ trưởng, thử thăm dò thò vào hàn vụ bên trong. Luồn tới đi sau đó, hàn vụ cũng không có chút nào dị trạng, nhưng Tần Tang lập tức cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương, xuyên thấu chân nguyên, chuyển lại đến tay, cơ hồ trong khoảnh khắc cũng cảm giác thủ trưởng muốn mất đi cảm giác, bị đông cứng. Lúc này, Tần Tang mới phát hiện hàn vụ trong bất chi bất giác lại muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tần Tang hơi biến sắc mặt, vội vàng thôi động công pháp, đem hàn vụ khu trục, cảm nhận được trong chớp nhoáng này chân nguyên tiêu hao, âm thầm trầm ngâm. Loại này hàn vụ rất quái dị, đơn thuần rét lạnh mức độ, cũng không như huyền xương sát phong, nhưng huyền xương sát phong có thể thôi động chân nguyên ngăn tại bên ngoài, mượn nhờ dương nhiệt đồ vật xua tan trong cơ thể hàn ý là có thể, mà hàn vụ là không được. Hàn vụ gặm nhấm không lọt chỗ nào, ngoại vật tác dụng không lớn, cũng ngăn không được, xem ra tiến vào địa động sau đó, cần thời khắc vận chuyển công pháp, chống cự hàn vụ mới được. Tần Tang nghĩ tới đây, tiếp theo mập lùn tu sĩ đi vào, đi chưa được mấy bước liền thấy một chỗ một trượng phương viên, hình như hồ nước địa động tĩnh mịch, có một tầng kỳ dị cấm chế phong tỏa ngăn cản cửa hang, lúc này đang chậm chạp hướng ra phía ngoài bốc lên hàn vụ. Những người khác cũng tại thử nghiệm, có cùng Tần Tang tương tự phát hiện, thần sắc khác nhau. Mập lùn tu sĩ đi tới địa động phía trước, kiểm tra một hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý bảo mọi người đi ra ngoài trước, sau đó một mặt may mắn nói ra. May mắn, chúng ta tới đến kịp thời, cấm chế vẫn còn, chỉ có điều bởi vì phiền mỗ trước đó lỗ mãng tiến hành, dẫn đến cấm chế xuất hiện một cái vết nứt, có một bộ phận hàn vụ tiêu tán đi ra, tạm thời không cần lo lắng cấm chế sẽ hủy đi. Bất quá, chờ đợi thêm nữa, hàn vụ tiêu tán quá nhiều, trên đảo dị tượng sớm muộn sẽ kinh động phụ cận đại yêu, chúng ta chỉ có chạy trối chết. Chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Thanh Sam Nho Sinh bay đến một gốc băng thụ trên đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, nói, phiền đạo hữu, chúng ta mới đến, liền tùy tiện xông vào địa động, không tốt lắm đâu. Không biết chung quanh có hay không đại yêu ẩn núp, vạn nhất các chúng ta đi vào, những cái kia đại yêu ẩn núp tiềm phục tại bên ngoài, đem đảo cho bao vây, chúng ta coi như chắp cánh khó chạy thoát. Dứt lời, Thanh Sam Nho Sinh hai mắt nhắm lại, nhìn hướng mập lùn tu sĩ. Nghe được Thanh Sam Nho Sinh nói như vậy, mọi người lập tức lĩnh hội tới thâm ý trong lời nói. Tần Tăng âm thầm gật đầu, tiến vào địa động sau đó, chân nguyên tiêu hào lợi hại, đi vào trước đó, trước phải đem phụ cận phong hiểm bài trừ đi mới được. Làm đạo hữu lời này có lý, gầy còm lão già gật đầu phụ họa. Mập lùn tu sĩ sắc mặt có chút cương, tại dưới con mắt mọi người, lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp, y theo Lam đạo hữu chỉ kiến, chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể không có sơ hở nào. Thanh Sam Nho Sinh cười một tiếng, nói, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần ẩn nấp khí tức, hao phí một ít thời gian, ở chung quanh tuần sát một phen là đủ. Tuy có một ít hàn vụ tiêu tán đi ra, nhưng bộ phận này hàn vụ ảnh hưởng phạm vi không lớn, không đáng để lo. Y theo tại hạ ý kiến, địa động cấm chế còn cực kỳ kiên cố, thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không bị hàn vụ xông phá, phiền đạo hữu là quan tâm sẽ bị loạn. Chương 703, tín hiệu. Có lẽ vậy. Mập lùn tu sĩ cười khổ một tiếng, đảo nhỏ chung quanh, như thế một mảng lớn hải vực, toàn bộ tuần sát một lần, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, phải hao phí rất nhiều thời gian. Chúng ta là chia ra hành động, vẫn là cùng một chỗ. Tại hạ cảm thấy vẫn là cùng lúc tới một dạng, cùng một chỗ là tốt, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà lại tìm kiếm càng tinh tế tỉ mỉ, Thanh Sam Nho Sinh thản nhiên nói. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Mập lùn tu sĩ sảng khoái nói, thời gian cấp bách, đừng lại lãng phí thời gian, nhanh lên đường thôi. Ngay tại đi được thời điểm, gầy còm lão giả đột nhiên quay đầu, nhíu mày hỏi, Tần đạo hữu, ngươi đang làm gì? Mọi người lúc này mới chú ý tới, tại bọn họ thương nghị thế nào tuần sát thời điểm, Tần Tăng vẫn ngồi xổm ở hàn vụ biên giới, nắm vuốt một gốc bị đông cứng thành tảng băng cỏ, tại chuyên chú nhìn xem cái gì. Tần Tăng đứng lên, cũng đem trên mặt đất cỏ cũng rút lên, nói, chư vị có hay không cảm thấy, nơi này hàn vụ phi thường kỳ quái, vận dụng chân nguyên khu trục thời điểm, không giống như là đơn thuần hàn khí, giống như là bị linh hỏa thiêu đốt chân nguyên bộ dáng. Mà lại, Tần Mỗ còn phát hiện một cọc quái sự, các ngươi nhìn. Nói xong, Tần Tăng đầu ngón tay chân nguyên lóe lên, đem cỏ xanh bề ngoài hàn băng hòa tan hết. Tiếp lấy, liền gặp cỏ xanh lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi màu xanh lục, sau cùng biến thành màu đen cho tàn một vật, Tần Tăng tiện tay dưng lên, hóa thành cho bụi. Mọi người thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẫn là Tần đạo hữu quan sát phải tinh tế tỉ mỉ, tại hạ đã qua đi vào một lần, lại không có phát hiện hàn vụ còn có loại này chỗ cổ quái. Mập lùn tu sĩ xoay người rút lên một cái cỏ xanh, thủ trưởng nhất trà sát, cũng biến thành cho tàn. Tần Tăng mỉm cười không nói. Một tên nữ tu chém ngã một gốc băng thụ, băng hóa sau đó, lại cũng xuất hiện đồng dạng một màn. Nhìn xem màn quỷ dị này, tất cả mọi người không nói ra nguyên cớ. Hàn vụ có gì đó quái lạ, nếu như là bình thường hàn khí, sẽ chỉ đem cỏ cây chết cóng, tuyệt sẽ không biến thành dạng này. Tên kia nữ tu một mặt nghiêm túc nói ra. Tại mọi người chú ý phía dưới, mập lùn tu sĩ chỉ có cười khổ, tại hạ đã qua dùng tâm ma lập thệ, trước đó nói câu câu là thật, các ngươi còn không tin ta. Ta tiến vào địa động sau đó, xác thực không có tao ngộ loại tình huống này, mà lại ta cũng không dám ở bên trong đem chân nguyên dùng hết, để cho hàn vụ xâm nhập trong cơ thể. Đến lúc đó, mọi người cảm giác được chính mình chân nguyên tiêu hao quá lớn, không ngại trước tiên lui đi ra là được rồi. Khả năng chính là bởi vì hàn vụ quái dị, mới hấp dẫn Nguyên Anh tổ sư ở chỗ này mở ra động phủ đi. Có người thở dài, tất cả mọi người nhìn không ra mánh khóe, chỉ có thể tạm thời từ bỏ nghiên cứu, ẩn nấp thân hình, rời đi đảo nhỏ, tuần sát chung quanh hải vực. Bọn họ tìm kiếm rất tỉ mỉ, liền dưới mặt biển mặt cũng không buông tha. Về đến trên đảo sau đó, mọi người phát hiện hàn vụ liền hướng ra phía ngoài khoách trương một ít, không còn lãng phí thời gian, thương nghị một phen sau đó kết bạn hướng địa động đi đến. Địa động cửa vào cấm chế hình như chỉ là vì phong tỏa hàn vụ mà tồn tại, cũng sẽ không ngăn trở mọi người đi vào. Địa động bên trong người làm xây dựng thềm đá, bên trong bị nồng đậm hàn vụ ngăn trở tầm mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Mập lùn tu sĩ ở phía trước, bọn họ hai hai ở phía sau, sóng vai mà đi, Tần Tăng chủ động yêu cầu cùng gầy còm lão giả đoạn hậu, giữa lẫn nhau cách xa nhau không xa, cho dù ở hàn vụ bên trong cũng có thể mơ hồ nhìn đến lẫn nhau cử động. Tiến vào địa động trong nháy mắt, mọi người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở nhẹ. Địa động bên trong hàn vụ uy lực xa không phải bên ngoài có thể so sánh, mọi người dùng mình một cái, vội vàng toàn lực thôi động chân nguyên, cảm nhận được chân nguyên tiêu hao tốc độ, thúc giục mập lùn tu sĩ đi mau. Mập lùn tu sĩ không chút do dự, bước nhanh hướng địa động chỗ sâu đi đến, mọi người vội vàng đuổi theo. Địa động nội bộ dị thường khúc chiết, càng hướng đi vào trong càng phát ra mở rộng, không giống lúc bắt đầu dạng này nhanh gấp rút. Bọn họ giữa lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách, tế ra riêng phần mình pháp khí, cảnh giác nhìn về phía địa động chỗ sâu. Tần Tăng lấy ra là thập phương diêm la phiên, mà lại là ba cây cùng một chỗ. Ba cây thành trận, tiếp lấy liền bị Tần Tăng đưa vào lòng bàn tay, thời gian ngắn ngủi, nhưng đột nhiên hiện lên liền trong nháy mắt tan biến ma hỏa khí tức, vẫn là bị những người khác phát giác được một tia dị dạng. Có người nhịn không nổi quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Thập Phương Diêm La phiên chân dung, lại có chút không xác định, thu hồi ánh mắt. Đạo hữu pháp bảo hình như không giống bình thường a. Tần Tăng nghe được gầy còm lão giả truyền âm, ghé mắt nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, đạo hữu quá khen rồi, tại hạ tu vi tại chư vị đạo hữu bên trong thấp nhất, vừa đột phá kết đan không mấy năm, may mắn có một kiện uy lực coi như có thể pháp bảo, mới có thể trong yêu hải đứng vững gót chân. Pháp bảo chung quy là ngoại vật, tu vi mới là căn bản. Tần Tăng nói cũng là tình hình thực tế, gầy còm lão giả lặng lẽ cười một tiếng, không tại nói thêm cái gì. Lúc này, Tần Tăng tay nắm lấy Thập Phương Diêm La Phiên, một luồng cửu u ma hỏa tại đầu ngón tay hắn quấn quanh, thần sắc như thường. Nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Ngay tại vừa rồi bày xuống Thập Phương Diêm La Phiên, trong bóng tối thôi động cửu u ma hỏa thời điểm, hắn phát hiện cửu u ma hỏa so sánh trước kia có chỗ khác biệt, hình như cảm ứng được cái gì, có chút dao động dấu hiệu. Hắn đạt được cửu u ma hỏa lâu như vậy, loại này dấu hiệu còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tần Tăng ngón tay cong cong, toàn lực tiến hành trấn an, cửu u ma hỏa y nguyên không cách nào hoàn toàn yên lặng, loại cảm giác này không phải là đụng phải đồng loại nhảy cẫng, trái lại giống như là gặp địch thủ mà không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt đối phương. Trước đó, Tần Tăng gặp được ngự sử linh hỏa địch thủ, tu vi cao nhất là Thanh Dương Ma Tông tên kia Kim Đan. Người này tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, Tần Tăng ngự sử cửu u ma hỏa cùng hắn đại chiến một tràng, lúc ấy cửu u ma hỏa cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là quá yếu, cửu u ma hỏa xem thường đối phương? Hàn Vũ chỗ sâu chẳng lẽ một loại nào đó linh hỏa, uy lực so sánh Ô Hữu Đạo Thanh Dương Ma Hỏa còn mạnh hơn? Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, những này cường đại linh hỏa ở giữa, tại tiếp cận sau đó, sẽ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại sao? Đáng tiếc lúc trước tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông thời điểm, không có đem Thập Phương Diêm La Phiên mang vào, nếu không thì Thanh Dương Ma Tông tổ thánh hỏa, nên có thể gây nên cửu u ma hỏa hứng thú, lúc ấy liền có thể nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Tần Tăng sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm địa động cuối cùng, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như địa động chỗ sâu, thật có dấu uy lực không thấp hơn tổ thánh hỏa linh hỏa, cũng liền khó trách liền hóa hình kỳ đại yêu thú ra nhanh như vậy ăn mòn đi. Nhưng đồng dạng, loại này đầm rồng hang hổ, tuyệt không phải bọn họ những này kết đan kỳ tu sĩ có thể tự tiện xông vào. Người này che giấu cái gì đồ vật? Tần Tăng cũng không tin, mập lùn tu sĩ sẽ thành thành thật thật đem hắn biết rõ đồ vật nói thẳng ra, khẳng định có chỗ giấu giếm, bất quá chưa chắc là linh hỏa. Đối mặt loại này đẳng cấp lực lượng, thủ đoạn gì cũng không tốt dùng, mập lùn tu sĩ chính mình cũng theo vào đến rồi, có dũng khí đối linh hỏa động ý đồ xấu, hắn cũng chạy không thoát. Nhưng Tần Tăng còn không thể xác định hắn suy đoán đúng hay không, cửu u ma hỏa chính là tử vật, không thể vì hắn cung cấp rõ ràng tin tức. Hiện tại xem ra, Hàn Vũ uy lực còn có thể tiếp nhận, tạm thời nhìn xem động phủ tầng thứ nhất cấm chế là dạng gì. Tần Tăng tự nói, trong lòng càng thêm cảnh giác, nhìn chằm chằm mập lùn tu sĩ bóng lưng, làm xong tùy thời thôi động mật phù chuẩn bị. Chương 704, loạn tượng bên trong. Địa động bên trong yên tĩnh dị thường. Tại loại này hoàn cảnh, mọi người vô ý thức đều có mấy phần khẩn trương. Tần Tăng một mực tại suy tư cửu u ma hỏa dị động nguyên nhân, đến cùng là địa động bên trong ẩn nấp một loại nào đó cường đại linh hỏa, hay là bị loại này cổ quái hàn vụ gây nên. Địa huyệt đồng thời không như trong tưởng tượng sâu như vậy, Tần Tăng đang nghĩ ngợi những này, phát hiện phía trước nhất mập lùn tu sĩ đột nhiên ngừng lại, nói khẽ, phía trước liền là động phủ đạo thứ nhất cấm chế. Tần Tăng lúc này mới chú ý tới, dưới chân thềm đá đã đến cuối cùng, xuất hiện một mảnh bằng phẳng đất đá. Nơi này không gian hình như rất lớn, thế nhưng hàn vụ quá dày đặc, tầm mắt phi thường hẹp, cái gì cũng không nhìn thấy, liền thần thức cũng thụ đến hạn chế. Tần Tăng bọn người gấp đi mấy bước, rốt cục nhìn đến một mặt màu đen vách đá cái bóng, tại trên vách đá có một cái hợp quy tắc hình tròn hang đá bao trùm lấy một tầng màu đen tường ánh sáng. Tường ánh sáng rất mỏng. Đã qua có thể mơ hồ nhìn đến đối diện là một cái không lớn phòng đá, bày biện cực kỳ đơn sơ, trên vách tường mở ra một cái giá, phía trên đã trống không, hiển nhiên bảo vật đã qua bị mập lùn tu sĩ lấy đi. Mọi người theo thứ tự hướng về phía trước xem xét cửa hang cấm chế, phát hiện tường ánh sáng bên trên cấm chế phi thường huyền diệu, đã từng uy lực khẳng định rất cường đại, nếu không thì không có khả năng tại Hàn Vũ gặm nhấm phía dưới bảo tồn đến nay. Phá giải cấm chế này không khó, mập lùn tu sĩ nói, ta đã đi vào qua. Chính ta phá giải tiêu hao quá lớn, chúng ta 7 người liên thủ liền nhẹ nhõm nhiều. Nhưng phải chú ý, không thể đem cấm chế hủy đi, những cấm chế này liên kết cũng có phong tỏa hàn vụ hiệu quả, phụ cận yêu thú thành đàn, vạn nhất dẫn đến hàn vụ xông ra địa huyệt, dị tượng rất dễ dẫn tới đại yêu. Mọi người kiên trì nghe mập lùn tu sĩ chỉ điểm như thế nào phá giải cấm chế. Lúc này, một tên nữ tu quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, phiền đạo hữu, Hàn Vũ là từ đâu đến? Mảnh không gian này đối diện có cái gì? Còn có hay không mặt khác động phủ? Ngươi đến xem qua sao? Mập lùn tu sĩ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vũ chỗ sâu. Đối diện cũng không phải là vách đá, mà là vách núi treo leo. Nơi kia có lòng đất khe nứt, cực kỳ thâm thúy, không biết mà lại thần bí. Hàn Vũ tràn ngập khe nứt, hình như liền là từ khe nứt chỗ sâu xuất hiện. Phiền đạo hữu có hay không đi xuống nhìn qua, khe nứt bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, có thể đản sinh ra làm như vậy cổ quái Hàn Vũ. Tần Tăng mở miệng hỏi. Hắn hoài nghi, nếu có linh hỏa, khả năng tại khe nứt chỗ sâu, Hàn Vũ có lẽ cùng linh hỏa có quan hệ. Nếu như Hàn Vũ liền là linh hỏa lực lượng diễn sinh ra đến, khẳng định mang theo linh hỏa đặc biệt khí tức, cũng liền khó trách cửu U Ma Hỏa sẽ có phản ứng. Cho tới nay, Tần Tăng đều tích trữ như vàng, rất ít mở miệng. Mập lùn tu sĩ có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Tần Tăng, gật đầu nói. Ta từng dọc theo vách đá hướng khe nứt chỗ sâu hạ xuống, nhưng khe nứt hình như không có cuối cùng, ngoại trừ Hàn Vũ bên ngoài, cái gì đều không có. Xuống đến một khoảng cách ta trong lòng đột nhiên có loại không hiểu ý sợ hãi, không dám tiếp tục, trở về chuyên tâm phá giải động phủ cấm chế. Về sau phát hiện động phủ bên trong nhiều như vậy bảo vật, chỉ cần có thể đem tầng thứ 3 cấm chế mở ra, liền có thể có vượt quá tưởng tượng thu hoạch, hà tất đặt mình vào nguy hiểm, đi thăm dò không biết chỗ. Mập lùn tu sĩ lời này là lão thành tiến hành, mọi người cùng đi tới, quả là phát hiện là một chỗ sâu không thấy đáy khe nứt, nghĩ cùng tự thân, nếu như gặp phải tình huống tương tự, cũng sẽ là một dạng lựa chọn. Hóa hình kỳ gia thú, quán dương phù. Tùy tiện một kiện cũng có thể làm cho bọn họ tại kết đan kỳ không lo, huống chi liên tiếp xuất hiện vài kiện. Phiền đạo hữu, nghe người nói tầng thứ 3 cấm chế phi thường kiên cố, độ khó rất lớn, đoán chừng cần rất dài thời gian. Vạn nhất sự việc không thuận lợi, thời gian dài ở tại Hàn Vũ bên trong, ta sợ sẽ không kiên trì nổi, việc này không nên chậm trễ, nhanh phá cấm đi. Thanh sam nho sinh trầm giọng nói. Mập lùn tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, hơi hơi gật đầu, như thế chư vị cứ dựa theo ta nói làm, liên thủ công kích cấm chế một điểm. Dùng man lực phá giải, sẽ dẫn tới cấm chế phản kích, nhưng uy lực sẽ không quá lớn, mọi người không cần sợ hãi. Làm bình chướng bên trên xuất hiện kẽ nứt sau đó, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Xác định tất cả mọi người đã qua nhớ rõ ràng yếu điểm sau đó, mập lùn tu sĩ vung tay lên. Mọi người lấy mập lùn tu sĩ làm trung tâm, hiện lên hình quạt tản ra, xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ gặp mập lùn tu sĩ ngón tay liền giò, liền một mạch đánh ra 7 viên màu đen cốt đinh. Ầm ầm ầm. Cốt đinh rơi vào tường ánh sáng bên trên, một viên tại trung tâm nhất, mặt khác 6 cái vần quanh ở bên ngoài. Loại này cốt đinh là dùng một loại nào đó xương thú luyện chế mà thành. Tần Tăng tại cấm chế chi đạo cũng có mấy phần tạo nghệ, phát hiện cốt đinh hẳn là một loại chuyên ti phá cấm pháp khí, còn như uy lực thế nào? Bây giờ còn nhìn không ra. Đánh ra những này cốt đinh, mập lùn tu sĩ hình như cũng cực kỳ cật lực, thở dốc vài tiếng, mới nói. Chư vị đạo hữu chọn lựa một viên, đem chính mình chân nguyên quán thâu đến cốt đinh bên trong, sau đó nghe theo ta dẫn dắt làm việc. Mập lùn tu sĩ nhắm ngay ở giữa viên kia, Tần Tăng cũng tùy ý chọn một viên, hướng bên trong quán thâu chân nguyên. Ra ngoài ý định là, nhìn như không ngờ tới cốt đinh, thôn phệ nhiều như vậy chân nguyên vậy mà không có không chịu nổi dấu hiệu. Theo chân nguyên càng ngày càng nhiều, cốt đinh bên trên xuất hiện một cái hư ảnh, đồng thời càng lúc càng lớn. Theo mập lùn tu sĩ từng tiếng ra lệnh, mọi người cẩn thận tỉ mỉ thực hành, không bao lâu những này hư ảnh liền hòa làm một thể, hình thành một cái cực lớn cốt đinh hư ảnh, vừa vặn nhắm ngay tường ánh sáng vị trí trung tâm. Đi! Mập lùn tu sĩ sắc mặt đỏ lên, phát ra một tiếng cật lực gầm thét. Cốt đinh hư ảnh đột nhiên run lên, mạnh mẽ hướng tường ánh sáng nổ đi xuống. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất rung mạnh, mọi người khoảng cách tường ánh sáng gần như vậy, bị tiếng vang chấn động đến trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Tiếp lấy một màn kinh người xuất hiện, tường ánh sáng trung tâm đã nứt ra một vết nứt, trên dưới xuyên qua, ngay sau đó hai đạo như nước gợn cực lớn gợn sóng đột nhiên đẩy ra, một đoàn hắc quang bỗng dưng từ tường ánh sáng bên trong dâng trào đi ra. Mọi người phân phân biến sắc, vội vàng lách mình tránh né, Tần Tăng càng là không chút do dự bay ngược. Hắc quang như dễ như trở bàn tay một dạng, dễ dàng đem Hàn Vũ xé mở. Cũng đem mọi người trận hình tách ra, một mảnh hỗn loạn. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến mập lùn tu sĩ lo lắng hô to, không nên loạn, cấm chế đã qua bị phá ra, mau theo ta đi vào. Tần Tăng mới phát hiện chính mình lùi phải có chút xa, trải qua ban đầu kinh hãi, hắn lúc này cũng cảm nhận được, hắc quang nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực đồng thời không có rất mạnh mẽ tấn công kích tính chất. Vội vàng dừng lại thân ảnh, dưới chân một điểm, đón hắc quang xông về phía trước, rất nhanh trở lại tường ánh sáng trước. Lúc này, Tần Tăng trước mặt có một cái thước tha thân ảnh lóe qua, tựa hồ là trong đó một tên nữ tu. Mơ hồ có thể nhìn đến, đối diện thạch thất bên trong có thêm mấy cái bóng người, xem ra những người khác đã tiến vào. gặp nàng thuận lợi xuyên qua tường ánh sáng, mà lại tường ánh sáng bên trên vết nứt ngay tại nhanh chóng khép lại, Tần Tăng cũng không do dự nữa, đang muốn lách mình đi vào, thân ảnh lại tại giờ khắc này đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt lóe qua một vệt vẻ quái dị, lại không tiến ngược lại thụt lùi. Tần đạo hữu, ngươi còn đang chờ cái gì, cấm chế cũng nhanh muốn khôi phục, thế nào còn không đi vào? Phía sau đột nhiên vang lên gầy còm lão già thanh âm. Chương 705, trở mặt. Tần Tăng đột nhiên quay đầu, hai mắt nhắm lại, từ trên xuống dưới quan sát gầy còm lão già, thình lình hỏi một câu, mới vừa rồi là ngươi tại liên hệ bên ngoài người. Gầy còm lão già biến sắc, nhưng lập tức liền bị che giấu đi, gượng cười nói, Tần đạo hữu, ngươi tại nói cái gì, người nào? Tần Tăng nhìn chằm chằm gầy còm lão già, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt giễu cợt. Ở đây 6 người, ai cũng không có phát hiện, hắn khi tiến vào địa động trước đó, đem Thiên Mục Điệp lưu tại bên ngoài. Thiên Mục Điệp tại hoàn thành lần thứ 2 lột xác sau đó, thu được ẩn hình năng lực. Để cho Tần Tăng ngoài ý muốn, vừa lột xác không lâu Thiên Mục Điệp, năng lực cũng đã phi thường cường đại, có thể giấu giếm được kết đan sơ kỳ tu sĩ cảm giác. Nếu không phải Thiên Mục Điệp là hắn bản mệnh trùng cổ, có tầng này liên hệ tại, nếu như không có tận lực đi tìm kiếm, coi như Thiên Mục Điệp ẩn hình ở trước mặt hắn đều không phát hiện được. Ẩn hình là Thiên Mục Điệp lột xác sau đó thu hoạch được một cái duy nhất năng lực mới, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, yêu linh kỳ yêu thú, thậm chí mặt khác đệ nhị biến linh trùng, không thể nghi ngờ là phi thường yếu ớt. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, liền tu vi vượt qua nó một đại cảnh giới địch nhân cũng có thể bị che giấu, mới có thể để cho bọn chúng tại nguy hiểm vô số tu tiên giới chữ hàng đi xuống. Vừa rồi tại địa huyệt bên ngoài thời điểm, Tần Tăng mượn bị hàn vụ đóng băng cỏ xanh hấp dẫn những người khác lực chú ý, sau đó lặng lẽ đem Thiên Mục Điệp phóng ra, quả là không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tần Tăng để cho Thiên Mục Điệp tiềm phục tại trên một thân cây. Không biết là bởi vì luyện hóa thành bản mệnh trùng cổ, đạt được Tần Tăng tinh huyết máu nuôi duyên cớ, hay là Ngự Linh Tông ghi chép có sai lầm, Thiên Mục Điệp kỳ thực không có ghi chép bên trong yếu ớt như vậy, đụng một cái liền chết. Đệ nhị biến sau đó, nó thực lực cũng có đề thăng, mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không cách nào cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh, nhưng so sánh một dạng luyện khí kỳ tu sĩ, vẫn có thể thắng được, phối hợp thêm cực mạnh ẩn nấp năng lực, gặp phải nguy hiểm thời gian bảo mệnh không khó, cho nên Tần Tăng mới yên tâm đem Thiên Mục Điệp lưu lại bên ngoài. Tại hàn vụ tràn ngập địa huyệt bên trong, Thiên Mục Điệp không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, Tần Tăng căn bản không dám đem Thiên Mục Điệp thả ra, thò đầu ra liền chết, còn không bằng lưu lại bên ngoài, thay hắn nhìn chằm chằm địa huyệt bên ngoài động tĩnh. Vạn nhất có cái gì dị biến, có thể thứ nhất thời gian nhắc nhở hắn, kịp thời thoát thân. Hắn cùng bản mệnh trùng cổ ở giữa huyết mạch liên kết, mặc dù Thiên Mục Điệp linh trí không cao, nhưng Tần Tăng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được Thiên Mục Điệp ý niệm. Bây giờ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, theo Thiên Mục Điệp tu vi đề thăng, loại này cảm giác sẽ càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng Thiên Mục Điệp đem cùng loại với Tần Tăng một cái phân thân, có thể thấy đối phương chỗ thấy. Đương nhiên, loại này cảm giác cần tại trong phạm vi nhất định mới có hiệu quả. Mà lại nếu như ở giữa có cấm chế cường đại cách trở, có thể sẽ bị chặt đứt. Bất quá địa động đồng thời không như trong tưởng tượng sâu như vậy, Tần Tăng cùng Thiên Mục Điệp ở giữa liên hệ vẫn tồn tại. Đối mập lùn tu sĩ cùng với khác 5 người, Tần Tăng đều không tín nhiệm, hắn có can đảm tham dự vào, là dựa dẫm tại vượt xa cùng cấp tu sĩ tốc độ bay, có nắm chắc cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể thứ nhất thời gian đào thoát. Hắn vốn cho rằng, mọi người nếu như trở mặt, nguyên nhân có thể là động phủ có một kiện dị thường quý giá bảo vật, hoặc là mập lùn tu sĩ tâm hoài quỷ thai, làm cho gì bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới vừa tiến vào địa huyệt, còn không có nhìn đến Nguyên Anh động phủ là cái dạng gì, liền đã xuất hiện vấn đề. Vừa rồi sắp bước vào cấm chế kẽ nứt trong nháy mắt, Thiên Mục Điệp đột nhiên truyền tới một ý niệm, hàn vụ xuất hiện dị thường ba động, hình như có một cái hư ảnh liền xông ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa, Tần Tăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Địa động bên trong chỉ có bọn họ 7 người. Khi tiến vào địa động trước đó, bọn họ 7 người lẫn nhau phòng bị, dù ai cũng không cách nào rời đi những người khác tầm mắt, dự cảnh cấm chế cũng là mọi người liên thủ bày xuống, trừ phi những người khác cũng có tương tự Thiên Mục Điệp thủ đoạn, nếu không thì rất khó tại dưới con mắt mọi người động tay chân. Chỉ có vừa rồi lọt vào cấm chế phản kích, mọi người bị tách ra, bề bộn nhiều việc ứng phó hắc quang xung kích, nhất thời không quan sát. Nếu có nội tặc cho bên ngoài người phát ra tín hiệu, đây là duy nhất cơ hội. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng lập tức đánh lên chống lui quân. Bọn họ mặc dù tỉ mỉ khảo sát qua đảo nhỏ chung quanh hải vực, nhưng phạm vi có hạn. Vạn nhất có người tiềm phục tại càng xa phạm vi, đạt được tín hiệu sau đó liên hợp nội tặc nội ứng ngoại hợp, tại chật hẹp địa động bên trong, Cửu Long Thiên Liễn Phù rất khó phát huy ra toàn bộ tác dụng. Tần Tăng cái thứ nhất hoài nghi người tự nhiên là mập lùn tu sĩ, dùng Nguyên Anh động phủ làm mồi nhử, dụ dỗ người khác tới cái này liên hợp tiềm phục tại nơi này đồng bọn phục sát, là thuận lý thành chương sự việc. Bất quá, Mập lùn tu sĩ xem như người đề xuất, những người khác sẽ chú ý hắn động tĩnh, cho dù ở Hắc Quang cũng rất khó thoát ly tất cả mọi người tầm mắt, bại lộ phong hiểm rất lớn. Khi nhìn đến gầy còm lão giả vậy mà rơi vào phía sau hắn, Tần Tăng lập tức hoài nghi đến trên người hắn. Hắc Quang hiện lên lúc, hắn vậy mà trong bóng tối thôi động Cửu Long Thiên Liễn phù bay ngược, không có khả năng có người so với hắn lùi phải còn xa. Tần Tăng thình lình dùng ngôn ngữ một lừa dối, gầy còm lão giả bất ngờ không đề phòng, quả là lộ ra chân ngựa. Cái này người là mập lùn tu sĩ đồng bọn, hay là chính hắn dẫn tới đồng bọn? Cái này đều không trọng yếu. Tín hiệu đã truyền đi, mai phục tại bên ngoài người rất nhanh liền đến, tại không có tra rõ đối phương hư thực trước đó, tuyệt đối không thể để cho chính mình vây ở địa động bên trong. Nói đến rườm rà, Tần Tăng trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Tần Tăng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn đến gầy còm lão giả nắm vuốt cốt phiến pháp bảo thủ trưởng nắm thật chặt, không chút do dự động thủ. Hô! Cửu U Ma hỏa hóa thành hỏa long, đột nhiên phóng tới gầy còm lão giả mặt. Gầy còm lão giả cũng không nghĩ tới, Tần Tăng lại một lời không hợp quả quyết xuất thủ, dưới sự kinh hãi, vội vàng huy động cốt phiến, đánh ra một đạo màu trắng xám cột sáng, ngăn trở cửu U Ma hỏa. Tiếp lấy thủ ấn biến đổi liên tiếp, cốt phiến vang lên kèn kẹt, nan quạt đột xuất, biến thành từng chuôi hàn quang lập lòe hẹp dài cốt kiếm. Không đợi cốt phiến biến hóa hoàn thành, gầy còm lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ thân thể của hắn hai bên hắc quang bên trong, lại có hai đạo bóng đen đồng thời vọt ra. Tại Đô Nham đảo bên ngoài cùng thanh niên áo bào đen trận đại chiến kia, Tần Tăng đạt được giáo huấn, cho dù đối mặt cùng cảnh giới địch thủ, cũng lại không nghĩ bắt sống đối phương tiến hành khảo vấn, mà là lấy lôi đình thủ đoạn đem tru sát. Hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần sắc lôi phủ uy lực. Phi thiên dạ xoa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lấn đến gần, quỷ trảo huyễn hóa ngàn vạn, nồng đậm thi khí bộc phát, kim đan đẳng cấp luyện thi. Gầy còm lão giả hoảng hốt, vội vàng phía dưới, còn chưa kịp làm ra ứng đối, cốt phiến đánh ra trắng xám chi quang lại bị cửu U Ma hỏa dễ như trở bàn tay một dạng phá mất. Thập phương Diêm La phiên thành trận có so sánh trung phẩm pháp bảo uy lực, há lại hắn chỉ là một thanh cốt phiến có thể ngăn cản. Giờ khắc này, gầy còm lão giả mới ý thức tới Tần Tăng thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đùng, một tiếng vang giòn, cốt phiến bị cửu U Ma hỏa đánh bay, gầy còm lão giả trung môn mở rộng, phi thiên dạ xoa nhắm ngay thời cơ, quỷ trảo bên trên thi khí bộc phát, dễ dàng phá vỡ gầy còm lão giả hộ thể chân nguyên, xuyên thẳng tiến hắn phần bụng, dùng sức một quấy. Gầy còm lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ phát hiện cửu U Ma hỏa đã gần ngay trước mắt. Một thoáng thời gian, gầy còm lão giả biến thành người lừa, Tần Tăng lặng yên mò đi hắn túi giới tử. Chương 706, trung ảnh. Các tường ánh sáng khác một bên năm người phát hiện tình huống bên ngoài không đúng, Tần Tăng cùng gầy còm lão giả đã phân ra thắng bại, gầy còm lão giả mệnh tăng ma hỏa, mà Tần Tăng một chút không tổn hao gì. Chờ bọn hắn lao ra thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Tần Tăng giết người sau đó, bứt ra nhanh lùi lại, gầy còm lão giả thi thể rất nhanh bị cửu U Ma hỏa đốt cháy sạch gọn, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi cho tàn. Thấy cảnh này, mọi người lập tức biến sắc, phân phân tế ra pháp khí nhắm ngay Tần Tăng, phảng phất tại nhìn một cái đại ma đầu. Ngươi muốn làm gì, vì cái gì giết người? Mập lùn tu sĩ quát chói tai, đối Tần Tăng trợn mắt nhìn. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ bị tường ánh sáng ngăn cách, không có nghe được Tần Tăng cùng gầy còm lão giả nói chuyện. Một phương diện không rõ ràng chân tướng, chấn kinh tại một mực trầm mặc ít nói Tần Tăng đột nhiên đối đồng bạn hạ sát thủ. Tu luyện tới cảnh giới này, trên tay nhiều ít đều có mấy đầu nhân mạng, nhưng lúc này còn tại động phủ bên ngoài, Tần Tăng liền vô duyên vô cớ động thủ giết người, là bất luận kẻ nào cũng không ngờ tới. Một phương diện khác cũng chấn kinh tại Tần Tăng thực lực, vậy mà có thể thuấn sát cùng cảnh giới tu sĩ. Phải biết, bọn họ cũng không có tự tin có thể thắng dễ dàng gầy còm lão giả. Chẳng phải là nói, chỉ cần Tần Tăng lên sát tâm, ở đây bất cứ người nào cũng khó khăn trốn một kiếp. Tần Tăng cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, thần sắc không có chút nào ba động, tiếp lấy hàn vụ một trận dũng động, hai cỗ phi thiên dạ xoa rơi vào Tần Tăng bên cạnh, giống trái phải hộ pháp, cùng đối diện năm người giằng co. Thấy rõ ràng phi thiên dạ xoa hung ác hình dạng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ bây giờ rốt cuộc minh bạch gầy còm lão giả, vì cái gì nhanh như vậy mất mạng, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái này hai cỗ phi thiên dạ xoa thật là đáng sợ. Trong đó một bộ khí tức so chân chính kết đan kỳ tu sĩ không thua bao nhiêu, một cái khác cỗ yếu một ít, nhưng cũng có thể phát huy ra kiềm chế tác dụng, không thể bỏ qua. Hơn nữa Tần Tăng thao túng quỷ dị ma hỏa, đột nhiên lọt vào Tần Tăng cùng phi thiên dạ xoa giáp công, cho dù kết đan trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn trốn. Tần đạo hữu, thanh sam nho sinh nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta bây giờ đã đi tới Nguyên Anh động phủ phía trước, lập tức liền có thể đi vào Nguyên Anh động phủ, có cái gì mâu thuẫn, vì cái gì không thể tâm bình khí hòa một ít, ngay trước mọi người mặt giải quyết, không nên ra tay ác độc giết người. Tần Tăng không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, tầm mắt từ năm người này trên mặt từng cái quét qua. Gầy còm lão giả nếu có đồng bọn, mập lùn tu sĩ có khả năng nhất, mặt khác bốn người cũng không thoát được hiểm nghi, đều là cáo già hạng người, che giấu rất tốt, Tần Tăng không thể nhìn ra mánh khóe. Khi nhìn đến Tần Tăng giết chết gầy còm lão giả sau đó, người người cảm thấy bất an phía dưới, bọn họ đã đem Tần Tăng coi là địch nhân lớn nhất, chỉ dựa vào nói không có khả năng giải thích rõ ràng ngọn nguồn, thu hoạch bọn họ tín nhiệm. Cho dù thực lực mạnh hơn, Tần Tăng cũng không dám cùng một chỗ khiêu chiến tất cả mọi người. Tín hiệu đã phát ra ngoài, tiếp tục lưu lại địa động bên trong sẽ bị chắn vững vàng, cùng bọn hắn giải thích những này liền là lãng phí thời gian, không cần thiết. Hắn đoán chừng, gầy còm lão giả đồng bạn thực lực nên không có mạnh đến không thể chiến thắng tình trạng, nếu không thì không cần thiết sử dụng loại này quỷ vực mánh khóe. Nhưng đến một lần địa động chật hẹp, mật phù không thi triển được, thứ hai mọi người lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nghi kỵ, trong những người này không biết còn có mấy cái gầy còm lão giả đồng bọn, phân không ra địch ta, đơn đả độc đấu khẳng định là không làm được. Nhất làm cho Tần Tăng lo lắng nhưng là địa động bên trong quỷ dị hàn vụ. Tại hắn suy đoán bên trong, hàn vụ khả năng cùng một loại nào đó cường đại linh hỏa có quan hệ, vạn nhất có người có thể thôi động linh hỏa, chu sát bọn họ dễ như trở bàn tay. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, rời đi trước địa động, nhảy ra nguy hiểm bên ngoài, liền thong dong nhiều. Chờ gầy còm lão giả đồng bọn đến sau này, nhìn thế cục rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Bảo vật mặc dù mê người, có mệnh cầm mới được. Huống chi, động phủ bên trong đến cùng có hay không bảo vật còn chưa nhất định, Tần Tăng bây giờ cảm thấy nơi này càng giống là một cái ngọt ngào, mà lại nguy hiểm mồi nhử, là người khác bãi săn. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lộ ra vẻ tươi cười, ở những người khác trong mắt lại một dạng ma đầu cười ác độc, đặc biệt là tại loại này hoàn cảnh, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hai tên nữ tu cầm pháp bảo tay lại hơi hơi phát run. Lam đạo hữu, xuất phát từ kết minh đạo nghĩa, Tần Mỗ nhắc nhở ngươi một câu. Tần Tăng chỉ gầy còm lão giả cho cốt, người này thừa dịp tường ánh sáng bị phá thời gian tạo thành loạn tượng, trong bóng tối hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu, không biết là tại liên lạc người nào, may mắn bị Tần Mỗ phát giác. Ngươi như cùng người này đồng lưu hợp ô, Tần Mỗ không nói gì. Nếu như không phải là, không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta gặp hàn vụ gặm nhấm, lại muốn đem hết toàn lực phá giải cấm chế, bị người ngăn ở nơi này, sẽ là kết cục gì? Tần Tăng không có sợ hãi, thần sắc lạnh nhạt. Nghe được Tần Tăng lời nói này, Thanh Sam Nho Sinh bọn người sắc mặt đều là biến rồi lại biến, nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn hắn đã vô ý thức phòng bị lên mập lùn tu sĩ. Rốt cuộc, người này là người đề xuất, hiểm nghi lớn nhất. Im ngay. Mập lùn tu sĩ nghiêm nghị đánh gãy Tần Tăng, lớn tiếng kêu gọi. Đừng nghe ma đầu kia mê hoặc, nhất định là ma đầu âm mưu bại lộ, giết người diệt khẩu, liền yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ phân hóa chúng ta, mưu đồ chí bảo, tuyệt đối không nên chúng rồi hắn độc kế. Trước hết giết hắn, chúng ta 5 người, căn bản không cần sợ hắn. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, khinh thường tranh luận. Nói đến thế thôi, tại hạ cáo từ. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng vẫy tay một cái đem phi thiên dạ xoa thu vào, tiếp lấy trong cơ thể truyền ra trận trận giao long trường ngâm, hóa thành một đạo lưu quang hướng đường đi phóng đi. Trong nháy mắt tiêu thất tại hàn vụ chỗ sâu, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Hàn vụ dũng động, một thân ảnh phá sương mù mà ra, lách mình rơi vào đồi núi biên giới cổ thụ trên chạc cây. Hắn vừa mới hiện thân, trước mặt trong hư không liền đột ngột hiện ra một vệt màu xanh da trời sắc thái, hiện ra thiên mục điệp tuyệt mỹ dáng người. Tần Tăng trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, ngón tay xem như thiên mục điệp nâng đỡ, một cái tay khác nhu hòa vuốt ve, xem như cổ vũ. Trùng ảnh, cùng bản mệnh trùng cổ sau khi trao đổi, Tần Tăng đạt được càng thêm chính xác tin tức, gầy còm lão giả thả ra tựa hồ là một cái linh trùng, trùng ảnh bay đến không trung, sau đó liền biến mất. Lẫn nhau thông qua linh trùng truyền lại tín hiệu sao, nghe tới rất giống vu tộc thủ đoạn. Khá giống thanh phù tiền, nhưng không có thanh phù tiền như thế ẩn nấp, hình như cần bài trừ hàn vụ quấy nhiễu mới được. 6 người này đều là nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ có người cấu kết vu tộc, mưu hại đồng tộc? Tần Tăng trên mặt vẻ do dự, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hải vực. Biển xanh trời lam, mây trắng đoá đoá, thoạt nhìn hết thảy như thường. Chợt Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm bắc phương xa xôi chân trời, có một đoá mây trắng phi tốc bay tới. Đoá mây này tại trong biển mây di động, lấy tốc độ kinh người hướng phương hướng này tiếp cận. Nhìn đến mây trắng tốc độ, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Tăng hoài nghi trong mây trắng liền là gầy còm lão già đồng bọn, nhưng nhìn không ra bên trong có bao nhiêu người. Hắn tâm biết nơi đây không thể ở lâu, dưới chân điểm mạnh một cái, lại lần nữa thôi động mật phù, hướng một phương hướng khác nghênh ngang rời đi. Chương 707, đáng sợ đại yêu. Những người khác còn chưa hề đi ra. Không biết địa động bên trong xảy ra chuyện gì, nếu như bọn hắn còn không làm được quyết định, chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Tần Tăng không quản được những người khác. Vội vàng ở giữa, Tần Tăng quay đầu nhìn một cái. Trong đám mây trắng người lập tức phát hiện Tần Tăng tung tích, đột nhiên phân ra một đạo độn quang, hướng hắn mau chóng đuổi mà tới. Quả là không chỉ một người. Tần Tăng thầm nói, không có chút nào dừng lại, toàn lực chạy như bay. Truy kích Tần Tăng người kia, hình như chú ý tới Tần Tăng độn thuật bất phàm, huống hồ bọn họ lẫn nhau ở giữa vốn là cách rất xa nhau. Trong yêu hải trắng trợn truy sát, rất dễ dàng kinh động yêu thú, hiển nhiên là không sáng suốt, thấy truy kích vô vọng, một phen truy đuổi sau đó, người này sau cùng lựa chọn từ bỏ. Nhưng trong lúc người về đến mây trắng sau đó, mây trắng tốc độ liền tăng vọt một mảng lớn. Tần Tăng cũng không quay đầu lại, xa xa thoát đi, bay ra một khoảng cách lớn sau đó, xác định đằng sau không có người truy sát, mới lặng lẽ rơi vào trên mặt nước. Nơi kia thế nào một mực không có động tĩnh? Là bị ép đạt thành thỏa thuận gì? Hay là địa động bên trong người bị thuấn sát sao? Tần Tăng quay người nhìn về nơi xa, âm thầm suy nghĩ. Không ngờ, hắn trong lòng vừa hiện ra ý nghĩ này. Nơi kia đột nhiên sáng lên một đạo cực kỳ chướng mắt kiếm mang, ngay sau đó mới có dị thường bén nhọn kiếm rít thanh âm truyền đến. Tốt, đánh nhau. Tần Tăng trên mặt tươi cười, là họ Lam. Tần Tăng nhận ra thanh sam nho sinh linh kiếm, kiếm mang đúng là hắn chém ra đến, xem ra là gặp cường địch, một kiếm này hiển nhiên đã toàn lực đánh ra. Người này tại kiếm đạo tạo nghệ lại còn mạnh hơn Tần Tăng, coi như không có lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, cũng chênh lệch không xa. Tần Tăng âm thầm chấn kinh. Cái này người cũng ẩn giấu một tay, trước đó giao lưu thời điểm, hắn khiêm tốn hướng mình thỉnh giáo mấy cái kiếm đạo tương quan vấn đề, chính mình lại không có phát giác được dị dạng, quả là đều không phải là đèn cạn dầu. Đối mặt một kiếm này, Tần Tăng cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, đột nhiên một trận ong ong phong minh thanh âm, lại lấn át tiếng kiếm rít. Tiếp lấy kiếm mang nơi chỉ chỗ, lăng không hiện ra một cái cổ quái hư ảnh, nhìn không rõ ràng, nhưng Tần Tăng xác định khẳng định không phải là bóng người, mà là một loại trùng ảnh. Ngự trùng, quả nhiên là vu tộc người, có người làm người gian. Xem ra họ Lam cùng những người này không phải là một nhóm. Tần Tăng ẩn nấp thân hình, bay đến vị trí cao nhìn về nơi xa, xem đến rõ ràng nhất là kiếm mang cùng trùng ảnh giao chiến, tựa hồ là thế lực ngang nhau bộ dáng, tạm thời phân không ra thắng bại. Một bên quan chiến, Tần Tăng một bên mở ra gầy còm lão giả túi giới tử, thần thức nhanh chóng từ túi giới tử bên trong vật phẩm bên trên quét qua, đột nhiên thần sắc hơi động. Một cái có thể so với người trưởng thành bắp đùi thô to, có tới dài một trượng xương trắng từ túi giới tử bên trong nhảy ra ngoài. Đại yêu chi cốt, cùng gia thú phát ra khí tức là một dạng. Tần Tăng bắt lấy xương trắng, phát hiện trên đám xương trắng không có chút nào quang trạch, linh tính hoàn toàn không có, phi thường xốp giòn, hiển nhiên cũng cùng gia thú một dạng, bị ăn mòn hầu như không còn. Người này cùng mập lùn tu sĩ quả nhiên là một nhóm, túi giới tử bên trong ngoại trừ xương trắng, không có mặt khác đáng nhắc tới chân bảo. Xem ra bọn họ trong động phủ xác thực chỉ lấy được một ít phế phẩm. Không phải là táng ra bại sản mở ra nguyên anh động phủ, vốn là mừng rỡ như điên, lại phát hiện bảo vật tất cả đều bị Hàn Vũ ăn mòn. Tại chênh lệch cực lớn phía dưới, sinh ra tài niệm, muốn dùng cái này địa phương xem như mồi nhử, dẫn tới mấy người giết hồi vốn đi. Tần Tăng lẩm bẩm nói, hay là địa động chỗ sâu có cái gì bảo địa bị phong tỏa, cần cái nào đó đặc thù điều kiện mới có thể mở ra. Bắt một người hỏi một chút liền biết, nơi kia sóng lớn ngập trời. Chiến đấu thanh thế to lớn, cho dù bay đến không trung cũng thấy không rõ đảo nhỏ, chân nguyên đụng nhau ba động nhiều lần truyền đến, phi thường kịch liệt. Lúc này, Tần Tăng chú ý tới chiến trường ngay tại đổi chỗ, hình như có một phương tại tránh lui, khả năng muốn chạy trốn. Lâu như vậy đều không thể cầm xuống họ Lam, xem ra chính mình suy đoán không sai, gầy còm lão giả đồng bọn mặc dù ngự sử một đóa cổ quái mây trắng, tốc độ bay kinh người, nhưng thực lực có hạn. Bây giờ đi về, trong nháy mắt miểu sát một cái. Dễ như trở bàn tay liền có thể lật về chiến cuộc. Tần Tăng ám thị, nhưng lại có chút do dự, không xác định bọn này người có phải hay không giả, dẫn dụ hắn trở về. Cho dù người đến thực lực cực mạnh, cũng không có khả năng nhanh như vậy nghĩ đến dùng phương pháp này, hấp dẫn chính mình phản hồi đi. Thanh thế lớn như vậy, vạn nhất kinh động đại yêu, được không bù mất. Mà lại chính mình vừa rồi cũng không dùng toàn lực, phối hợp kiếm khí lôi âm, bọn họ ngự sử mây trắng cũng đuổi không kịp chính mình. Nếu là theo đuổi không bỏ, liều ai chân nguyên thâm hậu. Chính mình có thi đan càng không sợ. Tần Tăng quyết định lặng lẽ tiếp cận, đi xem một cái. Không ngờ, hắn vừa bay trở về một đoạn ngắn khoảng cách, đột nhiên một loại không hiểu cảm giác nguy cơ xông lên đầu, tiếp lấy lại toàn thân lông tơ dựng thẳng, phảng phất có đáng sợ nguy cơ ngay tại tới gần. Tần Tăng dừng sau đó, đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Sau một khắc, hắn nhìn đến bên trái mặt biển bên trên đột nhiên nổi lên từng cơn bọt sóng, mà tại bọt sóng phía dưới, một cái giống như giao long không phải giao long. Như cá mà không phải cá cực lớn hắc ảnh, từ đáy biển chỗ sâu chậm rãi hiển hiện. Nhìn đến cái bóng đen này, Tần Tăng ra đầu đều phải nổ tung, rất có thể là yêu đan hậu kỳ đại yêu. Mảnh này hải vực vậy mà ẩn nấp một đầu khủng bố như vậy đại yêu, khả năng đang ngủ say, bị chiến đấu kinh động, bây giờ xuất hiện khẳng định phải ăn người. May mắn đại yêu bị phía trước chiến trường hấp dẫn, không có chú ý tới khoảng cách đối lập thêm gần Tần Tăng. Tần Tăng nín thở, chậm rãi lui lại, phía trước còn đang đại chiến, ai cũng không có phát hiện, dưới mặt biển một cái đáng sợ bóng đen đang cực nhanh bơi tới, nguy cơ ngay tại tới gần. Triệt xuất một khoảng cách sau đó, Tần Tăng xoay người chạy, cũng không quay đầu lại, cái gì bảo vật, cái gì linh hỏa, đều bị hắn toàn diện không hề để tâm. Tại đại yêu trước mặt, không có khả năng tí nào may mắn, những người khác chỉ có thể tự cầu phúc. Soạt. Phi độn không bao lâu, Tần Tăng liền nghe được đinh tai nhức óc sóng nước tiếng vang, kinh mà nhìn lại, liền thấy đằng sau mặt biển ám chỉ qua xuất hiện một đạo bạch tuyến, một mặt cao mười mấy trượng tường nước đang đuổi sát theo. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng dị thường kêu thê lương thảm thiết, Tần Tăng đem độn quang nâng lên, chỉ thấy một mảnh trắng xóa sóng lớn, một đầu cực lớn yêu thú tại sóng biển ở giữa cuồn cuộn hình như đang chơi đùa, còn như những người tu tiên kia, sớm liền đều bị dìm ngập tại bọt sóng bên trong, tất cả đều nhìn không thấy. Liền liền hòn đảo kia, hình như cũng tại yêu thú nhấc lên sóng lớn bên trong rung động không ngớt. Nhiều tu sĩ như vậy đối mặt một đầu yêu thú, hình như không hề có lực hoàn thủ, cũng không biết có mấy người có thể may mắn chạy trốn. Lúc này sắc trời sắp muộn, thấy cảnh này sau đó, Tần Tăng đuổi theo trời chiều chạy trốn, phi thường kiên quyết. Tần Tăng đoán chừng trận chiến đấu này đoán chừng tiếp tục liên miên thật lâu, nhưng hắn không dám tí nào dừng lại, nếu không thì đại yêu thu thập những người khác, kế tiếp liền đến phiên hắn. Mãi đến không nhìn thấy chiến trường, chiến đấu tạo thành gợn sóng cũng không ngừng, đồng thời xa xa chuyển lại đến Tần Tăng phía dưới mặt biển bên trên, bất quá thoạt nhìn đã yếu đi rất nhiều. Đang lúc Tần Tăng coi là đại chiến đã kết thúc thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng lôi đình tiếng vang. Chương 708, Hàn Diễm, hình như là cái gì đồ vật phát sinh bạo tạc. Tần Tăng trái tim mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút, ngực khó chịu, độn quang một cơn chấn động, ổn định lại sau đó, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía sau. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù yêu đan hậu kỳ đại yêu cũng không có năng lực lấy ra. Huống chi, theo sát tiếng vang sau đó, lại truyền tới đại yêu gầm thét, trong tiếng hô mang theo mãnh liệt thống khổ. Lúc này trời chiều rơi về phía tây, còn sót lại một vệt hào quang, sắc trời đã tối xuống. Phương đông mặt biển bên trên, đầu tiên là sáng lên một điểm óng ánh lam quang, đang đường chân trời, dị thường bắt mắt. Lam quang càng ngày càng sáng, đồng thời đang bành trướng, sau đó đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, chói mắt lam quang đem cái kia mảnh hải vực chiếu rọi giống như ban ngày, Tần Tăng bị ép nheo cặp mắt lại, nhưng vẫn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đoàn kia quang mang. Một đạo tinh tế màu lam tia sáng từ chùm sáng bên trong bắn ra, bay thẳng trời cao. Không trung có ánh trăng, tia sáng hình như thẳng đến ánh trăng mà đi. Giờ khắc này, Tần Tăng chỉ cảm thấy bốn phía càng thêm mờ tối, há to mồm thật lâu không cách nào khép lại. Sóng lớn thay nhau nổi lên, cả cái mặt biển đều đang chấn động. Không bao lâu, tia sáng kiệt lực, chậm rãi hạ xuống, điểm điểm ánh chiều tà như tinh quang rơi xuống, theo gió tan biến, tựa như đời trước pháo hoa, rất là đẹp mắt. Tần Tăng rốt cục thấy rõ ràng, lam quang bản thể hẳn là một loại nào đó màu lam linh hỏa, những cái kia ánh sao chính là từng đóa hỏa diễm. Chẳng lẽ là địa động chỗ sâu ẩn núp linh hỏa? Linh hỏa tại địa động chỗ sâu thật tốt, cái gì dấu hiệu đều không có, làm sao sẽ đột nhiên bộc phát? Không phải là đại yêu nhất thời sơ suất xúc động địa động bên trong cấm chế, liền là những người tu tiên kia làm ra đến, chủ động thả ra linh hỏa. Chính mình sớm thoát thân là sáng suốt, địa động bên trong khẳng định không chỉ nguyên anh động phủ đơn giản như vậy. Tần Tăng nuốt nước bọt, âm thầm kinh hãi, đồng thời may mắn. Tần Tăng nhìn chăm chú linh hỏa, bộc phát kết thúc sau đó, phương đông bầu trời đêm cùng mặt biển bên trên, y nguyên tràn ngập một tầng lam sắc quang mang, linh hỏa rút về thành nguyên bản chùm sáng lớn nhỏ, nhưng còn đang kịch liệt dao động. Khi thì bành trướng, khi thì nội xúc, cũng không an phận. Hiển nhiên phi thường cuồng bạo, không có bề ngoài thoạt nhìn tốt đẹp như vậy. Lúc này Tần Tăng vừa rồi chú ý tới, tại linh hỏa chung quanh mặt biển bên trên, lại kết một tầng băng. Hắn nhìn đến có sóng biển đang dâng lên trong nháy mắt liền bị dừng lại, biến thành tảng băng. Từ cái hướng kia thổi tới gió biển cũng biến thành tê buốt gió lạnh. Liền mặt biển đều có thể đông kết, ảnh hưởng đến một mảng lớn hải vực, thật đáng sợ uy lực. Nói mình như vậy trước đó suy đoán không sai, linh hỏa hàn là một loại hàn diễm, hàn vụ cùng linh hỏa có quan hệ, mang theo linh hỏa khí tức, cho nên cửu u ma hỏa mới có thể phát sinh dị động. Tần Tăng tự nói, ở trong lòng cầm hàn diễm cùng thanh dương ma tông tổ thánh hỏa so sánh. Hắn gặp qua linh hỏa bên trong, cửu u ma hỏa bị pháp bảo phong ấn, nam minh ly hỏa chỉ là tràn ra ngoài một bộ phận yêu hỏa chi lực, bản thể nghe nói rất nhỏ, mà lại không thể tận mắt thấy. chỉ có Tổ Thánh Hòa, trên Thần Cương Phong tùy ý cuồng vũ, xem đến nhất rõ ràng. Bởi vì cách xa nhau rất xa, không cách nào chuẩn xác mà cảm giác được Hàn Diễm khí tức, bất quá chỉ nhìn Hàn Diễm bộc phát thanh thế, chỉ sợ so sánh Tổ Thánh Hòa cũng không kém bao nhiêu. Điều này nói rõ Hàn Diễm ít nhất có được Nguyên Anh đẳng cấp lực lượng kinh người. Đồng Minh Thượng Nhân đem động phủ xây ở nơi này, chính là vì thu phục Hàn Diễm sao? Hắn đột nhiên mất tích, bảo vật cũng không kịp lấy đi, không phải là thu phục Hàn Diễm thời gian xảy ra sự cố, lọt vào phản phệ, chết đang bên trong đi. Biết rất ít hắn, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Tần Tăng lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn Hàn Diễm sở tại phương hướng. Ngoại trừ cái kia tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, đại yêu rốt cuộc không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không nhìn thấy tu tiên giả thân ảnh, sẽ không đều chết đang Hàn Diễm bộc phát trong nháy mắt đi. Tần Tăng có chút do dự, không xác định Hàn Diễm có hay không chân chính an phận xuống tới, vạn nhất vừa tiếp cận liền phát sinh một lần bạo tạc, đem chính mình cũng muốn góp đi vào. Nhưng hắn đối Hàn Diễm cực kỳ tâm động. Năm đó Hôi Âm lão tổ thu phục Cửu U Ma Hỏa, luyện thành Thập Phương Diêm La Phiên, uy chấn tiểu Hàn vực. Tần Tăng tại được biết Cửu U Ma Hỏa cùng Thập Phương Diêm La Phiên chân tướng sau đó, phi thường hâm mộ, trong lòng một mực kỳ vọng chính mình có thể nói theo Khôi Âm lão tổ, thu phục một loại linh hỏa. Nếu như có thể trưởng khống Hàn Diễm, thực lực lập tức nhảy lên vô số cấp độ. Chính Tần Tăng thực lực thấp, không xác định dựa dẫm Hàn Diễm có thể hay không đối đầu Nguyên Anh, nhưng tự phong Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân, không có vấn đề gì. Đáng sợ như vậy Hàn Diễm, có thể là chỉ là chính kết đan kỳ có thể trưởng khống sao? Tần Tăng trong lòng một chút nhỏ ngọn nguồn không có, Khôi Âm lão tổ thu phục ma hỏa phương pháp rất khó phục chế, hắn vừa vặn tìm tới một loại có thể khắc chế Cửu U ma hỏa bảo vật, mà lại lấy hắn tu vi cũng dùng trọn vẹn hơn 100 năm mới nghiên cứu triệt để, nghĩ đến cái này biện pháp. Không nói đến có thể hay không tìm tới khắc chế Hàn Diễm bảo vật, coi như tìm tới, Tần Tăng cũng không có lòng tin có thể luyện chế ra so sánh Thập Phương Diêm La phiên pháp bảo. Xa xa nhìn một chút, mở mang tầm mắt, sẽ không có chuyện gì. Cho dù bây giờ thu phục không được, sau này có lẽ có thể tìm tới biện pháp, linh hỏa trốn ở chỗ này, bị tu sĩ khác phát hiện khả năng rất nhỏ. Tần Tăng chuyển qua ý nghĩ này, thân ảnh lóe lên, quay người hướng đường tới lao đi. Chưa từng nghĩ, bay ra không bao xa, còn không có tiếp cận Hàn Diễm, Tần Tăng sắc mặt biến đổi, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn hai mắt như điện, quét qua sau đó gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt băng. Nơi kia truyền ra dị thường nhẹ tạch tạch thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó cả cái mặt băng đột nhiên nổ tung, đầy trời vụn băng bay lượn, một cái thân ảnh to lớn thoát khốn mà ra. Đại yêu còn chưa có chết. Tần Tăng kinh hãi, đang muốn lui lại, lại kỳ quái phát hiện đại yêu thân hình so với vừa nãy nhỏ đi rất nhiều. Nhìn kỹ, đại yêu gần nửa đoạn thân thể vậy mà biến mất không thấy, cơ hồ tương đương với nhân loại ngang eo mà đứt, cho dù còn lại nửa người trên, cũng vết thương chồng chất, da thịt bay khắp. Miệng vết thương bắn ra huyết sắc tảng băng, rơi vào mặt biển bên trên, vựng mở từng bãi huyết thủy. Gào. Thoát khốn sau đó, đại yêu gầm thét. Chịu đến nặng như vậy thương tích, nó lại còn không có chết, nhưng khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều. Nó sợ hãi nhìn thoáng qua Hàn Diễm, nửa người trên vẫy một cái, lại không chút do dự hướng nơi xa thoát đi, phản hồi hang ổ. Nhìn đến tràng cảnh này, Tần Tăng ánh mắt chớp liên tục. Ngoại trừ đại yêu bên ngoài, những người khác không thấy tăm hơi, bất quá nhìn đại yêu thê thảm bộ dáng, Hàn Diễm bộc phát uy lực có thể tưởng tượng được, những người kia may mắn còn sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thu phục không được Hàn Diễm, có thể được đến một viên yêu đan hậu kỳ yêu đan, cũng là một bút kinh người thu hoạch. Đại yêu mặc dù thoạt nhìn thương thế rất nặng, nhưng thực lực y nguyên không thể khinh thường. Tần Tăng cấp tốc cắt tỉa một phen thực lực mình, quyết định thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thay đổi phương hướng, truy đuổi đại yêu. Huyết uế thần quang thần thông đang đối phó yêu thú thời gian tác dụng không lớn, Tần Tăng cũng không tế ra Ô Mộc kiếm, thủ trưởng mở ra, ba cây Thập Phương Diêm La phiên lặng yên trượt vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hai cỗ phi thiên dạ xoa cũng đang tùy thời chờ lệnh. Ở trong biển cùng yêu thú tác chiến, không được phép nửa điểm khinh mạn. Chương 709, Đảo Mệnh. Cửu Long Thiên Liễn phủ cùng kiếm khí lôi âm thanh thế căn bản không che giấu được. Tần Tăng sợ bị đại yêu phát giác, trực tiếp chìm vào đáy biển. Vừa bắt đầu không dám sử dụng, tại nhanh sắp tiếp cận thời điểm, tốc độ bay mới đột nhiên bộc phát. Giao long gào thét, lôi âm từng cơn. Độn quang như ngân hồng song sắc tia chớp, vạch phá trên mặt biển. Tần Tăng vừa mới khởi hành, lập tức bị đại yêu phát hiện. Đại yêu thay đổi thân hình, huyết hồng sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng. Tần Tăng rốt cục nhìn đến đại yêu chân dung, nó thân hình dị thường tráng kiện, nếu không phải bị Hàn Diễm nổ rớt một nửa, tuyệt đối không thể so với giao long thua kém chút nào. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra là thân cá. Nó đầu cũng hoàn toàn thay đổi, miễn cưỡng có thể nhìn ra, hẳn là mọc ra một khuôn mặt người, ngũ quan cùng nhân loại rất tương tự, quỷ dị dị thường. Nguyên lai là nhân diện đồn. Tần Tăng thầm nói, bị nhân diện đồn mắt đỏ nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi phát lạnh, lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhân diện đồn thân hình thon dài, nhưng cũng không có giao long huyết mạch, chính là một loại hải thú. Tin tức tốt là, cái này đầu nhân diện đồn tu vi không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, không phải là yêu đan kỳ đỉnh phong. Nhân diện đồn có một thân kinh người thủy hành thần thông, đặc biệt là tại mênh mông trong biển rộng, càng là uy lực tăng gấp bội. Nếu như là yêu đan kỳ đỉnh phong nhân diện đồn, Nguyên Anh tổ sư cũng sẽ cảm thấy phi thường vướng tay chân, cho dù thụ thương nhân diện đồn, Tần Tăng cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Cái này đầu nhân diện đồn hiển nhiên linh trí cực cao, nhìn đến Tần Tăng truy sát mà đến, mắt đỏ bên trong sát ý kinh thiên, dị thường ngang ngược, lại có thể làm ra chính xác lựa chọn, lập tức hướng đáy biển lặn xuống. Sau một khắc, Tần Tăng thân ảnh trên mặt biển trống không hiện thân, cúi đầu nhìn chăm chú trong biển bóng đen, vất tay đánh ra một đạo màu đen ngọn lửa, khẽ quát một tiếng, đi. Xì xì. Cửu U Ma Hỏa không sợ chút nào nước biển, tại bên trong thành thạo điêu luyện, nhanh chóng hướng nhân diện đồn đánh tới. Cảm nhận được Cửu U Ma Hỏa khí tức, mới vừa, ở hàn diễm trong tay thua thiệt qua nhân diện đồn ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng hốt, lúc này thân hình vẫy một cái, chỉ nghe, ầm một tiếng, bọt sóng văng khắp nơi, nhân diện đồn bị buộc nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, hai đạo mang theo nồng đậm thi khí bóng đen, đột nhiên xuyên qua sóng lớn, một trái một phải, lấy tốc độ kinh người vọt lên. Sau một khắc, nhân diện đồn thân thể đột nhiên lắc một cái, mang theo cực lớn sóng nước, lại lấy huyết nhục chi khu, chủ động hướng trong đó một cái phi thiên dạ xoa đâm đến. Nhân diện đồn ánh mắt phi thường cay độc, lựa chọn vừa vặn liền là yếu nhất một cái kia. Ầm. Nhân diện đồn lấy nhục thân cùng phi thiên dạ xoa đụng nhau, kết quả hẳn là cái kia một bộ phi thiên dạ xoa bị đụng bay, tầng tầng ngã vào trong nước biển, nhân diện đồn da thịt cũng bị vỡ ra một cái vết thương, đồng thời có thi khí còn sót lại, như giỏi trong xương, dọc theo vết thương hướng trong cơ thể chui vào. Thấy cảnh này, Tần Tăng lại là trong lòng giật mình. Súc sinh này còn có thể thừa nhận hai cỗ phi thiên dạ xoa công kích, đồng thời đánh bay trong đó một cái, chẳng lẽ nó thương thế chẳng lẽ không có nghiêm trọng như vậy? Tần Tăng vội vàng thôi động thần thức, xem xét phi thiên dạ xoa trạng thái. Nơi này dẫn hồn thảo hiếm thấy, lại muốn luyện chế mới phi thiên dạ xoa coi như khó khăn, có thể giết chết nhân diện đồn còn thôi, vạn nhất giết không chết. Lại bồi đi một bộ phi thiên dạ xoa, mới là mất cả chỉ lẫn chài. May mắn phi thiên dạ xoa chỉ là thi khí chấn động, không có thụ thương. Đụng bay một bộ phi thiên dạ xoa, nhân diện đồn phát ra một tiếng cự kình giống như hí dài, miệng mở lớn, trong miệng một đoàn xương mù màu trắng nhanh chóng thành hình, đánh lấy bay xoáy đi ra. Chỉ nghe xương trắng bên trong vang lên kèn kẹt, sau cùng hóa thành một đoàn băng vụ. Băng vụ hạ xuống, lúc này Cửu U Ma Hỏa vừa vặn truy kích đi lên, lại bị băng vụ ngăn trở, không thể xuyên thấu. T. Tần Tăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đầu nhân diện đồn đã lĩnh ngộ hàn băng thần thông. Khó trách nó bề ngoài thoạt nhìn thê thảm như vậy, lại không như trong tưởng tượng như thế suy yếu. Lĩnh ngộ hàn băng thần thông nó, chống cự hàn diễm xung kích năng lực khẳng định so sánh mặt khác yêu thú mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù có thần thông hộ thể, nhân diện đồn vẫn nguyên khí đại thương. Nếu như cọ sát đi xuống, Tần Tăng cảm thấy mình giết chết nó tỷ lệ rất lớn, nhưng muốn giống trước đó muốn dạng kia. Tốc chiến tốc thắng, chém giết nhân diện đồn, là không thể nào. Tại yêu hải chỗ sâu săn yêu, chính là muốn đứng trước loại này lúng túng tình huống, có hay không tiếp tục quấn lấy không thả, chỉ có thể chính mình cân nhắc. Tần Tăng cân nhắc thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót, đột nhiên ngẩng đầu. Tiếng chim hót rõ ràng là từ đằng xa đến, nhưng lại có không gì sánh kịp lực xuyên thấu, truyền lại đến nơi đây. Tần Tăng chú ý tới, tại tiếng chim hót truyền đến trong nháy mắt. Nhân diện đồn cũng quay đầu nhìn hướng cái hướng kia, ánh mắt nó ngưng trọng dị thường, tựa hồ đối với thanh âm chủ nhân phi thường kiêng kỵ. Lại là một đầu yêu đan kỳ đại yêu. Tần Tăng giật mình, khóe miệng có chút đắng ráp. Sớm liền nghe nói thiên yêu hải vực bên trong đại yêu dày đặc, bây giờ thật thấy được, bên kia yêu thú vậy mà nhanh như vậy liền bị kinh động, chạy tới. Không đúng. Tần Tăng tầm mắt nhanh chóng hướng bốn phía quét qua. Tại tiếng chim hót chuyển đến phương hướng, một đoàn mây hồng đang nhanh chóng đánh tới. Mà tại cái khác phương hướng, lại cũng có tình huống tương tự, tây phương có một đóa mây đen, đông bắc phương sóng biển từng cơn, mơ hồ có thể nhìn đến một cái màu trắng dài dài thân ảnh. Những này địa phương đều không ngoại lệ, đều là yêu khí sông trời. Hàn diễm, bọn chúng là bị hàn diễm bộc phát dị tượng dẫn tới. Tần Tăng La thất thanh, rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Hàn diễm bộc phát, màu lam tia sáng xông thẳng lên trời, nơi xa đại yêu khẳng định cũng nhìn thấy nơi này dị tượng. Bị hấp dẫn đến đây, những này khẳng định không phải là toàn bộ. Chung quanh hải vực đại yêu khả năng đều đang trên đường đi. Thấy cảnh này, Tần Tăng một thân mồ hôi lạnh, nơi nào còn dám dừng lại ở chỗ này, đột nhiên vẫy tay một cái, đem cửu U Ma Hỏa cùng Phi Thiên Dạ xoa hết thảy thu hồi, xoay người chạy. Nhân Diện Đồn nhìn chằm chằm Tần Tăng bóng lưng, do dự một chút, mắt đỏ bên trong lệ khí dần dần biến mất, không có lựa chọn ngược lại truy sát Tần Tăng, mà là chậm rãi hướng đáy biển lặn xuống. Đông phương, đông bắc phương, tây phương, ba phương hướng đều có đại yêu, Tần Tăng chỉ có thể hướng nam trốn, vừa vặn đi ngang qua Hàn Diễm, vội vàng ở giữa liếc qua. Nguyên bản đảo nhỏ lúc này hoàn toàn thay đổi, ở giữa đồi núi biến thành hố sâu, giống như là bị từ giữa đó nổ tung một cái lỗ hổng. Địa động tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đóa màu lam Hàn Diễm. Khoảng cách gần nhìn, càng sẽ bị Hàn Diễm thê mỹ tin phục. Tự mình cảm nhận được Hàn Diễm khí tức, Tần Tăng trong lòng thầm than, như vậy cường đại Hàn Diễm, lại chỉ có thể nhìn không thể sờ. Vốn cho là Hàn Diễm cất ở đây bên trong, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, chính mình có lẽ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Bây giờ nhiều như vậy đại yêu bị hấp dẫn tới, không biết những này đại yêu bên trong có hay không dị chủng, có thể đem Hàn Diễm lấy đi. Tần Tăng đối những này bất lực, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Việc cấp bách là mau rời khỏi, tuyệt không thể lâm vào đại yêu vây công. Hắn nhớ lại mập lùn tu sĩ cho bọn hắn hải đồ, nơi đây hướng nam cũng có thể về đến đường biển. Bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hải đồ, Tần Tăng quyết định phương hướng phi độn, đồng thời duy trì vạn phần cảnh giác, phát hiện đại yêu động tĩnh, tốt có thể kịp thời tránh đi. Chương 710, săn thức ăn. Phi độn trên đường, Tần Tăng liền phát hiện hai nơi đại yêu tung tích, đều không ngoại lệ, đều là bị Hàn Diễm dị tượng hấp dẫn, từ rất xa hải vực hướng nơi này tụ tập. Trong lòng biết bị dẫn tới đại yêu sẽ càng ngày càng nhiều, Tần Tăng không dám tiếp tục lưu lại phụ cận, một khắc không ngừng hướng đường biển lao đi, mãi đến đêm khuya mới tìm được hải đồ bên trên đánh dấu một cái đảo nhỏ, trở lại đường biển. Nơi đây khoảng cách Hàn Diễm phi thường xa, cái hướng kia đã không nhìn thấy có gì dị dạng, bất quá ở trên đường, Tần Tăng mơ hồ nghe được phía sau truyền đến yêu thú gào thét, những này yêu thú hình như cũng phát sinh tranh đấu, không biết là bởi vì Hàn Diễm, hay là trên đảo có bảo vật gì may mắn còn tồn tại đi. Hàn Diễm, Tần Tăng nỉ non, cảm thấy lấy Hàn Diễm uy lực, hẳn không phải là những này yêu đan kỳ yêu thú có thể thu phục, chính hắn cái gì nếm không được như thế, không có ham muốn Hàn Diễm thực lực. Thu hồi ánh mắt, Tần Tăng đối chiếu hải đồ, xác định phương hướng. Bây giờ có hai lựa chọn, một là đường cũ trở về, bọn họ tại đường đi bên trên xác nhận. Hải đồ bên trên đánh dấu đường biển, trên nửa trình tự là thật. Lại có là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục đi ngang qua Thiên Yêu Hải vực. Đã đi tới Thiên Yêu Hải vực nội địa, lại trở về luôn có chút không cam lòng, Tần Tăng hơi suy tư, liền quyết định lựa chọn tiếp tục dọc theo hải đồ dẫn dắt đi về phía trước. Bây giờ là ngàn năm một thuở thời cơ, Thiên Yêu Hải vực nội địa đại yêu bị Hàn Diễm hấp dẫn, phân phân rời đi hang ổ, cho dù hải đồ có sai lầm, nguy hiểm cũng so trước đó nhỏ rất nhiều. Nói làm liền làm. Tần Tăng ở trên đảo nhập định điều tức, khôi phục toàn thịnh sau đó, lập tức lên đường. Như thế đi tới 3 ngày, Tần Tăng yên lòng, hải đồ bên trên đánh dấu cực kỳ chuẩn xác, tấm này hải đồ hẳn là thật. Bất quá, xuất phát từ thận trọng lý do, Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí, đi rất chậm, dùng gần 1 tháng, mới rốt cục đi ngang qua Thiên Yêu Hải vực. Sóng biếc mênh mang, biển trời một màu. Tần Tăng thân ở một tòa phạm vi mấy trăm dặm hòn đảo lớn bên trên. Thân ở trong đó, cảm giác thật giống ở tại lục địa bên trên. Trên đảo một nửa là rừng cây, một nửa kia nhưng là cao ngất sơn mạch. Đáng quý là, tòa đảo này không có bị yêu thú chiếm giữ, sinh cơ giạt rào. Ngoại trừ không có nhân loại, chim thú cá trùng đầy đủ, đều ở trên đảo trải qua an ninh sinh hoạt. Tại bờ biển những cái kia sơn mạch gần gũi chọc lốc núi đá, khe đá bên trong ương ngạnh sinh trưởng một ít lẻ tẻ cỏ cây, có chút ít còn hơn không. Tại đảo lớn phía đông, sơn mạch một mực kéo dài đến bờ biển, đồng thời nhô ra tiến vào trong biển, hình thành bén nhọn hình dạng, gần giống tại mũi đất địa hình. Tần Tăng lúc này liền đứng tại mũi đất chỗ cao nhất. Hôm nay mũi đất làn gió rất là ồn ào náo động. Từ tòa đảo này tiếp tục hướng phía trước, liền rời đi Thiên Yêu Hải vực phạm vi. Tần Tăng nhìn qua yên lặng dị thường mặt biển, nhớ lại trước đó đạt được tư liệu, nghe nói phía trước mảnh này vùng biển bên trong, ngược lại so sánh Thiên Yêu Hải vực an toàn, không có nhiều như vậy đại yêu. Đương nhiên so với hồn thiên đảo chung quanh mấy cái kia hải vực, khẳng định vẫn là rất nguy hiểm. Có thực lực xuyên qua Thiên Yêu Hải vực, lại tới đây nhân tu sĩ là số ít, Khước Hỏa Tước liền là tại mảnh này hải vực ẩn hiện. Trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, rốt cục lại tới đây, Tần Tăng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Tần Tăng chuẩn bị các luyện chế ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn sau đó, ngay ở chỗ này bế quan cái mười mấy năm. Tránh một chút hai tộc đại chiến danh tiếng, chờ có không thể không rời đi lý do, lại trở về nhìn xem thế cục phát triển đến mức nào. Hắn chuẩn bị lượng lớn tiếp tế, giết chết gầy còm lão già liền thu được một số lớn, không cần lo lắng tiếp tế hao hết sạch, Ngược lại là hai cái linh trùng là phiền phức. Tằm mập còn tốt, thôn phệ độc đan, thực lực bản thân liền có thể nhanh chóng đề thăng, không cần tận lực cho ăn những vật khác. Thiên mục điệp thì không phải vậy, muốn cho nó nhanh chóng lột xác, nhất định phải cho dưỡng linh dược. Hắn bây giờ đã bắt đầu dùng lục biện điệp cận phối trí phương thuốc, cho ăn thiên mục điệp, hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc trong tay chỉ có hai đóa lục biện điệp cận, đoán chừng chỉ đủ thiên mục điệp ăn mười mấy năm. Việc cấp bách là tìm được trước khước hỏa tước hang ổ, khóa chặt vạn thế trương vị trí. Có người tại mảnh này hải vực chỗ sâu gặp qua khước hỏa tước ẩn hiện, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo độn quang, lại lần nữa lên đường. Bởi vì không có xác thực phạm vi, Tần Tăng chỉ có thể mở ra mênh mông tình yêu con đường. Khước hỏa tước là yêu điểu, nhưng hắn tộc đàn nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, tại vương ước thúc phía dưới, tộc đàn thành viên đều chỉ sẽ ở lãnh địa phụ cận hoạt động. Chỉ cần thấy được một cái khước hỏa tước, lại tìm hang ổ liền dễ dàng nhiều. Một cái khước hỏa tước tộc đàn, khắp nơi có thể có mấy ngàn con, lâu thì thậm chí có thể đạt đến mấy vạn. Tuyệt đại bộ phận khước hỏa tước, trưởng thành sau đó vẻn vẹn phàm yêu kỳ tu vi, đồng thời thọ mệnh ngắn ngủi. Chỉ có một bộ phận huyết mạch chi lực cường đại khước hỏa tước, có tiếp tục đề thăng khả năng, mà may mắn lột xác đến yêu đan kỳ khước hỏa tước, liền có tự lập cửa ngõ năng lực. Bất quá, cho dù phàm yêu kỳ khước hỏa tước cũng phi thường hung hãn, thiên sinh vốn liền một loại hàn phong thần thông, thêm nữa thành bầy kết đội, liên hợp lại cũng cực kỳ đáng sợ. Nhiều như vậy khước hỏa tước, chỉ bằng vào khí thế, cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Khước hỏa tước cùng vạn thế trương cộng sinh quan hệ, Tần Tăng chỉ ở bát kiếm lão nhân cho hắn trong ngọc giản nhìn thấy qua ghi chép. Tiểu hàn vực vơ vét nhiều như vậy cổ tịch, biết đến người đều cực ít, thương lãng hải vực có thể tưởng tượng được. Không hiểu rõ nội tình người, tại không có chỗ tốt tình huống phía dưới, chắc chắn sẽ không mạo hiểm xâm nhập một cái bầy yêu hang ổ. Mênh mông hải vực, tìm tới một cái nho nhỏ yêu điểu, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi còn phải thời khắc cảnh giác, phòng bị mặt khác yêu thú. Trong biển lớn lưu lạc gần một tháng, Tần Tăng rốt cục tại một tòa hoang đảo bên trên, phát hiện một cái cùng khước hỏa tước cực kỳ tương tự yêu điểu. Lông vũ như băng, dáng người giống như yến, bén nhọn mỏ chim hẳn là trong suốt, hình thể cùng diều hâu không xê xích bao nhiêu, đứng tại hoang đảo bên bờ một khối đá ngầm bên trên, thần tuấn dị thường. Soạt. Khước hỏa tước hai mắt nhìn chằm chằm đáy biển, đột nhiên một đầu đâm vào trong biển. Trong biển có một cái tương tự cá chép hải thú, phát ra bén nhọn tiếng hí, một trận bọt sóng cuồn cuộn, hai cái yêu thú ngay tại trong biển sinh tử tương bác. Cái kia hải thú chiếm thượng phong, khước hỏa tước phát ra lo sợ tiếng kêu, nhưng hải thú không có phát hiện, tại bên bờ khe đá ở giữa, còn có mười mấy con khước hỏa tước ẩn núp, nhìn chằm chằm. Chờ yêu thú truy sát khước hỏa tước, trong bất chi bất giác nổi lên mặt nước một khắc này, những này khước hỏa tước đột nhiên động, đủ số đạo rời dây cung mũi tên bắn đi ra. Hải thú trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại muốn lẻn về đáy nước lại vì thời gian đã muộn, khước hỏa tước vây cánh huy động, từng đạo gió lạnh hội tụ thành một đoàn, đem đầu kia hải thú băng phong trên mặt biển, rất nhanh liền đem nó phân thây. Nhưng cái này mấy cái khước hỏa tước đồng thời không có lập tức ăn, mà là riêng phần mình ngậm một khối lớn huyết nhục, huy động vây cánh, hướng đông phương bay đi. Tần Tăng tiềm phục tại trên đảo, toàn bộ hành trình xem hết khước hỏa tước bắt giết hải thú quá trình. Bọn chúng phối hợp phi thường thông thạo, hình như đã diễn luyện vô số lần, khắc vào bản năng. Có một cái yêu linh hậu kỳ khước hỏa tước là đầu lĩnh, tại nó nhìn chằm chằm trong ánh mắt, mặt khác khước hỏa tước đang tiến hành phân thây thời điểm, lại không có một cái nào có dũng khí ăn vụng một ngụm. Chương 711, phản ứng dây chuyền. Đẳng cấp xâm nghiêm, danh xứng với thực. Nếu như cả cái tổ yêu bên trong khước hỏa tước đều có thể dạng này liên hợp, tại yêu đan kỳ vương dẫn đạo phía dưới, mấy trăm con khước hỏa tước hàn phong thần thông tụ hợp cùng một chỗ, uy lực nên khủng bố cỡ nào. Tần Tăng không rét mà run. Muốn tại khước hỏa tước trong xào huyệt cầm tới vạn thế trương, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mắt thấy khước hỏa tước càng bay càng xa, Tần Tăng suy nghĩ một chút, đè xuống tâm tư, vội vàng thôi động thân pháp, đuổi theo. Khước hỏa tước hình thể không lớn, sức chịu đựng cực mạnh, ngậm mấy lần tại bản thân hải thú huyết nhục, lại bay thẳng đến đi trọn vẹn một cái canh giờ, cũng không thấy bọn chúng ngừng. Cùng sau lưng chúng, trọn vẹn bay 4-5 cái canh giờ, Tần Tăng rốt cục nhìn, đến phía trước mặt biển bên trên xuất hiện một cái cao ngất sơn ảnh. Xa xa, liền có một vệt tuyết trắng đập vào mi mắt. Núi tuyết. Tần Tăng kinh ngạc, tại vùng này, núi tuyết cũng không thấy nhiều, nhưng ngẫm lại khước hỏa tước thần thông cùng vạn thế trương đặc tính, tồn tại ở trong núi tuyết cũng là thuận lý thành trương sự việc. Bọn này khước hỏa tước càng bay càng cao, cuối cùng bay đến đỉnh núi tuyết bộ, liền biến mất không thấy. Tần Tăng xa xa ngừng lại, phát hiện tòa này núi xa đỉnh chóc nguyên lai là cùng loại với miệng núi lửa cấu tạo, dưới đáy không biết sâu bao nhiêu, khước hỏa tước hang ổ rõ ràng là tại lòng núi bên trong. Kiến thức khước hỏa tước liên thủ săn thức ăn tình cảnh, Tần Tăng cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện tiềm nhập khước hỏa tước hang ổ thật tốt, Trước Lân Cận tìm cái địa phương, quan sát Khước Hỏa Tước tập tính, đồng thời xác định tộc đàn số lượng, mới quyết định. Khước Hỏa Tước tộc đàn số lượng bình thường cùng vương thực lực có quan hệ, nếu như nơi này có mấy vạn con Khước Hỏa Tước, bọn chúng vương có thể là yêu đan đỉnh phong đại yêu. Nhưng Tần Tăng nhìn núi tuyết cửa hang hình như không lớn, nơi này nên không có nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vây quanh núi tuyết chuyển vài vòng, tuyển định núi tuyết nơi xa một cái không đáng chú ý đảo nhỏ, mở ra một tòa động phủ, đồng thời bày xuống mấy đạo ẩn nấp cấm chế cùng linh trận. Làm tốt những này sau đó, hắn tiếp tục ra ngoài, rốt cục liền phát hiện một đội ra ngoài săn mồi Khước Hỏa Tước. Lần này, hắn không có ẩn núp, mà là trực tiếp xuất thủ, đem bọn này Khước Hỏa Tước toàn bộ săn giết. Hắn vì thể nghiệm Hàn Phong thần thông uy lực, kiên trì chu toàn một trận, mới thống hạ sát thủ. Uy lực xác thực không yếu, bọn này Khước Hỏa Tước Hàn Phong dung hợp một chỗ, có thể phát huy ra mấy lần tại đầu lĩnh thực lực. Nhưng Hàn Phong dung hợp nếu có một cái quá trình, mà lại cần sớm chuẩn bị, đây có lẽ là cái đột phá khẩu. Bất quá, thủ lĩnh là yêu đan kỳ đại yêu, khả năng có càng mạnh năng lực. Tin tức tốt là, cửu U Ma Hỏa xác thực đối Khước Hỏa Tước có rất mạnh khắc chế năng lực. Tế ra cửu U Ma Hỏa, cho dù Khước Hỏa Tước vương là yêu đan trung kỳ, chém giết nó khả năng không nhỏ. Điều kiện tiên quyết là có thể đem nó từ trong xào huyệt bức đi ra, thoát ly tộc đàn. Tần Tăng thu hồi yêu thi, nhưng tại phụ cận dưới mặt biển ẩn núp một đoạn thời gian mới rời khỏi. Mặt khác Khước Hỏa Tước không có lập tức thật sự tìm kiếm, xem ra bọn chúng tộc đàn ở giữa không có cảm giác sinh tử năng lực. Tần Tăng tự lẩm bẩm, trong lòng dần dần sinh ra một cái kế hoạch. Tiếp theo, hắn liền về đến Lâm Thời Động Phủ bên trong, một bên tu luyện, vừa quan sát núi tuyết động tĩnh, dùng 20 ngày trái phải, liền nắm giữ không ít tình báo. Tộc đàn bên trong thực lực yếu nhất thành viên, cơ hồ chưa từng rời đi hang ổ, bọn chúng tồn tại khả năng đặc biệt vì sinh sôi. Thường cách một đoạn thời gian, là sẽ có yêu linh kỳ đầu lĩnh, thay phiên xuất lĩnh tiểu đội đi ra săn thức ăn, mang về hang ổ. Đồ ăn cũng chia hai loại, có lúc là hải thú, có lúc nhưng là bình thường cá biển. Căn cứ ra ngoài săn thức ăn tần suất đến xem, bọn này Khước Hỏa Tước cũng không hơn vạn, bọn chúng vương thật đúng là chịu được nhàm chán, một mực không gặp nó đi ra qua. Tần Tăng oán thầm, quyết định dựa theo kế hoạch làm việc. Ban đêm hôm ấy, Tần Tăng tại núi Tuyết Nam bộ cướp giết một tiểu đội Khước Hỏa Tước. Ngày thứ hai, hắn lập lại chiêu cũ, lại tại Tuyết Sơn Tây bộ săn giết một đội. Hắn chuẩn bị dùng biện pháp này đem vương tử trong xào huyệt bức đi ra. Ngay tại ngày thứ hai trong đêm, ngoài ý muốn phát sinh. Tần Tăng sớm đi tới núi Tuyết Phương Bắc một tòa hoang đảo bên trên chờ lấy. Hắn biết rõ có một đội Khước Hỏa Tước vừa rời đi hang ổ, chạy cái phương hướng này mà tới. Hắn bây giờ giết còn chưa đủ nhiều, Khước Hỏa Tước còn không có phát hiện dị dạng. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng vừa tới đến trên đảo không lâu. Lúc này trăng sáng treo cao, tốt đẹp bóng đêm. Tần Tăng xếp bằng ở cỏ đất bên trên, ngay tại tĩnh tu, đột nhiên cảm giác được xa xôi phương Bắc có một đạo trước nay chưa từng có đáng sợ khí. Tức lướt qua, Tần Tăng trong nháy mắt bị từ trong nhập định bừng tỉnh. Tần Tăng vọt một cái đứng lên, sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm phương Bắc bầu trời đêm. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc quang mang, như là cỗ sao chổi vạch phá chân trời, hướng tây phương lao đi. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy đạo này ánh sáng màu đỏ. Nhưng ánh sáng màu đỏ phát ra khí tức, tại xa như vậy khoảng cách, truyền tới, y nguyên để cho Tần Tăng không rét mà run, thậm chí có chút thất kinh. Hóa hình kỳ đại yêu, Tần Tăng chấn kinh nghẹn ngào, đáng sợ như vậy khí tức, liền đầu kia nghỉ lại tại Hàn Diễm phụ cận nhân diện đồn cũng không có, chỉ có hóa hình kỳ đại yêu hoặc là nguyên anh cao thủ. Hơn nữa phương Bắc sông trời yêu khí, chỉ có một cái khả năng. Tần Tăng mặc dù tại Tiểu Hàn vực gặp qua hóa hình kỳ đại yêu, nhưng cái kia chút yêu thú cùng nhân tộc giao hảo, sẽ không động một tí giết người, không có đáng sợ như vậy. Yêu hải liền không đồng dạng, yêu tộc cùng tu tiên giả không đội trời chung, nhìn đến tu tiên giả sau đó, tuyệt đối sẽ không keo kiệt xuất thủ xóa bỏ. Hồn Thiên đảo phụ cận lại có hóa hình kỳ đại yêu, nó vì cái gì vào lúc này hiện thân? Tần Tăng kinh hãi phía dưới, nhanh chóng tự hỏi. Đồng thời thân thể đã bắt đầu chuyển động, không chút do dự rời đi hoang đảo, trực tiếp hướng nam thoát đi. Nhìn đầu này hóa hình kỳ đại yêu hướng bay, hình như là thẳng đến Thiên Yêu Hải vực mà đi, chẳng lẽ lại là bị Hàn Diễm hấp dẫn tới? Tần Tăng chợt nhớ tới một cái khả năng, mà lại càng nghĩ càng thấy phải có khả năng cực lớn. Tu tiên giả có thể tại tòa nào đó hòn đảo lớn bên trên đứng vững gót chân, cùng phụ cận hóa hình đại yêu khẳng định là có ăn ý, dưới tình huống bình thường sẽ không xâm nhập đối phương lãnh địa. Trừ phi có đồ vật gì đối bọn chúng có lớn lao lực hấp dẫn. Có thể đem hóa hình kỳ đại yêu hấp dẫn tới, chỉ có Hàn Diễm loại này đẳng cấp bảo vật mới có thể làm đến. Thậm chí ngay cả hóa hình kỳ đại yêu đều động tâm, Hàn Diễm căn bản giấu không được. Tần Tăng cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm phương Bắc bầu trời đêm, mắt thấy ánh sáng màu đỏ càng bay càng xa, Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này yêu thẳng đến Hàn Diễm mà đi, ít nhất tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thu lấy vạn thế trương. Bất quá, tại cầm tới vạn thế trương sau đó, nhất định phải xa xa né tránh, tạm thời đường cũ trở về là không thể nào, đành phải tiếp tục hướng nam đi. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay tại ánh sáng màu đỏ sắp tiêu thất tại tây phương bầu trời đêm thời điểm, từ xa xôi đông phương không ngờ liền một mạch xuất hiện mấy đạo cường hoành, đến cực điểm khí tức, tốc độ đều dị thường kinh người, tựa hồ là đi theo ánh sáng màu đỏ mà tới. Đều không ngoại lệ, đều là yêu đan kỳ đại yêu. Trong đó một đầu, vừa vặn ngay tại hắn chính đông phương, thẳng đến hắn cái phương hướng này mà tới. Chương 712, thừa lúc vắng mà vào. Tần Tăng thấy thế lại không dám để cho mình bại lộ ở bên ngoài. Khí tức nội liễm, lặng lẽ hướng nam phương thoát đi. Không ngờ đầu này yêu thú tốc độ nhanh đến kinh người. Đầu này yêu thú là một cái yêu điểu, thân hình to lớn, toàn thân lông vũ đều là màu đen, trên thân tựa như bám vào một tầng hắc viêm, hai cánh mở rộng lại có gần 10 trượng, uy vũ dị thường. Yêu điểu nhẹ nhàng kích động một cái vây cánh, tựa như một đạo hắc mang lao vùn vụt tới. Chỉ thấy yêu điểu mấy cái lấp lóe, cùng Tần Tăng ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Tần Tăng thấy thế không khỏi âm thầm lo lắng. Mật phù cùng kiếm khí lôi âm động tĩnh đều không thể che giấu, mà không cần hai loại thần thông, hắn tốc độ bay cũng quá chậm, kéo không ra đủ xa khoảng cách. Hắn lo lắng rất nhanh biến thành sự thật. Yêu điểu càng thêm tới gần, đột nhiên yêu điểu hình như phát giác cái gì, não đại chuyển hướng nam phương, sắc bén ánh mắt bốn phía quét qua. Bao la mặt biển phi thường yên lặng, nhìn như không có vật gì. Nhưng yêu điểu linh giác bén nhạy dị thường, trong đôi mắt lóe qua một vệt hung lệ chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ mặt biển. Sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên từ nơi đó chảy ra mà ra. Cửu Long Thiên Liễn Phù, kiếm khí lôi âm. Tần Tăng đem toàn bộ thủ đoạn đều làm rồi đi ra, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Đáy lòng của hắn phát lạnh, yêu điểu hẳn là một đầu yêu đan hậu kỳ đại yêu, mà lại linh giác nhạy cảm cực kỳ. Hắn tiềm phục tại dưới mặt biển vẫn không nhúc nhích, khí tức nội liễm cũng không thể giấu giếm được đi. Lệ! Nhìn đến Tần Tăng bắt mắt độn quang, yêu điểu phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên. Lập tức cải biến hướng bay, hung diễm đại phát, truy sát Tần Tăng. Chống trải mặt biển bên trên, hai vệt độn quang một trước một sau truy đuổi, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Tần Tăng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất hạnh trong vạn hạnh, chỉ có cái này một đầu yêu điểu đuổi giết hắn, không làm kinh động mặt khác yêu thú. Lúc này, tại hóa hình đại yêu bay tới phương hướng. Sông trời yêu khí tràn ngập, che kín bầu trời, đáng sợ cực lớn thân ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thấy không rõ có bao nhiêu đại yêu. Nếu như nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ đuổi giết hắn, Tần Tăng liền phải tuyệt vọng. Mặt khác, cái này yêu điểu bề ngoài, cùng với nó hành động chứng tỏ, cái này yêu mặc dù nhục thân cực kỳ cường thịnh, nhưng cũng không am hiểu độn thuật, tốc độ so ra kém mặt khác cùng cảnh giới yêu thú, lại so sánh Tần Tăng còn phải chậm một tuyến. Thế nhưng, muốn dễ dàng thoát khỏi yêu điểu cũng là si tâm vọng tưởng. Yêu đan hậu kỳ yêu điểu sức chịu đựng là Tần Tăng chỗ không bằng, kim đan cùng thi đan chung vào một chỗ cũng không so bằng, nếu như chậm chạp không thể vứt bỏ truy binh, Tần Tăng liền phải rơi vào tình cảnh lúng túng. Yêu điểu phi thường chấp nhất, theo đuổi không bỏ. Tần Tăng chỉ có thể cắm đầu hướng nam chạy trốn, tận lực tránh đi khước hỏa tước hang ổ sở tại núi tuyết, từ phía tây lướt qua, vội vàng ở giữa quay đầu nhìn lại. Tần Tăng ngoài ý muốn phát hiện núi tuyết đỉnh núi có một cỗ lam quang hướng ra phía ngoài dâng trào. Trong lúc mơ hồ, trong lam quang có một cái hình thể vượt xa mặt khác đồng tộc khước hỏa tước bay ra. Gia hỏa này cũng bị hóa hình đại yêu kinh động đến sao? Tần Tăng có thể khẳng định đây chính là khước hỏa tước vương, rốt cục bỏ được từ trong xào huyệt đi ra. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nhìn không ra cái này yêu tu vi, bị yêu điểu đuổi giết, Tần Tăng cũng không dám hướng nơi kia ngang nhiên xông qua, miễn cho ta ngộ đại yêu vây công. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đối phía sau yêu điểu càng hận hơn, nhưng cũng chỉ có thể tại trong lòng nguyền rủa. Cửu Long Thiên Liễn Phủ cùng kiếm khí lôi âm tiêu hao kinh người, không biết trốn ra bao xa khoảng cách, Tần Tăng dần dần cảm nhận được chân nguyên bắt đầu có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mà phía sau yêu điểu như cũ tại kiên nhẫn truy sát. Yêu điểu tiếng kêu như ưng gáy, một tiếng so sánh một tiếng bén nhọn, khiến lòng người phiền ý khô. Nó hai mắt tại phun lửa, hiển nhiên bị Tần Tăng chọc giận, vốn cho rằng có thể dễ dàng bắt giết tiểu côn trùng, vậy mà chạy trốn lâu như vậy, khoảng cách trái lại càng ngày càng xa, để nó phi thường phẫn nộ. Bất quá yêu điểu lúc này đã phát hiện, Tần Tăng trên thân chân nguyên ba động càng ngày càng yếu, ánh mắt lộ ra một tia đắc sắc, càng nhiều thì hơn là khát máu hung quang. Không ngờ yêu điểu không thể đắc ý bao lâu, chỉ thấy Tần Tăng trên thân độn quang tối sầm lại, tiếp lấy không ngờ đột nhiên sáng lên, chân nguyên ba động trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh, tốc độ không giảm chút nào. Chính là Tần Tăng thấy tình thế không ổn, giải phong thi đan. Yêu điểu ngẩn ngơ, cảm giác mình bị đùa bỡn, giờ chân giận dữ. nghe phía sau tức hổn hển tiếng kêu, Tần Tang trong lòng một chút nhỏ cũng nhẹ nhõm không nổi, hắn đã đem Tam Quang Ngọc Dịch chộp trong tay. Sư sư, một người một yêu tại không trung tranh giành. Ngân Nguyệt phía dưới, yêu điểu trắng trợn truy sát Tần Tang, yêu khí sông trời, cường đại khí tức để cho trong biển yêu thú run lẩy bẩy, không dám ra đến, đối Tần Tang tới nói là một cái duy nhất tin tức tốt. Lúc này, thi đan bên trong chân nguyên cũng tiêu hao một nửa. Tần Tang quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy phía sau có một đoàn hắc quang trung tâm bắn ra hai đạo ánh mắt, hung ác dị thường, làm người ta nhìn tới tim sợ mật rung. Đúng lúc này, để cho Tần Tang kinh hỉ một màn xuất hiện. Chẳng biết tại sao, theo đuổi không bỏ yêu điểu lại đột nhiên ngừng lại, nghiêng nghiêng não đại, quay đầu nhìn hướng tây bắc phương hướng. Chỉ chốc lát sau, yêu điểu mạnh mẽ chừng Tần Tang một cái, lại lựa chọn từ bỏ truy sát, hai cánh mở ra, thẳng đến cái hướng kia, nghênh ngang rời đi. Lúc này, Tần Tang mới loáng thoáng nghe được một tiếng thú gào. Hắn lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn yêu điểu rời đi bóng lưng, trong lòng kinh nghi bất định. Thú gào truyền đến phương hướng, chính là hóa hình đại yêu phương hướng rời đi. Chẳng lẽ là một loại nào đó triệu tập tín hiệu, cho nên yêu điểu mới bị ép từ bỏ truy sát chính mình. Vô luận như thế nào, cuối cùng thoát ly hiểm cảnh. Tần Tang thở dài nhẹ nhõm, ngẫm lại vừa rồi kinh hiểm tràng cảnh liền sợ không thôi, đổi thành mặt khác độn thuật kém một chút tu sĩ, đã sớm mệnh tăng yêu điểu miệng. Yêu hải quả nhiên là từng bước nguy cơ. Nhưng một nghĩ đến chỗ này sự nguyên nhân gây ra khả năng cùng Hàn Diễm có quan hệ, mà Hàn Diễm hiện thế cùng mình cũng khá liên quan, chỉ có thể ở trong lòng ngầm cười khổ. Xác định yêu điểu đã rời đi, Tần Tang cũng không dám tại phụ cận lưu lại, tuyển định một cái phương hướng, vội vàng bỏ chạy. Tìm tới một chỗ hoang đảo đặt chân, bày xuống động phủ. Tần Tang đặt mông ngồi tại trên mặt đất, giữ vững tinh thần vận chuyển công pháp, gần như khô kiệt chân nguyên dần dần tràn đầy lên. Chờ khôi phục toàn thịnh đã là rạng sáng, Tần Tang từ trong nhập định tỉnh lại, nghĩ lại đêm qua đủ loại. Nhiều như vậy yêu thú, đều là bị đầu kia hóa hình đại yêu một đường triệu tập mà đến sao? Vì một đóa hàn diễm, hà tất triệu tập nhiều như vậy yêu thú, không phải là. Tần Tang mắt sáng lên, cảm thấy hóa hình đại yêu giống tại điều binh khiển tướng đồng dạng. Chẳng lẽ Hàn Diễm đã kinh động đến hồn thiên đảo đảo chủ, hóa hình đại yêu cùng với đảo chủ tranh đoạt. Bất kể như thế nào, nơi này khẳng định sẽ loạn, không thể ở lâu, thế nhưng trở về hai con đường đều đi không thông, chỉ có thể tiếp tục hướng nam trốn. Không biết bọn chúng bao lâu phản hồi, thời gian quá cấp bách, hy vọng có thể trước lúc này cầm tới vạn thế trương, vân vân. Tần Tăng đột nhiên đứng lên, một mặt kinh hỉ. Nếu thật là suy đoán dạng kia, Khước Hỏa Tước Vương cũng không dám làm trái hóa hình đại yêu mệnh lệnh. Tối hôm qua nó có lẽ cũng là chịu đến hóa hình đại yêu điều động, mới không thể không rời đi hang ổ. Bây giờ rất có thể đã đi theo hóa hình đại yêu mà đi, không phải là cơ hội tốt nhất. Chương 713, Đạo Tặc. Tần Tăng càng nghĩ càng thấy phải khả năng này không nhỏ. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, thật sự không giả. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới cuối cùng đáp ứng ở chỗ này. Vô luận đoán đúng không đúng, mạo hiểm tiềm nhập hang ổ thử một lần, cũng là đáng. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng lập tức rời đi động phủ, phân biệt phương hướng, nhanh chóng hướng núi tuyết bay đi. Tuyết trắng mênh mang, núi tuyết cao vút. Từ bên ngoài nhìn, Khước Hỏa Tước hang ổ giống như thường ngày, nhưng Tần Tăng đợi tốt một hồi, từ đầu đến cuối không thấy có Khước Hỏa Tước ra ngoài kiếm ăn. Sự ra khác thường, nhất định có yêu. Tần Tăng trầm ngâm một chút, thân ảnh lặng yên trốn vào hư không, vô thanh tiếp cận núi tuyết sở tại đảo nhỏ. Đi tới chân núi sau đó, lặng lẽ hướng đỉnh núi lao đi. Tốc độ của hắn không chậm, rất nhanh liền tới đến đỉnh núi phụ cận, vẫn không bị phát hiện. Núi tuyết đỉnh núi là hình tròn, hình dạng như núi lửa một dạng tồn tại, bên trong một cái không nhìn thấy đáy. Kỳ quái là, miệng núi chung quanh tuyết trắng một mảnh, đồng thời có liên tục không ngừng hàn khí từ dưới đáy bốc lên đi lên, giống một cái huyền băng động. Nguyên nhân chính là như thế, miệng núi bên trong trên vách núi đá bao trùm lấy thật dày tầng băng, hình thành một mặt tường băng. Càng hướng chỗ sâu đi, không gian càng thêm mở rộng, vô số bén nhọn tảng băng treo ngược, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm. Mà tại tường băng bên trên, lại có vô số lít nhít chỗ trống, cùng đầu người không xê xích bao nhiêu, những lỗ hổng này bên trong, chính là nghỉ lại lấy từng cái Khước Hỏa Tước. Tần Tăng ghé vào miệng núi, nhìn chăm chú phía dưới tổ ong một dạng hang ổ, lại tới đây, Khước Hỏa Tước y nguyên không có phát hiện hắn, Tần Tăng nắm chắc lớn hơn. Cả cái miệng núi bên trong nghỉ lại lấy hàng ngàn hàng vạn con Khước Hỏa Tước. Lúc này bên trong lại yên tĩnh dị thường, chỉ có miệng núi đỉnh đầu, có một ít hình thể hơi lớn Khước Hỏa Tước qua lại xoay quanh, tiến hành cảnh giới, truyền ra kích động vây cánh thanh âm. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, mặt khác Khước Hỏa Tước đều thành thật thật nghỉ lại tại chính mình trong xào huyệt. Khước Hỏa Tước phòng vệ phi thường nghiêm mật, một tầng lại một tầng, điều hành có thứ tự. Tần Tăng yên lặng quan sát một hồi, duỗi tay lần mò túi thi khôi, hai cỗ phi thiên dạ xoa một trái một phải lặng lẽ lướt về phía miệng núi hai bên. Khi chúng nó vào chỗ sau đó, theo Tần Tăng ra lệnh một tiếng, đồng loạt động thủ. Ầm, ầm. Hai cỗ phi thiên dạ xoa cùng nhau hiện thân, quyền phong ngưng tụ một đoàn thi khí, mạnh mẽ xông miệng núi đánh vào đi. Tầng cao nhất cảnh giới khước hỏa tước trong nháy mắt liền bị oanh sát, đồng thời thi khí tiếp tục tràn ngập, ăn mòn mặt khác khước hỏa tước. Một thoáng thời gian, miệng núi bên trong đột nhiên loạn cả lên, nương theo lấy từng tiếng thét lên, từng đạo màu lam hư ảnh chen trúc xuất sơn cửa, tại giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn bầy chim. Bầy chim nhìn như hỗn loạn, thực ra có một loại nào đó quy luật. Bọn chúng xông đại khai sát giới phi thiên dạ xoa thét lên, hai đoàn hàn khí tại bầy chim bên trong bay nhanh ngưng kết, nồng đậm hàn khí cơ hồ biến thành một khối băng tinh. Bọn chúng vương thật sự không tại. May mắn không tại, cái này hai viên băng tinh uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là vương vẫn còn đến mức nào? Tần Tăng lặng yên im lặng ghé vào trên mặt tuyết, cảm ứng được băng tinh khí tức, sắc mặt mang theo mấy phần ngưng trọng, vội vàng mệnh lệnh phi thiên dạ xoa hướng dưới núi trốn, cùng bọn chúng du đấu, tiến hành kiềm chế. Ngay sau đó, chính hắn là thừa dịp nhảy loạn vào núi cửa. Lúc này, lưu tại miệng núi bên trong cảnh giới khước hỏa tước chỉ là số ít. Còn những cái kia ở trong xào huyệt không dám động khước hỏa tước, càng không khả năng phát hiện hắn tồn tại. Tần Tăng thuận lợi giấu giếm được khước hỏa tước cảm giác, nhanh chóng lặn xuống. Phía dưới hàn khí càng ngày càng nặng, tại miệng núi phía dưới nhưng là một mảnh không biết cỡ nào dày hàn băng. Tần Tăng tìm khắp tứ phía, rốt cuộc tìm được một đạo khe băng. Xuyên qua khúc chiết dị thường khe băng, dưới đáy không phải là kỹ càng, mà là có một mảng lớn không gian. Nhìn đến không gian bên trong chẳng cảnh, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại. Tại mảnh không gian này chỗ sâu, có một đoàn dị thường tinh thuần hàn khí ngưng tụ không tan, xoay chậm chậm. Tại hàn khí trung tâm, mơ hồ có thể nhìn đến có một gốc lớn chừng bàn tay ngọc thụ. Vạn Thế Trương. Tần Tăng hai mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được Vạn Thế Trương. Nhưng hắn cũng không đắc ý quên hình, thận trọng dò xét bốn phía. Tại hàn khí bên ngoài có ba con khước hỏa tước trông coi, đều là yêu linh kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, cũng không có mặt khác khước hỏa tước cái bóng. Xem ra bọn chúng vương quả thật bị trinh đi, cái này ba con thủ vệ không đáng để lo. Hàn khí lại là phiền phức, hẳn là khước hỏa tước vương lưu lại, dùng để bảo hộ Vạn Thế Trương. Đoán chừng là ngưng tụ cả một tộc nhóm chi lực, khẳng định phi thường vướng tay chân. May mắn cái này yêu không giống người tu hành tinh thông cấm chế, cái này đoàn hàn khí thủ pháp cực kỳ thô lậu, không phải là không có thừa dịp cơ hội. Tần Tăng nghĩ nghĩ, lặng lẽ tế ra thập phương diêm la phiên, chia tay ra, cửu u ma hỏa chia ba cỗ, bay vụt hướng ba con khước hỏa tước. Tại Tần Tăng có ý định tập kích phía dưới, ba con khước hỏa tước không có thể làm ra bao nhiêu phản kháng. Ầm ầm ầm. Ba tiếng giòn vang, khước hỏa tước chỗ hiểm bị ma hỏa xuyên qua, mới ngã xuống đất. Tần Tăng lách mình đi tới hàn khí phía trước, quan sát một phen sau đó, suy nghĩ một chút, đem toàn bộ cửu u ma hỏa thu về một cỗ, hóa thành một thanh hắc kiếm, mạnh mẽ hướng hàn khí đâm vào đi. Chỉ nghe một tiếng quái dị tiếng vang, xoay tròn hàn khí đột nhiên trở thành ngưng trệ rất nhiều, lay động không ngừng. Cửu u ma hỏa quả nhiên là khước hỏa tước khắc tinh, Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục gia tăng chân nguyên, quán chú tiến ma phiên. Hàn khí ba động càng thêm kịch liệt, ầm một tiếng, rốt cục bị phá ra một lỗ hổng, Tần Tăng nhắm ngay thời cơ, lách mình xông đi vào, trong nháy mắt cảm giác một cỗ thanh lương chi ý đánh tới. Hàn khí tự phát đối kháng cửu u ma hỏa, ngay tại chậm rãi khép lại, việc này không nên chậm trễ, Tần Tăng lấy ra một thanh kim đao, ngồi xổm người xuống quan sát cái này gốc ngọc thụ. Vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay ngọc thụ, bộ rễ thật sâu chồng vào lòng đất tầng băng, thô ráp thân cây, rậm rạp cành lá, cái gì cần có đều có. Ngọc chất hiện ra nồng đậm màu xanh lục, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nếu không phải biết rõ nội tình, ai có thể nghĩ đến đây chỉ là một loại kỳ ngọc, không có sinh mệnh. Vạn Thế Trương sợ kim. Tần Tăng một tay cầm hộp ngọc, một cái tay khác nắm vuốt kim đao, cẩn thận từng ly từng tí từ Vạn Thế Trương phần gốc lướt qua, nhẹ nhõm đem nó cắt đi, thu vào trong hộp ngọc. Chỉ cần không đào đi phần gốc, Vạn Thế Trương sẽ còn chậm rãi mọc ra, Tần Tăng đương nhiên sẽ không làm loại này đầm cạn cá con sự việc. Hai đến Vạn Thế Trương, Tần Tăng lập tức triệt xuất đến, thu hồi thập phương diêm la phiên, cũng không quay đầu lại rời đi. Trên đỉnh núi đã loạn thành một bầy, phi thiên dạ xoa tuân theo Tần Tăng mệnh lệnh, kiềm chế khước hỏa tước lực chú ý, thừa nhận không biết bao nhiêu lần hàn khí oanh kích, bị đánh chạy trối chết. Tần Tăng hiện thân, thu hồi phi thiên dạ xoa, lập tức thôi động mật phù nghênh ngang rời đi. Khước hỏa tước truy kích một trận, liền bị Tần Tăng bỏ xa, không công mà lui. Rốt cục đạt được ước muốn, Tần Tăng tâm tình thư sướng, nhắm ngay phương hướng, trực tiếp hướng nam bay đi. Bay thẳng đến mảnh này hải vực biên giới, lại hướng phía trước liền là không người chân bước chỗ, Tần Tăng mới tìm một tòa có linh mạch đảo nhỏ, mở ra một tòa động phủ, chuẩn bị ở đây thường trú. Bận rộn xong chuyện khác, Tần Tăng lấy ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn Âm Hoàn, Vạn Thế Trương cùng mấy loại khác linh tài, chuẩn bị tay luyện chế pháp bảo. Chương 714, Hắc Viêm. Lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, Tần Tăng cực kỳ thận trọng. Hắn lấy ra Ngô chủ tiệm cho hắn ngọc giản, đem luyện khí tâm đắc nhìn một lần liền một lần, tỉ mỉ tham ngộ. Xèo, thập phương diêm la phiên biến lớn đến cao một trượng trái phải, hiện lên xếp theo hình tam giác cắm ở Tần Tăng trước mặt trên mặt đất. Mặt cờ vũ động, cửu u ma hỏa ở giữa hội tụ thành một đoàn, thoạt nhìn yên lặng dị thường. Tần Tăng trầm ngâm một chút, tầm mắt tại đủ loại linh tài bên trên quét qua, tuyển định ra dễ dàng nhất luyện chế, một loại tên là ngân thạch linh tài, thu hút lòng bàn tay. Ngân thạch thô ráp, lồi lõm, giống như là một khối khảm nạm vô số vụn bạc tảng đá. Tần Tăng đem nó ném vào cửu u ma hỏa, đồng thời quán thâu chân nguyên. Soạt, cửu u ma hỏa mở ra đóng lại, đem ngân thạch bao khỏa trong đó. Ngân thạch tại trong ngọn lửa trên dưới cuồn cuộn. Cửu u ma hỏa uy lực không phải bình thường địa hỏa có thể so sánh. Ngân thạch bề ngoài rất nhanh liền có dung hóa dấu hiệu, nhưng bởi vì luyện chế quá trình đối luyện khí sư yêu cầu cực kỳ cao, cho nên tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Liền theo hơi khói bốc lên, trải qua dài dằng dặc rèn luyện, tạp chất bị luyện ra đi, lưu lại tinh thuần nhất bộ phận. Một khối lớn ngân thạch, sau cùng chỉ còn lại to bằng long nhãn một đoàn ngân tương. Tần Tăng lau đi trên trán mồ hôi, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem ngân tương thu lại. Ngón tay nắm vuốt miệng bình, nâng lên trước mắt, nhẹ nhàng lắc một cái. Ngân tương chỉ có bề ngoài hơi chấn động, phi thường sền sệt. Kỳ lạ là, cái này đoàn ngân tương bên trong lại có như không tơ đen, tại màu trắng bạc tương dịch bên trong, tỏ ra hoàn toàn không hợp. Tần Tăng mặt lộ vẻ trầm tư, loại này tơ đen liền là cửu u ma hỏa rèn luyện linh tài sau đó, sức mạnh còn sót lại, tại trước kia luyện chế pháp khí thời điểm, không chỉ một lần gặp. Chỉ có điều ngân tương màu sắc quá thuần túy, thoạt nhìn có một chút rõ ràng. Phát hiện loại này sức mạnh còn sót lại đối luyện chế pháp khí ảnh hưởng không lớn, đồng thời có thể để thăng pháp khí uy năng, Tần Tăng cũng liền không nghĩ khứ trừ bọn chúng, trái lại vui thấy kỳ thành. Bất quá, pháp bảo cùng pháp khí khác biệt. Pháp bảo uy năng mạnh hơn, đối luyện chế yêu cầu cũng càng cao. Vạn nhất cửu u ma hỏa tồn tại đối pháp khí không có ảnh hưởng, lại dẫn đến luyện chế pháp bảo thất bại, loại này sự việc cũng là có khả năng phát sinh. Lại có liền là luyện chế pháp khí lúc, Tần Tăng chỉ cần dùng cửu u ma hỏa rèn luyện trọng yếu, nhất một hai loại linh tài là có thể, mặt khác phụ trợ linh tài có thể mượn nhờ địa hỏa, càng thêm nhẹ nhõm. Pháp bảo mỗi một loại linh tài đều không cho sơ sẩy, Tần Tăng nhất định phải từng cái tiến hành rèn luyện, sau cùng pháp bảo bên trong cửu u ma hỏa khí tức sẽ càng mạnh. Tần Tăng một bên khôi phục chân nguyên, một bên suy nghĩ lợi hại. Căn cứ hắn trước kia luyện khí kinh nghiệm, cửu u ma hỏa lực lượng, tại rèn luyện quá trình bên trong đã cùng linh tài hòa làm một thể, cuối cùng luyện chế pháp bảo thời điểm, đột nhiên bạo động khả năng không lớn. Mà một khi dạng này luyện chế thành công, pháp bảo uy năng sẽ tăng lên trên diện rộng, vẫn là đáng giá thử một lần. Sau đó, Tần Tăng liền làm từng bước tiến hành luyện chế. Thôi động cửu u ma hỏa thời gian chân nguyên tiêu hao quá nhanh, không cách nào tiếp tục luyện chế. Tần Tăng chỉ có thể nhẫn nại tính tình từ từ sẽ đến. Thẳng đến cái cuối cùng, cũng chính là vạn thế chương rèn luyện hoàn thành, Tần Tăng thở nhẹ một hơi, xếp bằng ngồi dưới đất tĩnh tu một ngày một đêm, mới tẩy đi một thân mỏi mệt. Tần Tăng nhìn xem cửu u ma hỏa cùng với đủ loại linh tài, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đột nhiên vẫy tay. Âm hoàn, sư một tiếng bắn vào ma hỏa, đồng thời Tần Tăng ngón tay liên tục điểm, nhiều loại linh tài cùng nhau bay vụt đi vào. Âm hoàn mặc dù hư hao, nhưng lấy âm hoàn vi dẫn, luyện chế dương hoàn mô hình liền dễ dàng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ linh tài hòa làm một thể, tại âm hoàn bên cạnh, một cái đồng dạng lớn nhỏ dương hoàn mô hình sinh ra. Tần Tăng hướng trong miệng lấp một cái linh đan, liền điểm ra mấy thứ linh tài, dương hoàn hình dáng càng thêm rõ ràng, mà Tần Tăng chân nguyên tiêu hao tốc độ đồng dạng làm cho người kinh hãi. Tần Tăng đã tính không rõ hiện tại là mấy giờ, hắn hết sức chăm chú tại pháp bảo luyện chế. Đồng thời phân ra một ít lực chú ý tự thân chân nguyên biến hóa, để tránh chân nguyên khô kiệt, thất bại trong gang tấc. Thời gian chuyển rời. Lúc này toàn bộ linh tài đều đã bị Tần Tăng đổ nhập hỏa diễm, tại ma hỏa ở giữa, có thể rõ ràng xem đến hai viên vòng tay lớn nhỏ kim hoàn cùng tồn tại. Nguyên bản chỉ có hình dáng dương hoàn đã ngưng thực, âm dương song hoàn lẫn nhau sinh ra cảm giác, hơi rung nhẹ, bọn chúng cũng không tiếp xúc, cũng đã chuyển ra thanh thúy chấn âm. Phía dưới liền là cực kỳ trọng yếu một bước. Tần Tăng sắc mặt nghiêm túc, không dám tí nào thả lỏng, giờ khắc này hắn không còn lưu thủ, trực tiếp giải phong thi đan, đem hết toàn lực đem toàn bộ chân nguyên quán chú tiến thập phương diêm la phiên. Hỏa diễm mãnh liệt, chấn âm hưởng thấu triệt động phủ, như ma âm chấn động. Ma hỏa chỗ sâu, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn chấn động đến cực hạn, trong nháy mắt trở thành cực kỳ yên tĩnh. Sau một khắc quang mang mãnh liệt, Sư sư. Gấp rút tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cửu u ma hỏa một trận rung chuyển, tiếp lấy hai đạo vòng ảnh đột nhiên bắn ra. Tần Tăng tay mắt lanh lẹ, đưa tay một nắm, chân nguyên hóa thành một cái đại thủ, đem hỗn nguyên đồng tâm hoàn gắt gao nắm. Pháp bảo dãy dụa càng ngày càng yếu, cuối cùng khuất phục, rơi vào Tần Tăng lòng bàn tay. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, cúi đầu quan sát hai viên vòng tròn. Âm dương chi hoàn tạo hình đều là giống nhau, toàn thân màu trắng, tròn trịa không thiếu sót. Nguyên bản âm hoàn bị hao tổn, phủ đầy lỗ hồng, quang trạch ảm đạm, hiện tại cũng cùng nhau tu phục. Bất quá, cùng trước đó có một chút không đồng dạng là, màu trắng vòng tròn bề ngoài, khi thì lóe ra từng sợi như có như không hắc viêm, trong đó lấy dương hoàn rõ ràng nhất. Tần Tăng trong lòng hắc viêm liền là cửu u ma hỏa còn sót lại lực lượng, may mắn là, tại luyện chế quá trình bên trong đồng thời không có tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Hắc viêm sẽ đối với hỗn nguyên đồng tâm hoàn tạo thành phương diện kia ảnh hưởng. Tần Tăng rất hiếu kỳ đồng thời kỳ vọng. Kiểm tra pháp bảo không sai lầm sau đó, lập tức thôi động thần thức, hiện tại hỗn nguyên đồng tâm hoàn tương đương với tân pháp bảo, không có người khác ấn ký, có thể trực tiếp tiến hành tế luyện. Đã qua một hồi, hắn lại đem pháp bảo thu nhập khí hải, dùng không bao lâu liền có thể đem chiếm dụng, như cánh tay sai sử. Mười mấy ngày sau, đang tu luyện Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, cúi đầu mắt nhìn vùng đan điền, tâm niệm vừa động, một đạo màu trắng từ đan điền bắn ra, hóa thành một cái vòng tròn, bị Tần Tăng chộp trong tay. Đây chính là hỗn nguyên đồng tâm hoàn dương hoàn. Tế luyện sau khi thành công, âm hoàn lưu tại tu sĩ đan điền, thứ nhất có thể dự cảnh, thứ hai có thể điều khiển dương hoàn là dùng để thu phục yêu thú. Tần Tăng đem thần thức dò vào dương hoàn, hai mắt hơi khép, xem xét một phen sau đó, liền thử nghiệm thôi động chân nguyên quán thâu vào dương hoàn. Chỉ nghe một trận ông ông tác hưởng, dương hoàn bạch quang mãnh liệt, hướng phía dưới bắn ra từng đạo màu trắng vòng ảnh, càng hướng xuống vòng ảnh càng lớn, bay biện ra tháp hình kết cấu. Những này vòng hình ảnh là một loại nào đó gông xiềng, mang theo kỳ lạ trói buộc chi lực, đáng tiếc phía trước không có mục tiêu. Mà tại những này vòng ảnh bề ngoài, vậy mà cũng có như ẩn như hiện hắc viêm, dẫn đến vòng ảnh không phải là thuần túy màu trắng. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong mắt đột nhiên hiển hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Dương hoàn trói buộc chi lực lại so sánh trong dự đoán cường đại hơn nhiều. Nguyên bản hỗn nguyên đồng tâm hoàn chỉ có thể trói buộc chặt yêu đan sơ kỳ, hiện tại có lẽ có thể dùng để thu phục yêu đan trung kỳ yêu thú. Chương 715, song đầu hống. Một cảnh giới chi kém, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cuồng hỉ sau đó, Tần Tăng càng nghĩ, có khả năng nhất là bởi vì cửu u ma hỏa bản thân đặc tính. Cửu u ma hỏa có thể trực tiếp trùng kích nguyên thần, đối yêu thú tự nhiên cũng hữu hiệu, phối hợp hỗn nguyên đồng tâm hoàn trói buộc yêu thú năng lực, không có gì thích hợp bằng. Đổi thành mặt khác loại hình pháp bảo, có thể sẽ không có như thế đại đề thăng. Tần Tăng nâng hỗn nguyên đồng tâm hoàn, lật qua lật lại nhìn. Phẩm giai không có biến hóa, nhưng nó giá trị hiển nhiên không cách nào dùng phẩm cấp đi cân nhắc. Không hổ là Ngự Linh Tông bí bảo. Tần Tăng lại một lần nữa cảm khái, món pháp bảo này bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại hắn trong tay tách ra càng chói mắt hào quang. Có chút yêu thú huyết mạch chi lực cường hãn, thần thông quảng đại, giao đấu kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng không chút nào yếu thế. Nếu có thể thu phục một đầu dạng này yêu thú, Tần Tăng thực lực liền có thể nước lên thì thuyền lên. Nói như vậy, kết đan kỳ tu sĩ khổ tu nhiều năm, tại kết đan hậu kỳ mới có thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo tăng lên, tới trung phẩm, trước trung kỳ có thể có được trung phẩm pháp bảo là cực thiểu số. Tần Tăng trong tay pháp bảo, Cửu Long Thiên Liễn Phù khẳng định tính, Kim Huy Giáp miễn cưỡng cũng có thể tính một kiện. Cứ như vậy, hắn đã có 4 kiện so sánh trung phẩm pháp bảo bảo vật. Đương nhiên, tưởng tượng là mỹ hảo. Muốn phát huy ra hỗn nguyên đồng tâm hoàn toàn bộ uy lực, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới đồng thời thu phục một đầu yêu đan trung kỳ yêu thú. Thu phục yêu thú cũng không dễ dàng, trước đánh bại đồng thời bắt sống yêu thú, thừa dịp yêu thú cực độ suy yếu thời điểm, mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Tại thu phục quá trình bên trong, cũng phải thời khắc đối kháng yêu thú phản kháng. Yêu thú thực lực cùng ý chí lực càng mạnh, thất bại có khả năng càng lớn. Những cái kia thần thông cường đại yêu thú, Tần Tăng hiện tại gặp phải chỉ có thể đi trốn, chớ đừng nói chi là thu phục. Mặt khác, hỗn nguyên đồng tâm hoàn hạn chế cũng không thể bỏ qua. Yêu thú bị cưỡng ép thu phục, chịu đến pháp bảo khống chế, cùng tự hành nhận chủ, cam tâm tình nguyện đi theo khác biệt, nội tâm sẽ không khuất phục, chắc chắn thời khắc suy nghĩ dãy khỏi gông xiềng, thậm chí phản phệ kỳ chủ. Mà thông qua hỗn nguyên đồng tâm hoàn khống chế yêu thú, cùng chính Tần Tăng luyện chế phi thiên dạ xoa cũng không đồng dạng. Trói buộc bọn chúng là pháp bảo tự thân lực lượng, cũng không phải là Tần Tăng thần hồn ấn ký, Phật Ngọc chỉ sợ rất khó phát huy ra tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, tại ngự sự yêu thú lúc đối địch, cảm giác chân nguyên nhanh sắp tiêu hao quá độ lúc liền phải đem yêu thú thu lại, không thể một mực dựa dẫm bọn chúng, miễn cho yêu thú nuốt chủ. Yêu thú thực lực càng mạnh, liền càng phải cẩn thận. Cứ việc có những này hạn chế, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn y nguyên mang cho Tần Tăng kinh hỉ cực lớn. Tần Tăng cảm xúc bành trướng, thu hồi Dương Hoàn, lách mình lướt đi động phủ, tuyển định một cái phương hướng, tiêu thất tại xanh thẳm biển lớn chỗ sâu. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Lắc một cái 15 năm đi qua. Lúc này chính vào lúc rạng sáng, sao dày đặc chưa ẩn lui, trong biển ánh sao lấp lánh, xa xôi đông phương vừa mới đắp lên một tầng lụa trắng. Vạn vật chưa hề khôi phục, mảnh này hải vực loại trừ từ chậm chậm gió biển thổi tiếng gió, cùng với nhu hòa sóng biển thanh âm, không có mặt khác tạp âm, phi thường tĩnh mịch. Nơi đây dị thường trống trải, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy một hòn đảo tồn tại. Đột nhiên, một đạo thanh quang lấy tốc độ kinh người, từ phương Tây lao vùng vụt tới, chỉ nghe rào một tiếng, thanh quang một đầu ngã vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại một chỗ khác mặt biển, một cái tuấn mã lớn nhỏ thân ảnh, lặng yên từ trong biển trồi lên. Dưới ánh sao, mơ hồ có thể thấy rõ nó bề ngoài. Cái này hẳn là một cái hai đầu yêu thú, hai cái đầu từ vai mọc ra, hình dạng như chó sói, nhưng so sánh chó sói uy mãnh vô số lần. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái này yêu thú hai cái đầu bên trên, mi tâm đều dài lấy một cái con ngươi dựng thẳng. Nó chân chính con mắt đều đóng chặt, chỉ có con ngươi dựng thẳng mở ra, trong con mắt có lúc có thanh quang lóe qua, quỷ dị dị thường. Lúc này, nó trong hai con ngươi lại tràn đầy vẻ lo lắng. Nó hai bên sườn lại có hai cái cánh chim màu xanh, nhưng nhìn kỹ mới biết vây cánh cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó kỳ lạ lực lượng ngưng tụ mà thành. Yêu thú thân thể thon dài, phối hợp thêm hai cánh, một hành một động ở giữa tràn đầy mỹ cảm, đáng tiếc trên người nó mang theo tổn thương, đối hành động có cực lớn ảnh hưởng. Bụng nó có một cái đẫm máu vết thương. Không biết là bị cái gì đại yêu khai ra đến, bị răng nhọn xuyên thấu, cơ hồ có thể nhìn đến nội tạng. Ngoài ra, nó chân trước cũng giật dẹo, đã cắt đứt. Bởi vì thương thế trên người, nó hai cánh bất ổn, bay lượn lúc cong vẹo. Yêu thú nổi lên mặt nước, hướng phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện tây phương trong nước biển có một đạo bạch tuyến, đang hướng nơi này đuổi theo, không khỏi lo lắng vạn phần. Nó liếm liếm trên bụng vết thương, hai cái đầu lâu cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chợt thân ảnh lắc một cái, lại chia ra làm ba, hướng ba phương hướng chạy trốn. Không bao lâu, tây phương truyền đến ào ào ào tiếng vang. Cầm tới bạch tuyến nguyên lai là bị tách ra sóng nước, rẽ nước chạy đến là một đầu hung mãnh cá mập. Tại cá mập phía bắc, vậy mà đứng thẳng hai cái thân ảnh, trong đó một cái chính là Tần Tăng, một cái khác nhưng là Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tăng ngự cá mập mà đến, tại vừa rồi cái kia yêu thú chia ra làm ba vị trí dừng lại, tầm mắt quét qua, hướng trong đó một cái phương hướng một chỉ. Phi Thiên Dạ Xoa lập tức phá không mà đi. Tiếp theo, Tần Tăng vỗ cá mập não đại, chỉ một phương hướng khác, thấp giọng nói, ngươi đuổi theo cái này. Đuôi cá mập đột nhiên bắn lên, đánh ra một đạo sóng nước, hình như không tình nguyện bộ dáng. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cá mập trên đầu bỗng dưng hiển hiện một cái vòng ảnh. Cá mập thống khổ cuồn cuộn. Giáo huấn xong sau, Tần Tăng lạnh lùng nói, Thanh Giao, hôm nay ngươi nếu có thể giúp ta bắt lấy cái kia xong đầu hống, nể tình ngươi cùng ta lâu như vậy tình cảm bên trên. Ta có thể đáp ứng thả ngươi tự do, nếu không thì ngươi liền cho ta làm cả một đời chiến sủng đi. Mười mấy năm trước, Tần Tăng luyện thành Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Đầu tiên là thu phục một cái yêu điểu, hoàn thành cưỡi hạc xuống Giang Nam, chấp niệm sau đó, liền tuyển định đầu này Thanh Giao, dùng đến phi thường thuận tay. Thanh Giao là yêu đan sơ kỳ yêu thú, tinh thông thủy hành thần thông, là trong biển một phương bá chủ, bị Tần Tăng thu phục sau đó, mặc dù một mực không nguyện khuất phục, nhưng cũng lập xuống qua không ít công lao. Một người một yêu, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không phải gặp phải cái này xong đầu hống, Tần Tăng không có ý định nhanh như vậy đổi đi Thanh Giao. Tần Tăng trong yêu hải làm mưa làm gió hơn 10 năm, vẫn muốn thu phục một cái yêu đan trung kỳ đại yêu, chưa thể như nguyện. Ba ngày trước, cơ duyên xảo hợp gặp phải cái này xong đầu hống. Xong đầu hống bởi vì não đại hình dáng giống thượng cổ thần thú hống mà đặt tên, nhưng cùng hống không có quan hệ gì. Loại này yêu thú am hiểu ngự phong. Hai bên sườn bên trên cánh liền là phong dực, không chỉ có độn thuật thật tốt, mà lại biết một loại phân ảnh chi thuật, đủ lấy giả loạn thật. Cái này song đầu hống là yêu đan trung kỳ tu vi, phân ảnh sau đó, kết đan hậu kỳ cao thủ một thời gian cũng khó có thể phân biệt. Nguyên bản Tần Tăng không có khả năng đánh nó chú ý, không ngờ cái này song đầu hống không biết cùng cái gì yêu thú đại chiến một tràng, thụ thương không nhẹ. Tần Tăng theo dõi chọn hai ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội, tùy thời tập kích thành công, dẫn đến nó thương thế càng nặng, thực lực đại tổn. Phân ảnh thần thông cùng độn thuật đều chịu ảnh hưởng. Sau đó liền là dài đến suốt cả đêm mà chạy trốn. Chương 716, Thi Đan. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thu chặt, Thanh Giao vô cùng thống khổ. Nhưng tại đạt được Tần Tăng hứa hẹn sau đó, Thanh Giao dường như quên đi thống khổ, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, hung trong mắt hiện ra khó có thể tin cùng chờ mong ánh mắt. Chợt, Thanh Giao cái đuôi lớn vẫy một cái, hướng Tần Tăng nơi chỉ phương hướng đuổi theo. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy thôi động mật phủ cùng kiếm khí lôi âm, độn quang mấy cái lấp lóe, tiêu thất tại phía trước. Bay ra vài dặm sau đó, Tần Tăng liền xa xa nhìn đến song đầu hống ở trên mặt nước lao vụt thân ảnh. Nó chân trước thụ thương, nhưng tại phong dực trợ giúp phía dưới, vẫn có thể ở trên mặt nước chạy như bay. Lấy cái này song đầu hống tu vi, nhiều nhất có thể phân ra 6 đạo hư ảnh, đều có thể lấy giả loạn thật, mà lại có thể kế thừa bản thể một số nhỏ thực lực, không chân chính giao thủ mà nói, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường không ra thật giả. Nó nếu là muốn đào tẩu, địch nhân gần như không có khả năng vây khốn nó. Tần Tăng may mắn hắn trước bị thương nặng song đầu hống, nếu không thì sớm liền mất dấu. Nghe được phía sau động tĩnh, song đầu hống hai cái đầu lâu một trái một phải đảo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, con ngươi dựng thẳng bên trong đột nhiên sáng lên, hai đạo thanh quang từ con ngươi dựng thẳng bắn ra, hóa thành hai đoàn tối tăm phong nhận, hiện lên giáp công chi thế, hướng Tần Tăng bắn ra mà tới. Đây là thật. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ. Đối mặt những này phong nhận, hắn cảm giác trên thân làn ra từng đợt nhói nhói, có biết phong nhận uy lực cực mạnh, huyễn ảnh không có khả năng có mạnh như vậy công kích, đây chính là song đầu hống chân thân. Nhưng để cho Tần Tăng kinh hỉ là, hắn phát hiện song đầu hống tại sử dụng lần này phân ảnh thần thông sau đó, khí tức lại trở nên suy yếu mấy phần, hắn sách lược rốt cục trông thấy hiệu quả. Một đêm này chạy trốn, Tần Tăng không phải là không có chặn đứng song đầu hống cơ hội. Nếu như không tiếc đại giới, vận dụng mật phù cùng kiếm khí lôi âm, song đầu hống hiện tại tốc độ so sánh Tần Tăng vẫn là có vẻ không bằng. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là xa xa treo sau lưng song đầu hống một khoảng cách, không bức bách thật chặt, để nó cho là mình có chạy trốn hy vọng, nhưng lại không cho nó thở dốc thời gian. Tại Tần Tăng lần lượt quấy rối phía dưới, vốn là bản thân bị trọng thương song đầu hống, lại bị ép tiêu hao mấy lần, sử dụng thần thông hóa giải nguy nan, hiện tại rốt cục nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Phong nhận đánh tới, Tần Tăng không chút hoang mang. Xèo. Vườn quanh trên người Tần Tăng kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi âm từng cơn. Sau một khắc, ô mộc kiếm xuất hiện tại phong nhận phía trước, kiếm ảnh lóe lên, lại phân ra một đạo kiếm quang, một trái một phải đón lấy hai đoàn phong nhận. Cùng lúc đó, Tần Tăng ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, mệnh lệnh Thanh Giao cùng Phi Thiên Dạ Xoa nhanh chóng chạy đến. Hỏa hầu không sai biệt lắm, không sai biệt lắm là thu lưới thời điểm. Bất quá, song đầu hống bản thân là yêu đan trung kỳ tu vi, bỏ mạng thời điểm phản kích nhất định cực kỳ lăng lệ, chính Tần Tăng sức mạnh có chút không quá đủ. Huống chi hắn mục đích cũng không phải là giết chết song đầu hống, mà là bắt sống. Lúc này, Phi Thiên Dạ Xoa vừa cùng song đầu hống hư ảnh giao thủ lên, nghe được Tần Tăng tiếng gào, một bàn tay đem hư ảnh bổ ra, quay đầu bước đi. Thanh Giao vừa mới nhìn đến song đầu hống hư ảnh, nghe tiếng do dự một chút, đồng dạng lựa chọn trở về. Phong nhận cùng linh kiếm đụng nhau, vô số màu xanh mảnh vụn bắn ra mà ra, phong nhận dần dần tán loạn. Ô mộc kiếm rung động, phát ra kiếm ngân vang thanh âm, từ phong nhận bên trong thoát thân, kiếm mang lóe lên, bay vụt về Tần Tăng trước mặt. Lần này, thoạt nhìn Tần Tăng hơi chiếm thượng phong. Để cho hắn ngoài ý muốn là, tại bắn ra phong nhận sau đó, song đầu hống vậy mà không trốn, chuyển thân nhìn chằm chằm hắn, hai cái con ngươi dựng thẳng bên trong hung quang lấp lóe, đầu lâu hơi hơi thấp, răng nanh hiển lộ, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tần Tăng trong lòng run lên, biết rõ song đầu hống rất có thể muốn liều mạng. Ý nghĩ này vừa lóe qua, song đầu hống thân ảnh một trận hư ảo, tiếp lấy hai cái hư ảnh từ trên người nó phân ra đến, tiếp lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thân ảnh lập tức bay ngược. Sau một khắc, ba con song đầu hống đồng loạt bổ nhào vào Tần Tăng nguyên bản lập thân chỗ, nếu không phải hắn ứng đối kịp thời, lần này liền bị song đầu hống xé thành mảnh nhỏ. Song đầu hống một kích vồ hụt, không buông tha. Nó phong dực nhẹ nhàng chấn động, lại song song vỡ vụn, hóa thành phô thiên cái địa phong nhận, đồng thời chân thân cùng huyễn ảnh cũng lại lần nữa đánh tới. Đáng tiếc lúc này Thanh Giao cùng Phi Thiên Dạ Xoa đã trước sau đuổi tới. Tần Tăng thành thạo điêu luyện tránh đi phong nhận, tìm đúng song đầu hống huyễn ảnh, mệnh lệnh Thanh Giao cùng Phi Thiên Dạ Xoa đem huyễn ảnh xé nát, tiếp lấy ba bên vây công song đầu hống. Đánh cược lần cuối thất bại, song đầu hống càng là hư nhược, liền phong dực cũng đánh mất, đối mặt vây công không cách nào chú ý, đỡ trái hở phải. Tình huống càng thêm không ổn. Song đầu hống lòng nóng như lửa đốt, không tiếc tiêu hao bản nguyên, liền làm ra mấy lần phản kích, đều bị Tần Tăng dễ dàng hóa giải. Sau cùng, song đầu hống lâm vào tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng réo rắt thảm thiết gào thét, trong đó một cái đầu lâu miệng rộng mở ra, một đạo mây xanh bắn đi ra. Mây xanh bên trong bỗng nhiên bọc lấy một cái đan hoàn. Yêu đan. Mây xanh tỏ ra không gì sánh được thê mỹ, yêu đan lay động không ngừng. Một loại cường đại dị thường khí tức từ mây xanh bên trong lan tràn ra. Song đầu hống lại muốn tự bạo yêu đan. Đối mặt cảnh này, Tần Tăng lại không vẻ kinh hoàng. hắn thủ trưởng vung lên, ba đạo u quang chảy ra mà đi ra, xoạt xoạt xoạt rơi vào song đầu hống bên cạnh thân, lập tức hóa thành ba cây cự đại quỷ phiên, trong sóng gió bay phần phật. Cái này 15 năm đến, Tần Tăng làm việc phi thường buồn tẻ, chỉ có săn yêu cùng tu luyện. Hắn một lòng tránh đi hai tộc loạn cục, cho nên những năm này không chỉ có không có trở về, trái lại ỷ vào hỗn nguyên đồng tâm hoàn có dự cảnh công năng, càng lúc càng thâm nhập yêu hải. 15 năm, hắn lại chưa có tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào tu tiên giả. Chịu đựng lại phần này tịch mịch, đối quyết chí thể tu tiên hắn cũng không khó. Tu luyện đồng thời, hắn một mực tại suy nghĩ. Lần tiếp theo thất sát điện mở ra trước đó, hắn đột phá kết đan trung kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng muốn tiếp tục đột phá hậu kỳ, khẳng định là không thể nào. Không thể đột phá cảnh giới, tại đột phá kết đan trung kỳ sau này cái kia đoạn thời gian, tiếp tục tu luyện hiệu quả không lớn. Như thế nào mới có thể cấp tốc để thăng thực lực mình, vì sau này tiến vào thất sát điện làm chuẩn bị. Nhất rõ rệt dễ thấy hai con đường, một cái là chú ý luyện thể, một cái là kiêm tu nguyên thần, tăng cường thần thức. Tần Tăng trước kia chiến lợi phẩm bên trong, cũng may mắn từng đến qua tương tự pháp môn, nhưng đều rất bình thường, hiệu quả chỉ có thể nói mỗi người một ý, bao quát Thiếu Hoa Sơn Bảo Tháp Phong cất giấu những cái kia công pháp, đối kết đan kỳ tu sĩ hiệu quả muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vốn là, nếu như không phải là Đông Dương Bá tính toán, Tần Tăng về đến sư môn thuận lợi kết đan, liền có thể tiếp xúc đến Thiếu Hoa Sơn trọng yếu nhất cất giấu, chắc hẳn sẽ không thiếu khuyết tương tự pháp môn. Nguyên bản tu luyện thần thức cùng công pháp luyện thể liền không thấy nhiều, công pháp cực phẩm cực kỳ thưa thớt. Tần Tăng không nguyện gia nhập những tông môn khác, chịu đến trói buộc, có thể được đến tương tự pháp môn cơ hội thì càng ít. Càng nghĩ, Tần Tăng đành phải đem ý nghĩ động tại cái khác địa phương. Ví như thi đan. Kết đan sau đó, thi đan một mực bị Tần Tăng làm dự bị, tại tự thân chân nguyên hao hết thời điểm. Giải phong thi đan, có so sánh cùng cảnh giới tu sĩ càng mạnh sức chịu đựng. Tần Tăng cảm thấy kiếm không dễ thi đan cứ như vậy dùng, có một chút phung phí của trời, nên phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng, mới đối được rất tốt chính mình năm đó vất vả. Chương 717, Phân thần. Trải qua một phen suy tư sau đó, Tần Tăng trong lòng có một cái tư tưởng. Được hay không được mượn nhờ kim đan cùng thi đan, đồng thời thôi động hai loại pháp bảo. Lời như vậy, hắn tại sử dụng một kiện pháp bảo cùng địch thủ giao chiến thời điểm. Nhắm ngay thời cơ, xuất kỳ bất ý đánh ra một kiện khác pháp bảo, nhất định có thể để cho địch thủ luống cuống tay chân, không cách nào ứng đối. Nghĩ đến đây, Tần Tăng lại bắt đầu dài dằng dặc thử nghiệm. Tại cùng một thời khắc thôi động hai kiện pháp bảo, không chỉ có là nhất tâm nhị dụng đơn giản như vậy, đối tu tiên giả thần thức cùng chân nguyên đều là cực lớn khảo nghiệm. Thi đan bên trong có dồi dào chân nguyên có thể dùng, khó khăn liền khó khăn tại Tần Tăng sao có thể tại mở phong thi đan sau đó, khiến hai cỗ chân nguyên tại thể nội không phát sinh xung đột. Hài hòa chung sống, thôi động pháp bảo thời gian không phát sinh hỗn loạn. Lúc đầu, Tần Tăng không có đầu mối. Giải phong thi đan sau đó, một khi thử nghiệm đồng thời thôi động hai loại chân nguyên, đan điền cùng kinh mạch liền biến thành chiến trường, nghiêm trọng nhất một lần thậm chí suýt nữa dẫn đến Tần Tăng đan điền trọng thương. Tần Tăng không hề từ bỏ, làm ra đủ loại thử nghiệm, trải qua vô cùng dài thí nghiệm quá trình, cuối cùng vậy mà thật bị Tần Tăng tìm tới một cơ hội, nhìn đến một tia ánh sáng ban mai. Hắn phát hiện muốn đồng thời thôi động hai loại chân nguyên, thần thức nhất định phải đủ mạnh, hiện tại lớn nhất hạn chế khả năng ngay tại thần thức bên trên. Mặc dù tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tăng thần thức so sánh cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một bậc, nhưng vẫn là không đủ. Mà lại, thần thức ảnh hưởng không biết là chân nguyên, thôi động hai loại pháp bảo, đối thần thức yêu cầu cao hơn. Hưng phấn không thôi, Tần Tăng đầu nhập càng lớn tinh lực, phân ra một bộ phận tu luyện thời gian, chọn lựa ra trước đó đạt được những cái kia chủy luyện thần thức pháp môn. Từng cái thử nghiệm, đáng tiếc những pháp môn này không lắm tinh thâm, hiệu quả cũng không đột xuất. Cho dù như thế, theo thời gian chuyển rời, hắn rốt cục có thể làm được để cho hai loại chân nguyên cùng tồn tại ở thể nội. Mặc dù không cách nào để cho hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt chân nguyên dung hợp, cái này cũng đầy đủ để cho Tần Tăng cảm thấy chấn phấn. Hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm phân tâm thôi động hai cái pháp bảo. Cho đến hôm nay, đã có chút hiệu quả. Vừa rồi thôi động ô mộc kiếm vây công xong đầu hống thời điểm. Tần Tăng liền chuẩn bị tốt rồi thập phương diêm la trận. Tạm thời hắn còn không cách nào làm đến đồng thời thôi động hai kiện pháp bảo nghênh địch, nhưng tại sử dụng ô mộc kiếm đồng thời, có thể làm được lặng yên không một tiếng động bày xuống thập phương diêm la phiên, trong nháy mắt đánh ra. Mà trước đó cần nhất định thời gian chuẩn bị, có thể sẽ bị địch thủ thừa lúc vắng mà vào. Chính là mượn nhờ năng lực này, Tần Tăng một mực chờ đợi cái này thời cơ, đem xong đầu hống bức đến tự bạo yêu đan tuyệt cảnh, lập tức đánh ra ma phiên. Cửu U Ma Hỏa trong nháy mắt nhào về phía mây xanh cùng yêu đan. Cảm giác được cửu U Ma Hỏa khí tức. Song đầu hống trong lòng hiện ra nồng đậm bất an. Có thể để cho trong lòng còn có tử trí nó cảm thấy bất an, nhất định là càng thêm bi thảm tao ngộ. nó lúc này lại muốn tự bạo yêu đan. Đáng tiếc lúc này đã muộn, cửu ma hỏa dễ dàng xuyên thấu mây xanh, xung kích yêu đan quang trạch nhất thời trở thành cực kỳ ảm đạm. Song đầu hống khẩn yếu nhất yêu đan chịu đến ma hỏa trực tiếp trùng kích, kêu lên thảm thiết, thanh giao cùng phi thiên dạ xoa nhắm ngay thời cơ, một trái một phải tiến hành vây công, không lưu tình chút nào. Sóng gió bên trong chuyển ra từng tiếng thê lương gầm rú. Đợi gió êm sóng lặng, song đầu hống bị phi thiên dạ xoa bóp lấy cái cổ, theo ở trên mặt nước, mình đầy thương tích. Nó còn có một hơi, không có bị đánh chết, nhưng vẫn không phục, hai cái đầu lâu quật cường nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tang, hận không thể đem cửu nhân nuốt sống. Tần Tang thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại song đầu hống trước thân. Lúc này, bọt sóng lật một cái, thanh giao bơi tới Tần Tang dưới chân, thấp thỏm nhìn xem hắn. Tần Tang liếc thanh giao một cái, đưa tay vỗ đan điền, một tiếng thanh thúy vòng âm truyền tới, tiếp lấy thanh giao trên cổ dương hoàn nhẹ nhàng chấn động, tự hành rụng xuống, bay trở về Tần Tang lòng bàn tay. Thanh giao lung lay não đại, lúc này mới cảm giác được trên người mình trói buộc biến mất. Nó có chút khó có thể tin, bị bởi vì muốn dẫn ở trên người một đời gông xiềng, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị giải khai. Thanh giao một đầu ngã vào nước sâu, xa xa từ một chỗ khác mặt biển ló đầu ra, thấy Tần Tang đồng thời không có truy kích ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nó, lúc này mới tin tưởng Tần Tang thật thả nó đi. Thanh giao nhìn chằm chằm Tần Tang, phát ra hét dài một tiếng, chỉ lộ ra bén nhọn vây lưng, càng đi càng xa, sau cùng tiêu thất tại tầm mắt cuối cùng. Tần Tang đưa mắt nhìn thanh giao rời đi. Sở dĩ thả nó một con đường sống, một là thanh giao cùng hắn nhiều năm như vậy, cũng xem như cần cù chăm chỉ. Thứ hai, hắn những năm này thu hoạch tương đối khá, cỡ nào một viên yêu đan, thiếu một mai yêu đan cũng không đáng kể. Song đầu hống linh trí không thấp, thấy cảnh này, cái kia còn không rõ ràng hỗn nguyên đồng tâm hoàn tác dụng. Nó mãnh liệt dãy giụa, đáng tiếc đã là nỏ mạnh hết đà, bị phi thiên dạ xoa nhẹ nhõm chấn áp. Tần Tang nhìn chung quanh một chút, phụ cận phi thường yên lặng, không có đại yêu ẩn hiện dấu hiệu, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm. Từ tối hôm qua đến bây giờ, truy sát song đầu hống lâu như vậy, lại tại nơi này đại chiến một trận, nói không chừng liền kinh động đến cái nào đó đại yêu. Tần Tang không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, mệnh lệnh phi thiên dạ xoa nắm lên song đầu hống, vội vàng rời đi, cuối cùng ở phía xa tìm tới một chỗ yên lặng hải vực, mới dừng lại chuẩn bị thu phục song đầu hống. Tần Tang thủ trưởng vung lên, dương hoàn bay đến song đầu hống đỉnh đầu, lơ lửng bất động. Cùng lúc đó, Tần Tang lăng không ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, dương hoàn lung lay, tiếp lấy từng đạo vòng ảnh từ trong bay ra, hạ xuống song đầu hống trên thân. Song đầu hống dãy ruộng đột nhiên biến mất, thân ảnh cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, đối kháng vừa mới bắt đầu. Tần Tang hai mắt nhắm nghiền, toàn lực thôi động pháp bảo, theo càng ngày càng nhiều vòng ảnh xâm nhập song đầu hống trong cơ thể. Song đầu hống thần hồn phản kháng cũng càng ngày càng bạo liệt, để cho Tần Tang không dám tí nào thả lỏng. Vô thanh chiến đấu tại giữa hai bên tiếp tục, song đầu hống con ngươi dựng thẳng bên trong hung diễm mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt nó bắt đầu trở thành không có như thế hung lệ, xuất hiện thời gian thỉnh thoảng thất thần dấu hiệu. Nếu không phải trước đó tận lực tu luyện thần thức, thật là có khả năng không chấn áp được kẻ này. Tần Tang thầm nghĩ, mở mắt ra nhìn đến một mặt mê mang song đầu hống, mỉm cười, khẽ quát một tiếng, rơi. Dương hoàn chấn động, không có chút nào dấu hiệu rơi vào song đầu hống trên cổ. Trong chốc lát, song đầu hống cuối cùng một tia phản kháng biến mất không còn tăm tích, ghé vào mặt biển bên trên vẫn không nhúc nhích. Tần Tang vẫy tay, phi thiên dạ xoa bay trở về túi thi khôi. Hắn lướt đến song đầu hống trước thân, phát hiện song đầu hống tốc độ tiêu hao, thụ thương quá nặng, liền chịu đến hỗn nguyên đồng tâm hoàn xung kích, đã ngất đi. Kiểm tra một phen song đầu hống thương thế, Tần Tang lấy ra một viên linh đan, nhét vào song đầu hống trong miệng. Tiếp lấy trong lòng hơi động, dương hoàn tuôn ra một đoàn bạch quang. Sau một khắc, song đầu hống biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Tang chỗ cổ tay có thêm một cái tinh tế thủ hoàn. Song đầu hống thương thế rất nặng, tốt tại Tần Tang còn có rất nhiều đan dược không có dùng hết, chỉ cần để nó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Sau này liền có một đầu yêu đan trung kỳ tọa kỵ. Dù là Tần Tang tâm tính thật tốt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, lắc lắc cổ tay, lái độn quang, nhắm ngay một cái phương hướng, nghênh ngang rời đi. Chương 718, con đường phía trước thế nào? Tới đây 15 năm, không sai biệt lắm cần phải trở về. Động phủ truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tần Tang nhìn quanh một vòng, động phủ bày biện đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ, đáng quý là linh khí dị thường dồi dào, so với cái kia tinh phẩm động phủ cũng không kém chút nào. Có thể tại Minh Mông Yêu Hải tìm tới như thế một chỗ thượng cấp động phủ, là phi thường may mắn một sự kiện. Những năm này hắn đối trong Yêu Hải sinh hoạt rất hài lòng, quả thực vui đến quên cả trời đất. Có hỗn nguyên đồng tâm hoàn dự cảnh, Tần Tang gặp phải chân chính nguy hiểm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước khi đi chuẩn bị đan dược các loại vật, hiện tại còn lại không ít. lấy hắn tính cách, tiếp tế dùng hết lại trở về cũng không muộn. Đáng tiếc trên tay chỉ có hai đóa lục biện điệp cận, hôm nay đã còn thừa lác đác, nếu không trở về thiên mục điệp muốn đoạn lương. Hồng Diệp đảo bên trên lục biện điệp cận chắc hẳn đã thành thục rồi, nhưng Tần Tăng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết hai tộc chi loạn diễn biến đến mức nào, có thể hay không thuận lợi đuổi tới Hồng Diệp đảo còn là ẩn số. Những năm gần đây, Tần Tăng tu vi từng bước một để thăng, đồng thời hai cái linh trùng cũng tại lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Mới vừa ở nơi này đặt chân không bao lâu, Tằm Mập liền đem độc đan hấp thu xong, không ngoài sở liệu, thuận lợi chuyển sang đến đệ nhị biến trung kỳ. Để cho Tần Tăng không nghĩ tới là, chuyển sang đến trung kỳ sau đó, nó hấp thu độc đan tốc độ càng lúc càng nhanh, mà độc đan hiệu quả lại không có trước đó rõ ràng như vậy. Đem Tần Tăng chuẩn bị cho nó toàn bộ độc đan hấp thu xong, khoảng cách đột phá hậu kỳ còn kém một tuyến bộ dáng, mà độc đan tác dụng càng ngày càng yếu. Tần Tăng thấy thế liền lấy ra đến độc thú chân chính yêu đan cho nó, Tằm Mập trải qua ban đầu khó khăn, cuối cùng thật có thể trực tiếp hấp thu độc thú yêu đan, để cho Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không thì thật đúng là không biết lấy cái gì đồ vật tới nuôi dưỡng Tằm Mập. Tằm Mập năng lực, tại mấy lần cùng độc thú đại chiến ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Thất thải quang vượng hóa thành tịch độc giáp, hiện tại cũng đã có thể chống lại yêu đan sơ kỳ độc thú liệt độc. Tịch độc giáp mỏng như cánh ve, Tần Tăng mặc lên người, mắt thường cơ hồ nhìn không ra. Sau này cùng am hiểu dùng độc tu sĩ giao thủ, cũng có thể chiếm hết tiện nghi. Tằm Mập ôm một viên độc thú yêu đan, trong trùng lâu nằm ngáy o o, đã thành công đột phá đệ nhị biến hậu kỳ. Khách quan mà nói, thiên mục điệp tốc độ phát triển liền không có nhanh như vậy, mặc dù cũng tại 3 năm trước đây đột phá trung kỳ, mở ra lần thứ 3 lột xác thời gian hẳn là sẽ so sánh Tằm Mập muốn muộn. Linh linh, hỗn nguyên đồng tâm hoàn bay lên, tuôn ra một đoàn bạch quang, song đầu hống xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt. Nó thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vết thương bắt đầu khép lại. Được thả ra sau đó, song đầu hống bỗng nhiên trở mình đứng lên, toàn thân sù lông, mắt lộ ra hung quang, nhe răng trợn mắt, song Tần Tăng phát ra gầm nhẹ. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, hỗn nguyên đồng tâm hoàn thu chặt, song đầu hống lập tức cảm nhận được đến từ thần hồn phương diện đáng sợ thống khổ. Nó phát ra từng tiếng thét lên, té ngã trên đất, toàn thân phát run, khi thì cuộn thành một đoàn, vết thương băng liệt cũng không tự biết. Thống khổ đến cực hạn thời điểm, thậm chí dùng đầu đi đụng động phủ vách đá. Tần Tăng mắt lạnh nhìn, sắc mặt không có chút nào ba động. Cuối cùng, song đầu hống biến thành một bãi bùn nhão, hơi thở mong manh, Tần Tăng mới tạm dừng trừng trị. Ta biết ngươi linh trí không phải những cái kia hoang man hải thú có thể so sánh, nên có thể hiểu được ta ý tứ. Tần Tăng đi tới, nhét lên song đầu hống cái cổ, nhìn thẳng nó con ngươi dựng thẳng. Đối mặt như thế kiệt ngạo bất tuần yêu thú, Tần Tăng cũng có chút đau đầu. Dọc theo con đường này, tương tự tình cảnh phát sinh mấy lần, cũng không thể để cho song đầu hống khuất phục. Phải biết, trước đó đầu kia thanh giao tại lần thứ hai thì không chịu nổi, thần phục với Tần Tăng. Song đầu hống toàn thân không có một tia sức lực, nhưng nó vẫn quật cường nhìn chằm chằm hai con ngươi, nhưng tại nó đáy mắt chỗ sâu, có thật sâu mỏi mệt, bị Tần Tăng nhạy cảm phát giác được. Muốn cho ta thả ngươi hoặc là giết ngươi là không thể, vô luận ngươi có tình nguyện hay không, hỗn nguyên đồng tâm hoàn sớm muộn cũng sẽ cho ngươi khuất phục, không bằng nhận mệnh. Bị tu tiên giả thu làm tọa kỵ yêu thú nhiều vô số kể, không chỉ ngươi một cái. Đầu kia thanh giao kết cục ngươi cũng nhìn thấy, ta sẽ không trói buộc ngươi một đời. Khi tìm thấy tốt hơn yêu thú, hoặc là ngươi đối ta không thời gian sử dụng sau đó, ta sẽ trả ngươi tự do. Điều kiện tiên quyết là phục tùng ta mệnh lệnh. Song đầu hống ánh mắt một trận lấp lóe. Tần Tăng liền đút cho nó một viên linh đan, một lần nữa thu hồi dương hoàn. 2 tháng sau, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện trên mặt biển, tay cầm hải đồ, phân biệt phương hướng sau đó, quyết định hướng bắc đi, trước khi đi đến con đường kia phản hồi. Nam lộ không phải là dễ dàng như vậy khôi phục, tà tu cường đại mà lại quỷ dị, Tần Tăng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định đi bắc lộ. Mặt khác, hắn cũng rất tò mò, Hàn Diễm có phải hay không còn đang tại chỗ, vẫn là đã bị hóa hình đại yêu lấy đi. Tại phát hiện hóa hình đại yêu bị Hàn Diễm hấp dẫn, xuất hiện tại mảnh này hải vực sau đó, Tần Tăng cái kia đoạn thời gian phi thường thấp thỏm, hành động rất cẩn thận. Về sau phát hiện yêu hải bên trong một mực không có dị động, mới yên lòng. Trong lúc này, chỉ có 2 năm trước, yêu thú phát sinh qua một lần ngắn ngủi bạo động, khi đó Tần Tăng đã tại yêu hải chỗ sâu, chờ hắn phát giác được dị dạng đã đến hồi cuối. Tần Tăng mạo hiểm đi phương Bắc điều tra một phen, tìm hoài nghi vừa là hóa hình đại yêu quá cảnh gây nên, bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, mà là tại khoảng cách 10 mấy năm sau, hóa hình đại yêu rốt cục đi trở về. Ai cũng không biết đầu kia hóa hình đại yêu tiềm phục tại hồn thiên đảo phụ cận 10 mấy năm, đến tột cùng đã làm gì? Tần Tăng hoài nghi, hóa hình đại yêu nếu nguyện ý trở về, rất có thể đã đắc thủ rồi. Ở chỗ này vượt qua 15 năm, Tần Tăng đối mảnh này hải vực đã phi thường hiểu rõ, dễ dàng tìm tới một cái tốt nhất lộ tuyến, vung cánh tay lên một cái, song đầu hống xuất hiện tại Tần Tăng bên cạnh. Song đầu hống thấp người ghé vào trên mặt nước. Nó cùng lúc thanh mang lấp lóe, huyễn hóa ra một đôi ưu mỹ dị thường phong dực, nhìn nó khí tức, thương thế hiển nhiên đã khỏi hẳn. Tần Tăng dạng chân trên người song đầu hống, chỉ rõ mới hướng về sau, hai mắt hơi khép, vậy mà chú ý tự mà tĩnh tu lên. Song đầu hống quăng một chút đầu, bất đắc dĩ đứng lên, hai cánh vẫy một cái, cưỡi gió mà đi. Nửa tháng sau, Tần Tăng nhìn đến Thiên Yêu Hải vực lối ra hòn đảo lớn kia. Đảo lớn phương Tây mặt biển thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào chỗ, Tần Tăng vẫn là quyết định cẩn thận là hơn, liền đem song đầu hống thu vào, một mình hành động. Một người, gặp phải nguy hiểm thời gian lại càng dễ ẩn nấp cùng thoát thân. Tiến vào Thiên Yêu Hải vực, đường cũ trở về, trên đường không có gặp phải thành đàn yêu thú, Tần Tăng một mực căng cứng tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại, thuận lợi đi tới Hàn Diễm đảo phụ cận. Trống trải trên mặt nước xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh, Tần Tăng chuyển thân nhìn hướng phương bắc, Hàn Diễm sở tại phương hướng. Chần chờ một chút, Tần Tăng niết lên độn linh quyết, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái đồ quyển, chính là từ Vu tộc thanh niên trong tay thu được pháp bảo, có mê huyễn hiệu quả. Đồ quyển nhẹ nhàng bắn ra, bay đến Tần Tăng đỉnh đầu, chậm chậm mở ra, cho thấy một bức dị thường tinh xảo sơn lâm họa quyển, bên trên có sơn lâm như biển, phồn hoa như gấm, cảnh trí tuyệt mỹ. Phi hoa lá rụng từ trong họa rơi xuống, vờn quanh thân gặp, chợt lặng yên ẩn đi, không biết rồi đi đến đâu. Chương 719, tin tức. Tần Tăng thân ảnh lắc một cái, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ẩn nấp khí tức, lặng yên hướng bắc, tiếp cận Hàn Diễm đảo. Trùng hợp là, cùng lần đầu tiên tới Hàn Diễm đảo ngày kia một dạng, hiện tại cũng là lúc trạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tính nhẩm lấy khoảng cách, Tần Tăng đoán chừng Hàn Diễm đảo ngay ở phía trước không xa, liền ngừng lại, hướng vị trí cao bay đi. Khi mơ hồ nhìn đến Hàn Diễm đảo chỗ tràng cảnh, Tần Tăng đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, lau mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vô ý thức liền bay về phía trước ra một khoảng cách. Rốt cục sau khi thấy rõ, Tần Tăng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn bị bầy yêu sợ quá chạy mất thời điểm, Hàn Diễm mặc dù vừa xuất thế, nhưng đã gần như ổn định, chiếm giữ đảo nhỏ ở giữa một cái hố sâu, đảo nhỏ những bộ phận khác mặc dù cũng thụ đến ảnh hưởng đến, nhưng còn chưa bị hủy như thế triệt để. Bây giờ, Hàn Diễm đảo vậy mà cả cái biến mất. Tại Hàn Diễm đảo nguyên bản sở tại vị trí, lam sắc hỏa diễm y nguyên trói lọi, tại nguyên chỗ thiêu đốt, mà tại Hàn Diễm đảo chung quanh, lại còn có từng đóa do Hàn Diễm tạo thành màu lam hoa nhỏ, có phiêu phù ở không trung, có lơ lửng tại mặt biển, giống như là từng cái trước đó tại phàm trần gặp qua đèn sông. Phương Tây ánh tà dương đỏ quạch như máu, mây hồng như lửa, phương Đông Hàn Diễm như cũ, chung quanh phảng phất bị màu lam vành đai hành tinh vườn quanh. Tần Tăng trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi chi sắc, Hàn Diễm vẫn còn, mà lại đã chia năm xẻ bảy. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn còn tưởng rằng Hàn Diễm đã bị hóa hình đại yêu thu phục, lại còn lưu tại chỗ, liền hóa hình đại yêu cũng không công mà lui. Hàn Diễm vì cái gì phân liệt? Hàn Diễm đảo tại sao tiêu thất? Tần Tăng xa xa nhìn ra xa, trong lòng nghĩ mãi mà không ra, hắn dõi mắt nhìn lại, tỉ mỉ xem xét Hàn Diễm đảo phụ cận thủy vực, cũng không có chút nào dị thường. Mà lại hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng không có cảnh báo. Hóa hình đại yêu không tại, coi như phụ cận có mặt khác yêu thú, chạy trốn không khó lắm. Do dự một cái, Tần Tăng đánh bạo tiếp tục hướng phía trước tới gần. Không bao lâu, Tần Tăng tiếp cận Hàn Diễm cách đó không xa, nhìn bằng mắt thường phải rõ ràng hơn, Hàn Diễm phân liệt sau đó, mỗi một đóa hỏa diễm lại đều có thể bảo trì ổn định, lơ lửng tại không trung hoặc là trên mặt nước, chưa từng dập tắt, cũng sẽ không tới chỗ phiêu động. Không thể tưởng tượng nổi. Tần Tăng âm thầm cảm thán, tại chỗ đợi một hồi, tiếp tục tới gần, lần này hắn càng thêm cẩn thận cùng chậm chạp. Không ngờ, vừa bay ra không bao xa, Tần Tăng đột nhiên ngừng lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lại nhanh chóng từ thiên quân giới lấy ra một cái mặt nạ, đội ở trên đầu. Cùng lúc đó, Hàn Diễm bên cạnh một chỗ trên mặt nước tạo nên một vòng nhỏ bé gợn sóng bên trong hiện ra điểm điểm kim quang, hẳn là cấm chế nào đó. Xuyên thấu qua những cấm chế này liền có thể nhìn đến. Hàn Diễm đảo nền móng còn tại, cũng không phải là cả hòn đảo nhỏ đổ nát, mà là trên mặt nước bộ phận không biết nguyên nhân gì, bị xóa đi. Cho dù như thế, hủy đi như thế một tòa đảo lớn, cũng là làm cho người kinh hãi lực lượng. Tiếp theo, một người mặc áo giáp màu đen nam tử từ trong nước hiện thân, nam tử giáp đen tầm mắt quét qua, lại chuẩn xác khóa chặt lại Tần Tăng chỗ ẩn thân, gầm thét một tiếng, lăn ra đến. Trong chốc lát, nam tử giáp đen biến mất tại chỗ. Tần Tăng trong lòng đột nhiên phát lạnh, không chút do dự sử xuất toàn lực, tiếng sấm nổ nổ vang, một đạo đỏ trắng hai màu độn quang tựa như tia chớp, trong nháy mắt di chuyển mấy chục trượng. Ầm. Sau một khắc, Tần Tăng nguyên bản chỗ đứng, mặt biển đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, nổ tung một cái hố sâu, một cái bóng màu lóe lên một cái rồi biến mất, nam tử giáp đen thân ảnh tại biên giới chỗ chậm rãi hiện thân. Một kích thất bại. Nam tử giáp đen một mặt ngưng lại nhìn hướng Tần Tăng vị trí, đợi thấy rõ Tần Tăng sau đó, kỳ quái là trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lại giảm đi mấy phần. Nguyên lai là đồng đạo. Nam tử giáp đen trên dưới dò xét Tần Tăng, nhìn ra Tần Tăng tu vi không cao, nhưng bởi vì Tần Tăng vừa rồi cho thấy siêu phàm tốc độ bay, cũng không xem nhẹ với hắn, thu mâu mà đứng, chắp tay nói, nơi đây vô cùng nguy hiểm, đạo hữu nếu như không biết nội tình, nhanh chóng rời đi đi, lỗ mỗ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Tăng tự nhiên không nguyện cứ như vậy rời đi, khiến hắn chấn kinh là nam tử giáp đen tu vi, vừa rồi trong nháy mắt cho thấy khí tức, hẳn là kim đan hậu kỳ cao thủ. Càng làm cho Tần Tăng kinh ngạc là nam tử giáp đen thân phận, hắn mặc dù chưa từng thấy qua cái này người, nhưng nhận ra bộ này hắc giáp lai lịch, hồn thiên đảo thủ vệ độc hữu chiến giáp. Nếu không phải mình cho thấy kinh người tốc độ bay, người này tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Không nghĩ tới thủ vệ Hàn Diễm không phải là yêu thú, hẳn là hồn thiên đảo thủ vệ. Đầu kia hóa hình đại yêu, chẳng lẽ là bị hồn thiên đảo chủ đuổi đi. Tần Tăng không có lập tức rời đi, âm thầm chế trụ thập phương Diêm La Phiên. Cũng chắp tay đáp lễ, ghé mắt nhìn nhìn Hàn Diễm, nói, đạo hữu chớ trách, tại hạ chỉ là xuyên qua thiên yêu hải vực, đi ngang qua phụ cận thời điểm, phát hiện nơi đây có lam quang lấp lóe, còn tưởng rằng có dị bảo sinh ra, không nghĩ tới là loại này cổ quái Hàn Diễm. Cái này lửa lại cần đạo hữu tự mình trông coi, chẳng lẽ là một loại nào đó khó lường chân bảo. Có thể là khốn thu ở chỗ này quá buồn tẻ, nam tử giáp đen không có nghiêm lệnh khu trục Tần Tang, nghe vậy cười nói. Nói là dị bảo cũng không kém, cái này lửa tên là Đông Minh Hàn Diễm, chính là tiền nhiệm đảo chủ Đông Minh Thượng Nhân tu luyện ra tuyệt thế thần thông. Đông Minh Thượng Nhân tọa hóa nơi đây, lưu lại Đông Minh Hàn Diễm, uy lực không thể coi thường, liền hóa hình đại yêu đều tại ham muốn. Đảo chủ đem hóa hình đại yêu đuổi đi, mệnh lệnh lỗ mỗ trấn thủ nơi đây. Bất quá, cái này lửa có Đông Minh Thượng Nhân ấn ký, nghe nói Đông Minh Thượng Nhân khi còn sống khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường. Những người khác muốn lao đi Đông Minh Thượng Nhân ấn ký, thu phục cái này lừa, căn bản là không có khả năng. Đông Minh Hàn Diễm, Tần Tăng chân ý bên ngoài, hắn còn tưởng rằng là một loại nào đó thiên sinh địa dưỡng kỳ hòa, hấp dẫn Đông Minh Thượng Nhân tới đây, không nghĩ tới hẳn là Đông Minh chính Thượng Nhân tu luyện được. Tòa kia động phủ nguyên lai là Đông Minh Thượng Nhân chỗ tọa hóa, khó trách có nhiều như vậy chí bảo. Hóa hình đại yêu, Tần Tăng ra vẻ chấn kinh, khó trách trước đây ít năm yêu hải bên trong loạn tượng liên tiếp phát sinh. Nguyên lai hẳn là hóa hình đại yêu sinh ra. Nam tử giáp đen trên dưới quan sát một phen Tần Tăng, kinh ngạc nói, đạo hữu mới từ yêu hải chỗ sâu trở về. Tần Tăng gật gật đầu, tại hạ trước đây đi ngang qua thiên yêu hải vực, một mực tại yêu hải chỗ sâu săn yêu, về sau nghe nói hai tộc đại loạn, đường biển bị tà tu phá hỏng, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại không có biện pháp nào, bị vây chết tại bên trong. Đoạn trước thời gian may mắn đạt được một tấm hải đồ, phát hiện đầu này đường biển, mới dám mạo hiểm thử một lần. Nói như vậy, đạo hữu là tại hai tộc đại loạn trước đó đi vào, tại yêu hải chỗ sâu ngây người gần 20 năm. Nam tử giáp đen kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, đạo hữu ẩn núp quá tốt rồi, lỗ mỗ suýt nữa nhìn nhầm. Đạo hữu có chỗ không biết, hai tộc chi loạn tại 5 năm trước liền đã xong, chắn đường tà tu một mực không ra thể thống gì, lấy đạo hữu thực lực kỳ thực không cần sợ. Bất quá, đạo hữu thận trọng chút cũng không sai, cái kia đường biển sớm đã bị bầy yêu công hãm, đường này đã đoạn tuyệt. Chiếm cứ ở nơi đó tà tu chạy trốn không kịp, cũng lọt vào yêu thú huyết tẩy, ngược lại là bớt đi chúng ta xuất thủ thanh lý. Chương 720, Mưu Lão Ma. Hai tộc chi loạn tại 5 năm trước liền đã xong, làm sao sẽ nhanh như vậy? Năm đó Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh chiến đấu, từ xuất hiện tranh chấp sơ hiện đến cuối cùng Tử Vi cung mở ra, bị ép ngưng chiến, một mực kéo dài mấy chục năm. Cái này hai vực vô luận là địa vực diện tích, hay là tu tiên giả số lượng cùng thực lực, đều không thể cùng Thương Lãng Hải đánh đồng. Tần Tăng nguyên bản đoán chừng, hai tộc chiến đấu ít nhất cũng phải tiếp tục hơn 100 năm, mới có thể thấy rõ ràng. Hắn một mực đang lo lắng, đại chiến quá kịch liệt, dẫn đến nhân tộc tu sĩ không có tinh lực mở ra thất sát điện, ảnh hưởng hắn kế hoạch. Nhân tộc tuy cường thế, vu tộc cũng không thiếu nguyên anh kỳ đỉnh tiêm cao thủ, huống chi là vu tộc chủ động khiêu khích. Không ngờ, vu tộc nghiêng toàn tộc chi lực, thanh thế to lớn một tràng đại chiến, vẻn vẹn đi qua hơn 10 năm liền bây giờ thu binh. Giống như là một chàng nháo kịch một dạng, làm qua loa, cái này tại trước kia là chưa bao giờ có. Chúng ta cùng vu tộc, sau cùng người nào thắng? Tần Tăng tò mò hỏi. Nam tử giáp đen lắc đầu, không có kết quả, hai tộc hiện tại đã hòa giải. Lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều, nhưng đều là tin đồn thất thiệt, phi thường không hợp thói thường, không đủ để tin. Vu tộc bốc lên chiến bại bị diệt tộc phong hiểm, bốc lên chiến sự, khẳng định có tầng sâu nguyên nhân. Đáng tiếc bọn họ tu vi không đủ, không có tư cách chân bước phương diện cao hơn. Tần Tăng thầm nghĩ, vô luận Vu tộc là cái gì mục đích, đều không có quan hệ gì với mình. Hôm nay hai tộc hành quân lặng lẽ, thế cục đi đến ổn định, cũng là chuyện tốt, không cần sợ bị cuốn vào loạn cục mà trốn đông trốn tây. Sau đó, Tần Tăng liền hướng nam tử áo đen thỉnh giáo một phen, hiểu rõ ngoại giới thế cục. Hắn bất động thanh sắc lên tiếng hỏi mấy cái thời gian điểm, tính nhẩm sau đó, đối Hàn Diễm đảo phát sinh sự đoán cái đại khái. Hai tộc chi loạn phát sinh sau đó, yêu hải đều đại đảo chủ không nguyện tham dự vào, thừa hành phong đảo tránh họa kế sách. Tại đại chiến kết thúc trước đó, hồn thiên đảo đảo chủ cũng không phát hiện hóa hình đại yêu đã tiềm phục tại thiên yêu hải vực, mưu đồ Hàn Diễm. Mãi đến 5 năm trước, đại loạn lắng lại, hồn thiên đảo phong cấm giải khai, hồn thiên đảo dần dần phát giác thiên yêu hải vực khác thường, hồn thiên đảo đảo chủ đích thân đến, đụng vào hóa hình đại yêu, đồng thời một cái nhận ra đồng minh Hàn Diễm. Đồng minh Hàn Diễm là đồng minh thượng nhân tuyệt thế thần thông, tự nhiên không thể rơi vào yêu tộc trong tay. Đầu kia đại yêu thôn phệ đồng minh Hàn Diễm, thực lực thế tất tăng vọt, đến lúc đó hồn thiên đảo liền nguy hiểm. Hai vị nguyên anh đẳng cấp đại năng đại chiến một trận, đem nơi này quấy đến long trời lở đất, dư âm liền dễ dàng phá hủy Hàn Diễm đảo. Hồn thiên đảo đảo chủ thực lực so sánh hóa hình đại yêu mạnh hơn một bậc, đem nó chạy về yêu hải chỗ sâu. Trận chiến đấu này phát sinh ở 2 năm trước, vừa vặn có thể cùng yêu hải náo động thời gian. Tần Tăng mượn đối Hàn Diễm hiếu kỳ, đi tới một đóa tiểu Hàn Diễm phụ cận, nam tử giáp đen không chỉ có không ngăn cản, trái lại giống xem kịch một dạng, chờ đợi Tần Tăng xấu mặt. Lần thứ hai tiếp xúc gần gũi Hàn Diễm, cảm thụ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước đông minh Hàn Diễm còn không có phân liệt, giống như ngọn đuốc, cháy hừng hực, kinh khủng hàn ý làm cho người e ngại, không dám tới gần. Đóa này nho nhỏ Hàn Diễm liền tỏ ra ôn hòa nhiều, giống một đóa màu lam hoa nhỏ, lẳng lặng mà trên mặt biển đua nở, thoạt nhìn người vật vô hại bộ dáng. Tần Tăng quan sát một hồi, thử thăm dò dẫn động một luồng chân nguyên, nhẹ nhàng đụng vào. Phi thường không đáng chú ý đinh một chút đông minh Hàn Diễm, lại tại chân nguyên tới gần trong nháy mắt, đột nhiên hiển lộ ra răng nanh. Đông minh Hàn Diễm giống như là sắp nở rộ nụ hoa, một cái vầng sáng màu xanh lam đột nhiên từ trong bắn ra mà ra, đồng thời lấy Hàn Diễm bản thể là trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Quang hoàn chỗ đến, truyền ra dày đặc tạch tạch tiếng vang, trong chớp mắt kết thành một tầng thật dày hàn băng. Càng kinh người là, Tần Tăng phát hiện chính mình phóng thích cái kia sợi chân nguyên vậy mà cũng bị cùng băng phong, đồng thời kinh khủng hàn ý theo chân nguyên hướng mình lan tràn mà tới. Tần Tăng giật nảy cả mình, phản ứng cực nhanh mà chặt đứt cùng cái kia sợi chân nguyên liên hệ, vội vàng nhanh lùi lại. Đã qua một hồi, đồng minh Hàn Diễm vừa rồi trở lại bình ổn. Nhìn đến Tần Tăng dáng vẻ chật vật, nam tử giáp đen cười ha ha, đạo hữu đừng nhìn nó tiểu xảo, liền sinh ra lòng khinh thị. Liền cái này một đóa nho nhỏ Hàn Diễm, vạn nhất người ta bị băng phong, chỉ sợ cũng khó thoát bỏ mình chi kiếp. Đầu kia hóa hình đại yêu phát hiện Hàn Diễm sau đó, không biết khô thủ tại cái này bao nhiêu năm, cũng không thể đem Hàn Diễm thôn phệ. Đuổi đi đại yêu sau đó, đảo chủ liền lưu ở nơi đây mấy tháng, nghĩ hết biện pháp, đều không thể lay động Hàn Diễm bên trong đồng minh thượng nhân khí tức, lấy đi Hàn Diễm. Mà lại bởi vì Hàn Diễm quá mức hung mãnh, bố liên tiếp trí cấm chế ẩn núp đều khó mà làm đến. May mắn đồng minh thượng nhân khi còn sống bố trí một ít thủ đoạn, còn có bộ phận còn sót lại, có thể tạm thời ước thúc lại Hàn Diễm. Đảo chủ lưu lại lỗ mỗ trông coi, miễn cho đầu kia đại yêu tâm hoài quỷ thai, ngóc đầu trở lại. Khoảng cách gần thể nghiệm Hàn Diễm uy lực, Tần Tăng trong lòng biết nam tử giáp đen nói không giả. Ánh mắt của hắn lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Liền đảo chủ cũng không cách nào lấy đi Hàn Diễm, còn cần lo lắng yêu tộc đắc thủ sao. Hàn Diễm lưu tại nơi này, đạo hữu liền phải một mực khốn thủ nơi đây, không thể rời đi. Nghe đảo chủ nói, đầu kia đại yêu có thượng cổ hòa thiểm huyết mạch, đồng minh Hàn Diễm vốn nên không phải là chia năm xẻ bảy bộ dáng, đều là bái nó ban tặng. Có lẽ lại cho nó một đoạn thời gian, thật có khả năng đem đồng minh Hàn Diễm thôn phệ, không thể không đề phòng. Giáp đen nam tử một mặt buông lỏng nói, lỗ mỗ cũng sẽ không vây ở nơi đây quá lâu. Đảo chủ đã liên lạc người quen cũ, nghe nói nội hải một vị ma đạo cự phách, thiên phong đảo đảo chủ, mưu lực mưu lão ma, đối đồng minh Hàn Diễm có hứng thú. Hắn nếu có thể đem Hàn Diễm lấy đi, cuộc phong ba này tự nhiên cũng liền lắng lại. Mưu lão ma. Tần Tăng nhớ lại một phen, hắn đối nội hải thế lực chỉ hiểu rõ đến một ít gia lông, chưa nghe nói qua cái này người. Đã như vậy, tại hạ an tâm. Đa tạ lỗ đạo hữu giải thích nghi hoặc, tại hạ bị vây ở yêu hải quá lâu, đã dầu hết đèn tắt, không kịp chờ đợi muốn trở về, sau này hữu duyên gặp lại. Tần Tăng chắp tay, đang muốn rời đi, ngoài ý muốn bị nam tử giáp đen gọi lại. Đạo hữu hãy khoan, nếu đạo hữu tại yêu hải săn yêu nhiều năm, lấy đạo hữu thực lực nên có không ít thu hoạch đi. Có thể có thân mang thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú linh tài cùng yêu đan, nhất là thần thú Huyền Vũ hậu duệ, Lỗ Ngỗ nguyện ý đều mua lại. Tần Tăng gật đầu nói, xác thực có một ít, mà lại tại hạ vừa vặn giết qua một cái huyền quy, nhưng đều là yêu đan sơ kỳ yêu thú, chỉ sợ khó khăn vào đạo hữu pháp nhãn. Những này yêu thú được xưng là thần thú hậu duệ, sẽ kế thừa thượng cổ thần thú bộ phân thần thông, yêu đan cùng linh tài giá trị, cũng phải so với cái kia hoang man hải thú cao không ít. Không sao. Nam tử giáp đen khoát khoát tay, sắc mặt vui mừng nói, loại này yêu thú thực lực cường hãn, tu vi quá cao không chỉ có hiếm thấy, mà lại khó khăn giết. Đạo hữu có thể hay không đem cái kia mai rùa lấy ra, để cho Lỗ Mỗ nhìn qua. Hai người, nhưng tại trên không chạm trời dưới không chạm đất yêu hải bên trong nói tới giao dịch. Tần Tăng bán cho hắn một ít yêu đan cùng linh tài, đổi đến đồ vật cũng rất hài lòng, hai người chuyện trò vui vẻ, nói lời tạm biệt thời điểm, còn ước định ngày sau lại nói. Từ biệt nam tử giáp đen, Tần Tăng nhấc lên độn quang, tự mình rời đi.